Chương 420, gia chủ tự mình muốn mời. Chương 420, gia chủ tự mình muốn mời. Cuối cùng thành công, ta cuối cùng thành công. Ở hỏa diễm dưới áp lực, Chu Dương cũng lập tức trên ngựa thanh tỉnh lại. Làm hắn cảm nhận được đại trận chi nồng hậu linh khí sau đó, hắn cũng ở trong nháy mắt nổi kích động. Có thể nói, hắn bây giờ cơ hồ là hoàn thành một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tiêu hướng về phía này một đại trận, hắn ở phần thiên hỏa tông chi địa vị, đem thẳng tắp bay lên. Bất quá hắn Chu Dương cũng không quan tâm những thứ kia cái gọi là địa vị, hắn hiện tại chỉ cầu một lòng đi nghiên cứu trận pháp. Lần này thành công, để cho hắn vô cùng rõ ràng, hắn còn có rất nhiều thứ muốn đi theo Hạ Phàm Trần đi học tập. An tĩnh lại, hảo hảo tu luyện. Hạ Phàm Trần cũng không có mở mắt, liền hướng về phía Chu Dương nhắc nhở. Hạ Phàm Trần cần, chính là để cho phần thiên hỏa tông mọi người thực lực cũng đều tăng lên. Chỉ cần thực lực của bọn họ tăng lên, bọn họ phần thiên hỏa tông thực lực tiểu sẽ trực tiếp trên một cái cấp bậc. Chu Dương cũng biết, muốn nghiên cứu đông đảo trận pháp, hắn sẽ phải để cho thực lực của mình tăng lên. Ở gấp 20 linh khí trận pháp chi, có thể nói là hắn tăng thực lực lên cơ hội tốt. Hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu yên tĩnh lại, vô cùng thật tình tu luyện. Có thể nói, hiện tại đại trận là có thêm rất lớn áp lực. Mọi người không ngừng phải chăm chỉ tu luyện, còn muốn không ngừng ở hạ phàm trần hỏa diễm chi kiên trì. Dưới tình huống như vậy, mọi người lấy được chỗ tốt cũng là phi thường nhiều. Bọn họ cũng vô cùng quý trọng hiện ở cơ hội này, cố gắng ở kia tu luyện. Cả đại trận, thời thời khắc khắc đều có người không ngừng lên cấp. Để cho phần thiên hỏa tông chỉnh thể thực lực đang không ngừng tăng lên. Thời gian một ngày lại một ngày qua khứ, cả Nam Cương cũng là một mảnh bình tĩnh, song phần thiên hỏa tông thực lực cũng tăng lên một cái cấp bậc. Chẳng qua là hiện tại, cả Tô Gia Khả một chút cũng không bình tĩnh. Tô Chí ngồi ở trên đại điện, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Hắn hướng về phía dưới mọi người giống giận, các ngươi cho là, chúng ta nên xử trí như thế nào Hạ Phàm Trần? Gia chủ, kia Hạ Phàm Trần thật sự là thật to gan. Nếu như có thể mà nói, chúng ta sẽ dùng toàn lực đưa hắn diệt đi. Ta cũng không tin, bằng mượn thực lực của chúng ta, hắn một cái nho nhỏ Hạ Phàm Trần còn có thể ngất trời. Đứng ở bên phải phía trước nhất một gã trưởng lão tràn đầy sát ý, hận không được Tô Chí lập tức trên ngựa tiểu phái hắn hành động. Vị trưởng lão này, chính là Tô Vi ông nội bốn Tô Thành Quang. Hiện tại cháu của hắn còn nằm ở trên giường không có biện pháp hành động, đối với hắn sau này tu luyện cũng nhất định có ảnh hưởng rất lớn. Có thể nói, lần này Hạ Phàm Trần coi như là phế đi hắn tôn tử tương lai. Thành Quang trưởng lão nói rất đúng, chúng ta lần này chính là không thể để cho hắn Hạ Phàm Trần ở lại Nam Cương rồi. Hiện tại truyền mệnh lệnh của ta, Tô gia mọi người bắt đầu chuẩn bị, tùy thời nghe mệnh lệnh của ta, chuẩn bị giết hắn Hạ Phàm Trần. Tô Chí lửa giận cũng không có biện pháp biến mất, nếu như có thể mà nói. Hắn hiện tại tiểu muốn đích thân dẫn đội, giết Hạ Phàm Trần. Hiện tại Hạ Phàm Trần đã đụng phải bọn họ Tô gia điểm giới hạn. Gia chủ chúng ta không muốn quá gấp gáp, ta cho là chúng ta hay, vẫn là đem Hạ Phàm Trần thỉnh đến Tô gia sau đó, lại tiến hành xoắn giết, nói như vậy, chúng ta nắm chặt tiểu lớn một chút. Đứng ở bên trái phía trước nhất trưởng lão vô cùng cung kính hướng về phía Tô Chí nói. Hắn cho là, hiện tại bọn họ bất lợi với lần nữa xuất động nhân mã đi xoắn giết Hạ Phàm Trần. Nếu như đem Hạ Phàm Trần thỉnh đến Tô gia lĩnh vực sau đó, như vậy bọn họ tiểu càng thêm có nắm chắc. Tô Thành yên lặng, đầu ngươi bị cửa kẹp sao? Chúng ta Tô gia chẳng lẽ lại không thể ra đi giết hắn Hạ Phàm Trần sao? Chẳng lẽ chúng ta Tô gia thật đúng là sợ hắn Hạ Phàm Trần không được, sao chứ? Tô Thành quang hay, vẫn là cho là, lần này bọn họ sẽ phải mau đi giết Hạ Phàm Trần. Cả Tô gia xuất động, hắn thật đúng là không tin tưởng, bọn họ vẫn không thể diệt bọn hắn phần Thiên Hỏa Tông. Thành quang, chúng ta đã có hơn 50 tên tộc nhân hy sinh, ta không muốn xem đến rất nhiều tộc nhân vì một cái nho nhỏ Hạ Phàm Trần hy sinh, như vậy là rất không có lời. Nếu như đưa hắn thỉnh đến chúng ta Tô gia lời nói, chúng ta có thể dùng nhỏ nhất tổn thất giết đối phương, hơn nữa nắm chặt cũng càng thêm lớn, không cần lo lắng hắn chạy trốn. Tô Thành yên lặng vô cùng bình tĩnh hướng về phía Tô Thành Quang nói. Có thể nói, hắn bây giờ là vô cùng tỉnh táo. Đến lúc này, hắn là không nghĩ để cho Tô gia nhân mã phạm sai lầm. Kính xin gia chủ lựa chọn. Tô Thành Quang không phản bác được, liền cung kính hướng về phía Tô Chí nói. Bọn họ cũng đều tin tưởng Tô Chí, bọn họ tin tưởng, tố chất nhất định sẽ ở trong thời gian ngắn nghĩ ra càng thêm hảo phương án. Hai vị ý nghĩ ta cũng đều vô cùng rõ ràng, các ngươi cũng là vì chúng ta Tô gia hảo, thật rất tốt. Vì bảo hiểm khởi kiến, ta còn là quyết định dùng Tô Thành Yên Lặng trưởng lão phương án, Thành Quang trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Tô Chí hơi suy nghĩ một chút sau đó, liền hướng về phía mọi người nói. Lúc trước bọn họ Tô gia đã vô cùng lỗ là rồi, hiện tại, Tô Chí sẽ phải đem chọn Tô gia tổn thất xuống đến thấp nhất. Ta không có vấn đề, chỉ cần có thể giết Hạ Phàm Trần, kia như vậy đủ rồi. Tô Thành Quang cũng là phi thường hài lòng tiệm gật đầu. Ở tim của hắn, chỉ cần có thể giết Hạ Phàm Trần, vì cháu của hắn báo thủ, đó chính là hảo phương án. Nếu như vậy, chúng ta cứ như vậy quyết định. Tô Chí nói xong, liền chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi đại điện. Gia chủ, chúng ta người nào đi mời kia Hạ Phàm Trần tiến vào chúng ta Tô gia đâu? Báo thủ sốt ruột, Tô Thành Quang lần nữa hướng về phía Tô Chí hỏi. Vì bảo hiểm khởi kiến, lần này sẽ làm cho ta tự mình đi đi. Ở Nam Cương Chi, trừ nghiệp đoàn thợ đúc những thứ kia lão già kia, còn không có người có thể thương tổn được ta Tô Chí đấy. Tô Chí đã đem hết thể kế hoạch toàn bộ nghĩ kỹ, sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi đại điện, hoàn toàn cũng không cho đông đảo trưởng lão cơ hội phản bác. Làm đại điện chi trưởng lão tỉnh táo lại sau đó, bọn họ cũng đều cho rằng, ở Tô gia, còn thật không có người so sánh với Tô Chí càng thêm thích hợp đi mời Hạ Phàm Trần rồi. Tiểu thư, Hạ công tử cái này gặp phải đại phiền toái rồi. Tại hậu viện chi, một tên lão giả vô cùng kích động hướng về phía Tô Phi Yến nói. Tô vệ, có chuyện gì xảy ra? Làm Tô Phi Yến nghe được Hạ Phàm Trần xảy ra chuyện sau đó, lòng của nàng cũng khẩn trương lên. Ở Tô Phi Yến tâm, trên cái thế giới này, không có người nào so sánh với Hạ Phàm Trần trọng yếu hơn. Hạ công tử giết chúng ta Tô gia 50 tên huyền nguyên cảnh cao thủ sau đó, gia chủ tức giận, chuẩn bị để cho cả gia tộc nhân mã đối phó Hạ công tử. Lần này, ta cũng không có biện pháp trợ giúp hắn rồi. Tô vệ sắc mặt cũng vô cùng khó coi, cung kính hướng về phía Tô Phi Yến nói. Nếu như cả Tô gia thật toàn bộ xuất động lời nói, hắn Tô vệ cũng muốn đi theo Tô gia xuất chiến. Vốn là hắn bảo vệ đối tượng, hắn như cũ muốn đi công kích. Hắn vẫn là như vậy lỗ mãng, cái này thật phiền toái rồi. Tô Phi Yến sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh, nàng vô cùng rõ ràng Tô gia thực lực. Hiện tại Hạ Phàm Trần cùng cả Tô gia đối nghịch, hắn Tô Phi Yến cũng không có chút nào biện pháp ứng đối. Tiểu thư, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tô vệ hoàn toàn cầm không chừng chủ ý, liền hướng về phía Tô Phi Yến hỏi. Thời thời khắc khắc giúp ta chú ý Hạ Phàm Trần hướng đi, một có tin tức, lập tức trên ngựa hướng ta báo cáo. Tô Phi Yến hiện tại cũng không có chút nào biện pháp, cũng chỉ có thời thời khắc khắc chú ý Hạ Phàm Trần. Chỉ cần có một chút có thể giúp được, nàng sẽ hết sức trợ giúp Hạ Phàm Trần. Ở Tô gia sông Hạ Phàm Trần trong lúc làm ra một lựa chọn lời nói, nàng Tô Phi Yến nhất định sẽ quyết đoán lựa chọn Hạ Phàm Trần. Xong lúc này, Hạ Phàm Trần ở trận pháp sau đó cố gắng tu luyện. Ước chừng nửa tháng, cả phần Thiên Hỏa Tông thực lực đã hoàn toàn tăng lên rất nhiều. Ở nửa tháng bên trong, bọn họ phần Thiên Hỏa Tông cũng ra đời rất nhiều huyền nguyên cảnh cao thủ. Từ trên giấy nhìn, bọn họ thật đúng là không thua ở Tô gia. Ở đối thủ còn chưa tới trước khi đến, bọn họ cũng sẽ không có chút dừng lại, chỉ sẽ cố gắng tu luyện. Chỉ cần có thể tăng lên một phần thực lực, vậy đối với phần Thiên Hỏa Tông mà nói, tựu nhiều một phần bảo đảm. Phần Thiên Hỏa Tông mọi người lại quá trình tu luyện chi, cũng là phi thường thống khổ, nhất là Hạ Phàm Trần hỏa diễm để cho bọn họ xương cốt không ngừng rung động. Nhưng là trên mặt của bọn hắn, như cũng là đeo đầy vui sướng. Có thể nói, nửa tháng này tu luyện thành tích, so với bọn hắn một mình tu luyện một năm còn muốn cường đại. Chính là nửa tháng này, cũng làm cho phần Thiên Hỏa Tông phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiêu xong bọn hắn này một phần thực lực, Tô gia nghĩ muốn đối phó bọn họ lời nói, kia nhất định phải suy nghĩ xuống. Ở Tô gia, hết thể công tác chuẩn bị đã toàn bộ chuẩn bị xong. Khắp nơi nhân mã toàn bộ mai phục, chính là đợi chờ Hạ Phàm Trần đến. Đối với cả Tô gia mà nói, Hạ Phàm Trần giết bọn họ hơn 50 tên tộc nhân, đó chính là đối với bọn họ Tô gia vũ nhục. Mỗi người tâm cũng đều tràn đầy sát ý, hận không được dùng nhanh nhất độ đem Hạ Phàm Trần cho giết chết. Các vị, hiện tại ta liền đi mời Hạ Phàm Trần. Đợi đến hắn tiến vào vòng vây sau đó, cách sát vật luận. Tô Chi đối với lần này mai phục cũng vừa lòng phi thường, coi như là hắn muốn xông phá lần này mai phục, cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu như Hạ Phàm Trần đến lời nói, Tô Chi tin tưởng, đối phương là hoàn toàn không có cơ hội. Tô gia tất cả mọi người là cung kính gật đầu, liền cùng kêu lên nói, cùng tiễn gia chủ. Tô Chí độ không phải là thường nhanh, ở trong nháy mắt, tiêu biến mất ở trước mặt mọi người, chạy thẳng tới phần Thiên Hỏa Tông đi. Đây hết thảy, phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người là không biết chút nào. Bọn họ đều là cố gắng tu luyện, tranh thủ làm cho mình ở trong thời gian ngắn tăng lên. Đối với ngoại giới hết thảy, bọn họ hoàn toàn cũng đều là loại bỏ dụng. Rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần liền chậm rãi mở mắt, hướng về phía phần Thiên Hỏa Tông mọi người nói, các vị, có cao thủ tới, mọi người cũng đều chuẩn bị kỹ càng sao. Ở đồng thời, phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người mở mắt, theo bọn hắn thực lực một tiếng, để cho bọn họ cũng là lòng tin đầy đủ. Bọn họ đứng ở đại trận chi, khí thế thao thiên hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Tiếp tục tu luyện, đợi đến đối phương chân chính đến lúc, chúng ta tiểu chiến thống khoái. Rất nhanh, đi ra kiểm nghiệm thực lực các ngươi thời điểm rồi. Hạ Phàm Trần cuối cùng vẫn là không có đứng lên, như cũ ở đại trận sau đó hấp thu linh khí, để cho thực lực của mình không ngừng tăng lên. Nay nửa tháng, Hạ Phàm Trần cố gắng ở đại trận chi tu luyện, cũng làm cho mình đạt đến huyền nguyên cảnh 3 tầng, thực lực của hắn cũng càng lên một tầng lầu. Nếu như hiện tại có một tên huyền nguyên cảnh 9 tầng cao thủ đứng ở Hạ Phàm Trần trước mặt lời nói, hắn Hạ Phàm Trần là chút nào không sợ hãi. Vào lúc này, Tô Chi đã thấy được phía trước đại trận, ánh mắt của hắn đột nhiên co rút lại, không khỏi lẩm bẩm nói, lại có thể bố trí cao thâm như thế đại trận, thật sự là thần kỳ á. Nếu như chống chân nhìn trên trận pháp thành tựu lời nói, Tô Chi tin tưởng, hắn hoàn toàn không phải là cái này bảy trận người đối thủ. Nhưng là hắn tâm chút nào không sợ hãi, xài bước hướng đi đại trận. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kia Hạ Phàm Trần đang ở đại trận chi 4. Chương 421, Hạ Phàm Trần lựa chọn. Chương 421, Hạ Phàm Trần lựa chọn. Tô Chí không ngừng tiếp cận Hạ Phàm Trần đại trận, để cho hắn cũng cảm thấy rất lớn áp lực. Làm hắn đi tới 100 mét vị trí sau đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cả phần Thiên Hỏa Tông thực lực. May là lần này ta còn là quyết định muốn mời Hạ Phàm Trần tiến vào Tô gia. Nếu không, chúng ta Tô gia tổn thất sẽ phải càng lớn. Tô Chí thấy đây hết thảy sau đó, không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nay phần Thiên Hỏa Tông thực lực lại cường đại như thế. Có thể nói, nếu như bây giờ còn không đem phần Thiên Hỏa Tông ách sát nói, bọn họ tiểu hoàn toàn có thể uy hiếp được bọn họ Tô gia ở Nam Cương trong địa vị. Tô Chí không do dự, như cũ đang không ngừng tiếp cận cả đại trận. Song Hạ Phàm Trần như cũ không có động, vô cùng bình tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất trên, như cũ ở tu luyện. Tô Chí tốc độ trở nên vô cùng chậm, sợ phía trước có chút nguy hiểm. Hiện tại phần Thiên Hỏa Tông thực lực, để cho hắn không thể không bắt đầu cẩn thận. Làm Tô Chí khoảng cách đại trận sau đó 10 mét khoảng cách sau đó, Tô Chí liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, Hạ Phàm Trần, ta biết ngươi ở bên trong. Ta là Tô gia gia chủ Tô Chí, đặc biệt tới muốn mời ngươi tiến vào Tô gia một tự. Ha ha, ngươi làm như ta là người ngu à? Nếu như ta tiến vào các ngươi Tô gia sau đó, ta còn có thể sống được đi ra không? Hạ Phàm Trần rất nhanh sẽ hiểu đối phương ý tứ, liền bắt đầu cười nhạt. Hắn biết, nếu như lần này đi theo Tô Chí tiến tới Tô gia lời nói, tự mình là có thể gặp phải rất lớn nguy hiểm. Ngươi tại sao nói như thế đấy? Ngươi bây giờ đem chúng ta Tô gia làm người nào? Tô Chí sắc mặt hơi có chút lúng túng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này Hạ Phàm Trần lại như thế khó đối phó. Bây giờ nhìn lại, hắn muốn đem Hạ Phàm Trần thỉnh đến Tô gia là phi thường khó khăn. Chẳng lẽ ngươi không là muốn cho ta tiến vào Tô gia, sau đó đem ta giết chết à? Chẳng lẽ ta đã đoán sai à? Hạ Phàm Trần không có chút nào khách khí, liền trực tiếp hướng về phía đối phương nói. Hắn hiện tại tiểu muốn nói cho đối thủ, xem thường hắn, sẽ phải giao ra rất trả giá thảm trọng. Hắn hiện tại chỉ sở dĩ nói như vậy, sẽ phải cho đối phương một hạ mã huy. Chẳng lẽ ngươi quên Yến Nhi sao? Lần này ta để cho ngươi tiến vào Tô gia, chính là vì để cho ngươi cùng hắn muốn gặp. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Kính xin ngươi nhiều suy nghĩ một chút đi. Thân là Tô gia gia chủ, Tô Chí dĩ nhiên biết Hạ Phàm Trần cùng Tô Phi Yến chuyện tình. Hiện tại Hạ Phàm Trần xem thấu tâm tư của hắn, hắn nhất định phải thay đổi sách lược. Làm Hạ Phàm Trần nghe được Tô Phi Yến cái tên này lúc, thân thể của hắn cũng đều đột nhiên run rẩy xuống. Này một động tác, cũng làm cho Vượn Hỏa chú ý tới. Hắn không ngừng nhắc nhở Hạ Phàm Trần, đại ca, ngươi nhất định phải tỉnh táo lại á, không nên vọng động á. Nhưng là Hạ Phàm Trần hiện tại đã hoàn toàn không có biện pháp tỉnh táo. Vì Tô Phi Yến, tiểu đáng ra hắn đi mạo hiểm. Hắn lại một lần nữa hướng về phía Tô Chí hỏi, ngươi thật có thể làm cho ta thấy được Yến Nhi à? Thấy đối phương đã rút lui mắc nhu, Tô Chí cũng là khẽ mỉm cười, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, ta Tô Chí có cần thiết lừa ngươi à? Hiện tại thực lực của ngươi đã có tư cách cùng Yến Nhi muốn gặp. Đi thôi, chúng ta bây giờ tiểu đi qua đi. Tông chủ kính xin nghĩ lại. Phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người đều biết đến Tô gia là một địa phương nguy hiểm. Đến lúc này, bọn họ như cũ hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, hiện tại phần Thiên Hỏa Tông, bọn họ hoàn toàn có lòng tin cùng Tô gia đánh một trận. Nếu để cho Hạ Phàm Trần đi mạo hiểm, bọn họ còn thật sự có chút ít không muốn. Không có gì suy nghĩ, ta hiện tại sẽ phải đi qua. Vì Tô Phi Yến, Hạ Phàm Trần nguyện ý mạo hiểm. Hắn chỉ có hướng về phía phần Thiên Hỏa Tông mọi người nói, các ngươi hiện tại không cần suy nghĩ quá nhiều. Hảo hảo ở tại bên trong tu luyện là tốt rồi. Hảo, lần này ta nghe đại ca. Nếu như lần này đại ca chưa có trở về lời nói, ta đem mang theo phần Thiên Hỏa Tông mọi người tiến vào Tô gia. Bất kể như thế nào, chỉ cần đại ca xảy ra chuyện, ta tiểu sẽ khiến cả Tô gia trả giá thật nhiều. Cuối cùng, Vượn Hỏa cũng đồng ý Hạ Phàm Trần ý nghĩ. Đây hết thảy cũng đều nguyên từ ở Vượn Hỏa đối với Hạ Phàm Trần nguyên vẹn tín nhiệm. Phần Thiên Hỏa Tông mọi người ánh mắt cũng đều là phi thường kiên định. Bất kể như thế nào, Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn chinh phục bọn họ. Đến lúc này, bọn họ cũng đều nguyện ý làm Hạ Phàm Trần kiên cố hậu thuẫn. Nếu bọn họ đã lựa chọn Hạ Phàm Trần, bọn họ tiểu đã làm xong cùng Tô gia đối kháng chuẩn bị. Chúng ta nhất định là tông chủ kiên cố hậu thuẫn. Ở đại trận sau đó, Phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người cùng kêu lên giống to. Bọn họ đang không ngừng cho Tô Chí gây áp lực, làm cho đối phương biết, nghĩ muốn thương tổn Hạ Phàm Trần, tiểu phải hảo hảo suy nghĩ xuống. Bọn họ tất cả mọi người bộc phát ra khí thế cường đại, để cho Tô Chí rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của bọn hắn. Để cho Tô Chí biết bọn họ Phần Thiên Hỏa Tông cũng không phải là mềm nắm cây hồng. Tô Chí thấy đây hết thảy, ánh mắt của hắn cũng hơi co rút lại. Cho tới bây giờ, hắn không thừa nhận cũng không được. Hiện tại Phần Thiên Hỏa Tông thực lực thật đúng là muốn cho hắn coi trọng. Nếu như bọn họ Tô gia không toàn lực công kích, bọn họ còn không có con nắm chắc hay không đem Phần Thiên Hỏa Tông đánh bại. Tô gia chủ, kính xin ngươi nhanh lên một chút mang ta đi qua đi. Hạ Phàm Trần hướng thấy Tô Phi Yến đã khẩn cấp, hắn nhanh chóng đi ra đại trận, gấp gáp hướng về phía Tô Chí nói. Rất tốt, Yến Nhi quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Chúng ta lập tức trên ngựa tiểu xuất phát đi. Tô Chí thấy Hạ Phàm Trần đã rút lui mắc nhu, liền hai lòng gật đầu, trực tiếp mang theo Hạ Phàm Trần chạy về phía Tô gia. Tô Chí đã thấy được Hạ Phàm Trần cùng Phần Thiên Hỏa Tông chỗ kinh khủng. Điều này cũng càng thêm kiên định đánh chết Hạ Phàm Trần quyết tâm. Nếu như lần này hắn vẫn không thể giết Hạ Phàm Trần, có lẽ bọn họ Tô gia tiểu thật không có cơ hội. Phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người đưa mắt nhìn Hạ Phàm Trần rời đi. Bọn họ cũng không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa tiểu xếp bằng ngồi trên mặt đất, bắt đầu cố gắng tu luyện. Hạ Phàm Trần gặp phải nguy hiểm, để cho bọn họ cũng cảm nhận được áp lực. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng. Bọn họ hiện tại hết thảy cũng đều là Hạ Phàm Trần cho bọn hắn. Vì báo ân, bọn họ sẽ phải thời khắc chuẩn bị. Chỉ cần Hạ Phàm Trần cần bọn họ sẽ phải nghĩa vô phản cố xông đi lên, trợ giúp Hạ Phàm Trần. Rất nhanh thời gian, Tô Chí liền dẫn Hạ Phàm Trần tiến vào Tô gia. Đối với cái này khổng lồ thế lực, Hạ Phàm Trần cũng hiếu kỳ vô cùng. Hắn không ngừng nhìn quanh, quan sát nơi này hết thảy, không ngừng xâm nhập. Hạ Phàm Trần liền rõ ràng cảm giác được mai phục ở chỗ tối đối thủ. Khoe miệng của hắn cũng lộ ra một tia cười lạnh. Đối với một số này mai phục, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. Nếu như đối thủ thật muốn giết hắn lời nói, hắn sẽ không chút do dự hướng đối với thủ hạ tay. Hắn Hạ Phàm Trần sẽ phải để cho đối phó hắn người biết, nghĩ muốn giết hắn, hay vẫn là muốn giao ra rất trả giá thảm trọng. Đi theo ta đi thôi. Ta hiện tại tiểu dẫn ngươi đi thấy Yến Nhi. Tô Chí thấy Hạ Phàm Trần không có chút nào nhận ra, liền bắt đầu phân tán Hạ Phàm Trần lực chú ý sải bước về phía trước, nhanh chóng đem Hạ Phàm Trần dẫn vào vòng vây chỗ sâu. Đối với Hạ Phàm Trần thực lực, Tô Chí trong lòng cũng có một cái giải. Lần này, hắn sẽ phải để cho Hạ Phàm Trần không có chút nào cơ hội chạy trốn. Chỉ cần bọn họ đem Hạ Phàm Trần giết chết, Tô Chí tiểu tin tưởng, kia phần Thiên Hỏa Tông nhất định sẽ sụp đổ. Đây là mang theo ta đi thấy Yến Nhi à? Phảng phất phía trước giấu giếm đại lượng sát cơ á. Hạ Phàm Trần đi ở Tô Chí sau lưng, trực tiếp một chút phá quỷ kế của đối phương. Hắn phát hiện chung quanh hết thể nguy hiểm, hắn sẽ phải hướng đối phương nói rõ. Hắn muốn làm cho đối phương biết, muốn đưa hắn làm con khỉ đùa bỡn, đó là chuyện không có khả năng. Ha ha, đây hết thể chỉ là chúng ta Tô gia bình thường phòng ngự. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hiện tại ta đúng là dẫn ngươi đi thấy Yến Nhi. Chẳng lẽ ngươi thật không tin tưởng ta sao? Tô Chí trong lòng cũng thầm giật mình. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại có thể phát hiện mình những thứ kia mai phục. Từ giờ khắc này, hắn đối với Hạ Phàm Trần vừa không thể không một lần nữa định vị rồi. Đối thủ thật quá khó đối phó rồi. Để cho Tô Chí cũng tới hứng thú. Nếu đối phương như thế kinh khủng, kia Tô Chí tiểu phải hảo hảo theo đối phương vui đùa một chút. Hắn len lén một thủ thế, vốn là muốn công kích Hạ Phàm Trần chúng nhân lập tức tiểu ngừng lại. Lập tức trên ngựa tiểu tại nguyên chỗ đợi lệnh. Ở Tô gia, Tô Chí thì có tuyệt đối quyền uy. Bất kể Tô Thành Quang đối với Hạ Phàm Trần có lớn bao nhiêu thù hận, hắn sẽ phải kiên trì phục tùng gia chủ an bài. Nếu không, cả Tô gia đã đem chịu không được sự hiện hữu của hắn. cảm nhận được đối phương động tĩnh sau đó. Hạ Phàm Trần lúc này mới tin tưởng lần này Tô Chí thật sự là mang tự mình đi gặp Tô Phi Yến. Bất kể kế tiếp tự mình sắp sửa đối mặt nhiều lớn nguy hiểm. Hiện tại hắn có thể thấy Tô Phi Yến liếc một cái. Hắn Hạ Phàm Trần tiểu vô cùng thỏa mãn. Tô Chí cũng không có để cho Hạ Phàm Trần thất vọng. Hắn mang theo Hạ Phàm Trần đi ra khỏi vòng đây. Chậm rãi hướng đi hậu viện. Làm Tô Vệ nhận được tin tức kia sau đó. Hắn dẫn đầu xông ảo vào hậu viện. Hướng về phía Tô Phi Yến nói, tiểu thư. Gia chủ mang theo Hạ tiên sinh muốn tới gặp ngươi rồi. Điều này sao có thể? Phụ thân đại nhân có chút không bình thường á. Làm Tô Phi Yến nhận được tin tức kia sau đó. Thân thể của nàng cũng đều đột nhiên run rẩy xuống. Này một cái tin đối với Tô Phi Yến mà nói. Tiểu là sấm sét giữa trời quang. Nếu như không phải là Tô Vệ tin tức truyền đến lời nói. Tô Phi Yến thật đúng là không muốn đi tin tưởng. Ta cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái á, nhưng là gia chủ thật mang theo Hạ tiên sinh đã tới. Kính xin tiểu thư hảo hảo ứng đối. Tiểu ngươi lập tức rời đi. Tô Vệ sau khi nói xong. Liền nhanh chóng rời đi hậu viện. Hắn thật muốn tới rồi sao? Lại có thật lâu không nhìn tới ngươi rồi. Ta còn thật sự có chút ít nhớ ngươi. Tô Phi Yến có chút kích động ngồi ở trên ghế. Trong miệng lẩm bẩm nói. Nàng hiện tại rất thấp thỏm đợi chờ Hạ Phàm Trần. Hy vọng Hạ Phàm Trần rất nhanh tiểu xuất hiện ở trước người của nàng. Tiểu tử. Lần này ta không có lừa ngươi đi. Tô Chí đem Hạ Phàm Trần dẫn tới hậu viện. Liên mỉm cười hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hiểu rõ Tô Chí người học vô cùng rõ ràng. Nụ cười của hắn càng thịnh. Vậy lại càng nguy hiểm. Hạ Phàm Trần dĩ nhiên biết cả Tô gia nguy hiểm nặng nề. Bây giờ có thể thấy Tô Phi Yến. Hắn hết thảy đều không để ý vô cùng cảm tạ hướng Tô Chí chắp tay nói. Hạ Phàm Trần ở chỗ này đa tạ gia chủ. Làm Tô Phi Yến nghe được Hạ Phàm Trần đạo kia thanh âm quen thuộc sau đó. Cả người đột nhiên đứng lên. Mặc dù nàng vô cùng mong đợi có thể thấy Hạ Phàm Trần liếc một cái. Nhưng là đến chân chính gặp mặt thời điểm. Nàng nhưng có chút không biết làm sao rồi. Chương 422, Yến Nhi, chúng ta bỏ trốn đi. Chương 422, Yến Nhi, chúng ta bỏ trốn đi. Được rồi, ngươi vào đi thôi. Chờ một chút, kính xin ngươi đến ta Tô gia đại điện chi đi một chuyến đi. Tô Chí nói xong, liền khoát tay áo, trực tiếp rời đi hậu viện. Hắn cùng với Tô Phi Yến vẫn có khúc mắc không có giải khai. Kể từ khi Tô Phi Yến từ Huyền Nguyên Thiên Tông sau khi trở về, hắn Tô Chí cũng chưa có lại sau khi tiến vào viện một bước. Hiện tại hắn mang theo Hạ Phàm Trần đi tới sau ngoài viện, đã là phá lệ rồi. Hắn lần này để cho Hạ Phàm Trần cùng Tô Phi Yến gặp gỡ, chính là muốn một lần nữa đi bố trí hết thảy. Ở mới vừa trung đụng chi, Tô Chí vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần kinh khủng. Lúc trước hắn chuẩn bị mai phục, có lẽ không có nắm chắc đem Hạ Phàm Trần giết chết. Nhưng là lần này, Tô Chí tiểu phải hảo hảo bố trí. Tranh thủ không thể để cho Hạ Phàm Trần sống rời đi bọn họ Tô gia. Đối với Tô Chí những thứ kia kế hoạch, Hạ Phàm Trần hoàn toàn không quan tâm, chỉ cần đối phương nghĩ muốn đối phó hắn, hắn sẽ không chút do dự đi đến đánh chết đối thủ. Hắn hiện tại phải làm, tự là đi gặp Tô Phi Yến. Hạ Phàm Trần không có đợi đến Tô Chí trực tiếp rời đi, liền sải bước đi tới hậu viện chi. Tô Chí thấy Hạ Phàm Trần sau khi tiến vào viện sau đó, cũng là nở nụ cười lạnh, ngươi cứ hảo hảo hưởng thụ một đoạn thời gian đi. Chờ một chút, ta muốn cho ngươi chết không có đất chôn thây. Đi vào hậu viện, Hạ Phàm Trần cũng đã cảm thấy Tô Phi Yến kia quen thuộc hơi thở, hắn liền trực tiếp hướng Tô Phi Yến chỗ ở phóng đi. Ngươi đã đến rồi. Làm Tô Phi Yến thấy Hạ Phàm Trần sau đó, cả người cũng đều run rẩy lên. Mặc dù hắn biết kế tiếp Hạ Phàm Trần sẽ phải gặp phải rất lớn nguy hiểm, nhưng là nàng bây giờ còn là phi thường kích động. Yến Nhi, gần đây vẫn tốt chứ? Hạ Phàm Trần ôm lấy Tô Phi Yến, ôn nhu hướng về phía Tô Phi Yến nói. Có thể nói, lần này hắn đi tới Nam Cương, chính là vì Tô Phi Yến. Nay đủ để chứng minh Tô Phi Yến đối với Hạ Phàm Trần mà nói, là trọng yếu biết bao nhiêu. Ta rất tốt, ngươi đấy. Tô Phi Yến đầu vùi sâu vào Hạ Phàm Trần hoài, run rẩy nói. Đối với Hạ Phàm Trần hết thể hướng đi, nàng Tô Phi Yến cũng đều là vô cùng rõ ràng. Nàng biết, Hạ Phàm Trần tiến vào Nam Cương sau đó, hết thể cũng đều trôi qua vô cùng không dễ dàng. Hạ Phàm Trần vì cố gắng của hắn. Tô Phi Yến cũng đều nhìn ở mắt. Làm theo như thế, Hạ Phàm Trần ở tim của hắn, là không người nào có thể so sánh. Lúc trước Tô Phi Yến sở dĩ trở lại Tô gia, kia chính là vì bảo vệ Hạ Phàm Trần không bị thương tổn. Nếu như có thể mà nói, nàng nguyện ý rời đi Tô gia, vĩnh viễn đi theo Hạ Phàm Trần. Ta cũng rất tốt, chẳng qua là kế tiếp chúng ta cần phải gặp phải phiền toái rồi. Yến Nhi, chúng ta bỏ trốn đi. Hạ Phàm Trần rất nhanh tự làm ra quyết định, vô cùng thật tình hướng về phía Tô Phi Yến nói. Dựa theo hiện tại loại tình huống này, muốn Tô Chí đồng ý hắn cùng Tô Phi Yến, kia là phi thường không thể nào. Vì vậy cho tới bây giờ, Hạ Phàm Trần chỉ có nghĩ ra như vậy một biện pháp. Chỉ cần ngươi có năng lực mang theo ta bỏ trốn, ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Tô Phi Yến cũng chậm rãi gật đầu, nàng vô cùng rõ ràng hiện tại Hạ Phàm Trần cùng lúc trước đã hoàn toàn bất động. Nàng cũng tin tưởng, lần này Hạ Phàm Trần nhất định có thể mang theo tự mình rời đi Tô gia. Hảo, chúng ta bây giờ liền rời đi. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu lôi kéo Tô Phi Yến đi ra hậu viện. Có thể nói, bây giờ là bọn họ rời đi thời cơ tốt nhất. Nếu như đợi đến Tô Chí hoàn toàn học chuẩn bị xong, vậy bọn họ rời đi sẽ phải tránh cho vô cùng khó khăn. Hạ Phàm Trần tiểu muốn đem cầm còn cơ hội này, nhất cử lao ra Tô gia. Chỉ cần hắn xông ra ngoài, như vậy hắn tiểu hoàn toàn. Đối với Hạ Phàm Trần quyết định, Tô Phi Yến chính là vô điều kiện ủng hộ. Nàng sải bước đi theo Hạ Phàm Trần đi tới, hoàn toàn bỏ được cái này Tô gia. Đứng lại. Tô gia mấy tên hộ vệ lập tức trên ngựa tiểu chắn Hạ Phàm Trần trước mặt. Bọn họ cũng đều biết Hạ Phàm Trần là địch nhân của bọn họ đối đãi địch nhân cũng sẽ không có chút khách khí. Tránh ra cho ta. Hạ Phàm Trần trầm giọng xông lên trước mắt mấy tên hộ vệ quát lên. Bây giờ là hắn rời đi cơ hội tốt nhất, hắn cũng không muốn đối phương làm trễ nãi thời gian của hắn. Gia chủ có lệnh, để cho ngươi vội vàng đi đến đại điện. Mấy tên hộ vệ kia cũng đều cùng kêu lên hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Bất kể như thế nào, bọn họ đều phải cố gắng hạn chế ở Hạ Phàm Trần hành động. Hảo cho cả Tô gia chuẩn bị cơ hội, sau đó đem Hạ Phàm Trần tánh mạng ở lại Tô gia. Đi tìm chết. Hạ Phàm Trần không do dự, lập tức trên ngựa liền hướng đối thủ động thủ. Ở trong nháy mắt, trước mắt mấy tên hộ vệ liền trực tiếp vứt bỏ tánh mạng. Sau đó, Hạ Phàm Trần cũng tăng nhanh độ, toàn lực hướng Tô gia phía ngoài phóng đi, tranh thủ có thể nhanh lên một chút rời đi Tô gia. Tô Phi Yến cũng là sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lúc này lại quyết đoán. Nàng hoàn toàn không nói lời nào. Tự là theo chân Hạ Phàm Trần đi tới. Nàng tin tưởng, hiện tại Hạ Phàm Trần đã có bảo vệ năng lực của nàng rồi. Gia chủ, không xong, Hạ Phàm Trần xông đi ra rồi. Ở Tô gia đại điện chi, một tên Tô gia đệ tử vọt đi vào, gấp gáp hướng về phía Tô Chí nói. Hạ Phàm Trần này vừa động, đã làm cho cả Tô gia cũng đều đại rối loạn lên. Bọn họ rất muốn đi tới ngăn trở Hạ Phàm Trần, nhưng là lúc này Hạ Phàm Trần sợ buộc phát thực lực thật sự là quá cường đại. Một khi có người ngăn trở hắn lời nói, hắn chính là trực tiếp để cho đối thủ bị mất mạng. Vì tánh mạng của mình, Tô gia mọi người cũng không dám ngăn trở Hạ Phàm Trần, chỉ có hướng Tô Chí bẩm báo. Không nghĩ tới, hắn như vậy mau tiểu hành động rồi. Các vị, hiện tại cũng chuẩn bị xong chưa? Vì xoắn giết Hạ Phàm Trần, chúng ta sắp sửa ra đem hết toàn lực. Phàm là đánh chết Hạ Phàm Trần người, trực tiếp trở thành Tô gia cung phụng trưởng lão. Tô Chí tâm cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại ở thời gian ngắn ngủi như vậy bên trong liền làm ra phản ứng. Như vậy hành động, thật quá để cho hắn ngoài ý muốn. Phải biết, hắn Tô Chí mới vừa vặn đi vào đại điện chi bắt đầu bố trí á. Hiện tại hết thảy bố trí cũng đều không có hoàn thành, nhưng là Tô Chí cũng không có chút nào biện pháp, chỉ có mau xông ra, ngăn trở Hạ Phàm Trần. Nếu không, kia Hạ Phàm Trần tiểu thật muốn xông ra rồi. Một khi để cho Hạ Phàm Trần xông ra, bọn họ nghĩ muốn đánh chết Hạ Phàm Trần tiểu thật khó khăn. Lúc này Tô gia mọi người cũng hoàn toàn không kịp để ý nhiều như vậy. Bọn họ cũng không có cái gì kế hoạch, chỉ cầu nhanh lên một chút đánh chết Hạ Phàm Trần. Yến Nhi, bọn họ cũng đều đi ra rồi, ngươi sợ, hãi, sao? Có thể nói, Hạ Phàm Trần có thể vọt tới vị trí này, hắn đã vô cùng thỏa mãn. Kế tiếp hắn cần làm, tự là dùng thực lực của mình giết đi ra ngoài. Đối phương muốn ngăn trở hắn, vậy hắn sẽ phải giết đối phương. Chỉ cần có ngươi ở, ta cái gì cũng không sợ, hãi. Tô Phi Yến cảm nhận được rất nhiều người mã hướng tự mình vọt tới. Nàng cũng vô cùng kiên định. Chỉ cần bên cạnh hắn có Hạ Phàm Trần tồn tại lời nói, nàng hết thể cũng không sợ, hãi. Lần này, Tô Phi Yến Tâm đã hạ quyết tâm. Bất kể như thế nào, hắn lần này tiểu muốn đi theo Hạ Phàm Trần rời đi này Tô gia. Tùy ý Tô gia như thế nào ngăn trở, hắn tâm ý đã quyết, cho dù chết, nàng cũng không chút nào hối hận. Hảo, ngươi núp ở sau lưng của ta là được, chúng ta giết đi ra ngoài. Hạ Phàm Trần như cũ sải bước đi tới. Tranh thủ dùng ở trong thời gian ngắn nhiều đi một bước. Nếu như chờ đến đối thủ thật đưa hắn bao vây lời nói, hắn muốn đi tới một bước, đã đem vô cùng khó khăn. Rất nhanh thời gian, Tô Chí liền dẫn Tô gia tất cả cao thủ đi tới Hạ Phàm Trần trước mặt, hắn lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói, Hạ Phàm Trần, ta để cho ngươi và ta nữ nhi gặp gỡ, ngươi vì sao phải giết ta Tô gia người? Ngươi cái này lấy oán trả ơn đồ, thật sự là đáng chết. Ha ha ha, Tô Chí, ngươi về điểm này tâm tư chẳng lẽ ta thật không hiểu sao? Ngươi không cần lại biểu diễn, ta chúng ta thẳng thắn đối đãi không phải là rất tốt sao? hoặc là để cho ta mang theo Hiến Nhi rời đi, hoặc là chúng ta tiểu đại chiến một cuộc. Hạ Phàm Trần cười to một tiếng, lạnh lùng hướng về phía Tô Chí nói. Đối mặt đông đảo cường giả, hắn Hạ Phàm Trần không có chút nào nhượng bộ, hắn tâm vô cùng rõ ràng, nếu như hắn không xông ra lời nói, hắn sẽ chết ở nơi này Tô Gia Chi. Rất tốt, đủ lớn lối, vậy ngươi tiểu lấy ra ngươi lớn lối từ bản đi. Mọi người, giết hắn cho ta. Tô Chí nhất thời giận dữ, hắn cũng không làm chút nào chuẩn bị, liền hướng Tô Gia mọi người hạ ra lệnh. Dạ, Tô Gia cao thủ cũng không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Ở trong nháy mắt, đã đem Hạ Phàm Trần hoàn toàn bao vây ở. Nếu như Hạ Phàm Trần muốn rời khỏi lời nói, hắn sẽ phải thoát khỏi vòng vây vòng. Thật không chịu để cho mở sao. Kia nếu như bị ta giết chết, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, đơn tay nắm chặt một thanh dài đao, cái tay còn lại nắm Tô Phi Yến, liền hướng đối thủ phóng đi. Lộ tuyến của hắn chỉ có một cái, đó chính là về phía trước. Trường đao bay múa, để cho không khí chung quanh bay phất phới. Vào lúc này, Tô Gia đông đảo trưởng lão cũng đều cảm thấy rất lớn áp lực. Một tay bọn họ lần này là vì đánh chết Hạ Phàm Trần, vậy bọn họ cũng sẽ không có chút nhượng bộ. Ở trong nháy mắt, mỗi người cũng đều bộc phát ra khí thế cường đại, bắt đầu áp chế Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần muốn hướng bọn họ xung qua, bọn họ cũng không có có do dự chút nào, cũng hướng Hạ Phàm Trần phóng đi. Phúc! Phúc! Song phương đụng vào nhau, Hạ Phàm Trần trường đao không có lưu tình chút nào, trực tiếp muốn hai gã Tô Gia đệ tử tánh mạng. Hai người này ngã xuống đất, cũng cổ vũ Hạ Phàm Trần khí thế. Hắn tiếp tục công kích, hơn nữa hướng về phía đối thủ giống to, hiện tại tránh ra cho ta, tha các ngươi không chết. Lúc trước các ngươi Tô Gia chủ động công kích ta phần Thiên Hỏa Tông, ta đã nhượng bộ rồi. Nếu như các ngươi hùng hổ dọa người, ta liền thật bắt đầu đại khai sát giới rồi. Hạ Phàm Trần, ngươi có loại, lại ở Tô Gia giết ta người. Lần này, ta là ngươi sẽ không để cho ngươi sống rời đi Tô Gia. Tô Chí thấy Hạ Phàm Trần như thế lớn lối, cũng càng thêm tức giận. Các ngươi Tô Gia người cản ta đây liền giết. Nếu như các ngươi tránh ra, ta dĩ nhiên sẽ không xuất thủ. Hạ Phàm Trần cũng không có đình chỉ công kích của mình, hơn nữa ở mới vừa chiến đấu chi, hắn cũng tìm được cảm giác. Tô Gia tất cả mọi người đã thấy được Hạ Phàm Trần lợi hại, bọn họ cũng không có vứt bỏ. Chẳng qua là ở quá trình chiến đấu chi, trở nên cẩn thận. Hạ Phàm Trần càng là cường đại, đối với bọn họ mà nói, bọn họ sẽ phải mau giết đối phương. Nếu không, bọn họ Tô Gia sẽ nhiều rất lớn tai họa ầm. Phụ thân, ngươi tiểu thật không chịu để cho chúng ta rời đi sao? Tô Phi Yến ánh mắt khóa ở Tô Chí trên người, mắt đã toát ra nước mắt. Tô Chí sắc mặt như cũ không có chút nào biểu tình, lạnh lùng hướng về phía Tô Phi Yến nói, Yến Nhi, ngươi bây giờ trở lại nội viện, là cha coi như chuyện gì cũng không có phát sinh quá. Chương 423, điên cuồng đi tới. Chương 423, điên cuồng đi tới. Ha ha, ngươi có tư cách làm cha của ta sao? Ta mới vừa mới sinh ra thời điểm, ngươi tiểu vì mục đích của mình, đem ta đưa đến Huyền Nguyên Thiên Tông. Nếu như không phải là Huyền Nguyên Thiên Tông bị diệt, có lẽ ta cũng không có cách nào trở lại Tô Gia đi. Hôm nay ta đã quyết định, từ đó rời đi Tô Gia, vĩnh viễn đi theo Hạ Phàm Trần. Tô Phi Yến biểu tình trở nên phá lệ kiên định, lần này hắn sẽ phải cùng Tô Chí ngả bài. Hảo, rất tốt, nếu ngươi muốn rời đi chúng ta Tô Gia, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Chẳng qua là từ nay về sau, ta Tô Gia không còn có Tô Phi Yến người này. Tô Chí bị con gái của mình trước mặt mọi người mắng to. Trên mặt cũng hoàn toàn không nhịn được, lạnh lùng hướng về phía Tô Phi Yến nói. Trong tim của hắn vô cùng chấp nhất, bất kể như thế nào, hắn cũng đều sẽ không đồng ý con gái của mình cùng Hạ Phàm Trần ở chung một chỗ. Hơn nữa rất nhanh thời gian, hắn sẽ đem Hạ Phàm Trần biến thành một người chết. Đây cũng là ngươi nói, này Tô Gia ta không trở lại cũng tốt. Tô Phi Yến trên mặt không có chút nào không được tự nhiên, hiện tại hắn bị cha của mình đuổi ra khỏi nhà, đối với nàng mà nói, hay, vẫn, là có một loại giải thoát cảm. Này Tô Gia, hắn cho tới bây giờ cũng chưa có cảm giác gia đình. Ở chỗ này cứ việc sinh hoạt lâu như vậy, nàng như cũ không có tìm được cái loại kia cảm giác quay về. Đối với Tô Gia, Tô Phi Yến hoàn toàn tiểu tình cảm. Giết, giết cho ta, đưa bọn họ hai toàn bộ giết cho ta rồi. Tô Chí sắc mặt đỏ lên, không ngừng hướng về phía Tô Gia chúng gào thét. Hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu xông về Hạ Phàm Trần, chính diện cùng Hạ Phàm Trần bắt đầu chiến đấu. Theo Tô Chí gia nhập, Hạ Phàm Trần cũng cảm thấy rất lớn áp lực. Nhưng là trong tim của hắn hoàn toàn không có sợ hãi, chỉ có toàn lực chiến đấu. Vào lúc này, đã không có người có thể trợ giúp hắn. Hắn Hạ Phàm Trần nghĩ muốn đi ra ngoài, kia chỉ có dựa vào tự mình mở một đường máu. Coi như là Tô Chí, cũng không có biện pháp ngăn trở hắn Hạ Phàm Trần đi tới đường. Hai người đối kháng, Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn không có rơi xuống hạ phong. Thân là huyền nguyên cảnh 3 tầng Hạ Phàm Trần, tự hoàn toàn không e ngại bất kỳ huyền nguyên cảnh cao thủ. Hắn mang theo Tô Phi Yến, như cũ không ngừng đi tới. Mỗi đi về phía trước một bước, cứ việc rất gian nan, nhưng là Hạ Phàm Trần như cũ muốn kiên trì. Tô gia mọi người tố chất cũng vô cùng cao, ở bọn họ quá trình chiến đấu trong, bọn họ cũng không có có do dự chút nào, nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần gây áp lực. Hạ Phàm Trần đối mặt một Tô Chí, tự là phi thường khó khăn. Song để cho hắn đối mặt Tô gia mọi người công kích, áp lực của hắn là hơn bao giờ hết. Hạ Phàm Trần, ngươi liền buông tha đi, ngươi là không có chút nào cơ hội. Tô Chí chậm rãi chiếm cứ thượng phòng, để cho Hạ Phàm Trần dừng lại đi tới, hắn liền lạnh lùng hướng về phía đối thủ giống to. Ta Hạ Phàm Trần chưa bao giờ biết cái gì là vứt bỏ, hôm nay ta nhất định phải xông ra. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không e ngại đối thủ, coi như là hắn gặp phải lớn hơn nữa áp lực, hắn cũng muốn tuyệt địa phản kích. Đối thủ cố nhiên rất cường đại, nhưng là Hạ Phàm Trần chính là thích áp lực như vậy. Hắn vô cùng rõ ràng, chỉ có áp lực như vậy mới có thể để cho hắn không ngừng tiến bộ. Ở chiến đấu liên miên ở bên trong, Hạ Phàm Trần cũng không có tính toán đi về phía trước đi. Ngược lại chính là, hắn ở chung quanh lập tức trên ngựa tiểu bố trí một pháp trận, làm cho mình chung quanh linh khí trở nên nồng hậu. Như vậy, hắn có thể cùng đối thủ càng thêm kéo dài chiến đấu. Chỉ cần hắn có thể ở trong thời gian ngắn uy hiếp đến đối thủ, vậy hắn Hạ Phàm Trần là có thể tiếp tục đi tới. Tô gia mọi người hoàn toàn tiểu không có tính toán cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội. Bất kể Hạ Phàm Trần chọn lựa như thế nào thi thố, hắn cần làm, chính là muốn ở trong thời gian ngắn gắt gao áp chế Hạ Phàm Trần. Chỉ cần bọn họ không ngừng cho Hạ Phàm Trần gây áp lực, hắn tự biết, Hạ Phàm Trần cái kia pháp trận chính là không có dùng. Phúc! Ở quá trình chiến đấu trong, Hạ Phàm Trần rất nhanh liền đi tìm một cái cơ hội, ở trong thời gian ngắn sẽ phải một tên Tô gia đệ tử tánh mạng. Phúc! Ở cũng đồng thời, Tô Chí cũng nắm chặt được rồi thời cơ, trường thương trong tay trực tiếp đâm về Hạ Phàm Trần, cũng làm cho Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có cơ hội né tránh, cả cánh tay xuyên ra một lỗ máu. Vết thương da thịt ngoài lật, máu tươi không ngừng chảy ra, để cho Tô Phi Yến sắc mặt một chút biến thành trắng bệnh. Nàng bận rộn quan tâm hỏi, "Phàm Trần, ngươi không sao chớ?" Hạ Phàm Trần gắt gao cắn răng, hoàn toàn sẽ không chịu nhận thua, như cũng là vũ động trong tay đại đao, tiếp tục công kích. Mặc kệ hắn bị cỡ nào nghiêm đả thương nặng, hắn cũng không thể thư giãn. Nếu như hắn quang cố chỉ để ý đau đớn, cánh mạng của hắn sẽ phải khai báo bàn giao ở chỗ này rồi. Tiểu tử, rất khó chịu đi. Hiện tại cho hay giờ mới bắt đầu đấy, ngươi là không có chút nào cơ hội. Tô Chí cuối cùng để cho Hạ Phàm Trần bị nghiêm đả thương nặng, hắn cũng rõ ràng, Hạ Phàm Trần đã không có biện pháp đi ra ngoài. Coi như là hắn không công kích nữa, Tô gia mọi người cũng sẽ dùng đem hết toàn lực giết hắn rồi. Hạ Phàm Trần, ta nên vì cháu của ta báo thù. Tô Thành Quang thấy Hạ Phàm Trần bị thương, cũng đột nhiên vọt tới, cố gắng nắm chặt hảo cơ hội này, nhất cử đem Hạ Phàm Trần giết chết. Hạ Phàm Trần thấy đối thủ lao đến, ánh mắt đột nhiên co rút lại, thời thời khắc khắc chú ý đến Tô Chí. Bất quá Tô Thành Quang sẽ đối hắn hạ sát thủ, Hạ Phàm Trần cũng không khỏi không phòng. Tô Thành Quang thân là Tô gia thế hệ trước đại biểu, thực lực của hắn cũng không thể coi thường. Đột nhiên trong lúc, thân thể của hắn liền xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt. Một cây trường thương lộ ra, trực tiếp bắn về phía Hạ Phàm Trần nơi cổ họng. Hung hổ dọa người xu thế, hoàn toàn tiểu không có tính toán cho Hạ Phàm Trần lưu đường sống. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên, ha ha ha, ta bị thương, lão già kia cũng muốn nhảy ra ngoài, vậy thì chết đi cho ta. Chết chính là ngươi đi. Tô Thành Quang tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt công phu thời gian, hắn trường thương khoảng cách Hạ Phàm Trần chỉ có 10cm rồi. Song Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có gấp gáp, hắn tay nắm lấy trường đao, thời khắc đang chuẩn bị. Hắn lần này cần đối phó Tô Thành Quang đồng thời, còn phải chú ý Tô Chí hướng đi. Nếu để cho Tô Chí lần nữa tìm được cơ hội nói, hắn tiểu thật không có đường sống. Lúc này, Tô Phi Yến nắm tay nắm thật chặt, thời thời khắc khắc vì Hạ Phàm Trần lo lắng đến. Nàng biết, lúc này là Hạ Phàm Trần thời khắc nguy hiểm nhất, Hạ Phàm Trần nhất định phải chịu đựng. Nếu không, hết thảy cũng muốn xong đời. Chẳng qua là hiện tại, hắn hoàn toàn không có biện pháp trợ giúp cho Hạ Phàm Trần, chỉ có thể trở thành Hạ Phàm Trần gánh nặng. Ta phải đổi mạnh, ta nhất định phải trợ giúp cho hắn. Tô Phi Yến trong lòng không ngừng mặc niệm. Bây giờ nhìn Hạ Phàm Trần gặp phải nguy hiểm, nàng lại không thể ra sức, làm cho nàng vô cùng khó chịu. Phước 3. Làm Hạ Phàm Trần chuẩn bị sẵn sàng sau đó, hắn tiểu không có có do dự chút nào, một đao đi xuống, liền trực tiếp đem Tô Thành Quang chém thành hai nửa. Hơn nữa ở đồng thời, hắn lập tức trên ngựa tiểu đã làm xong đối phó Tô Chí chuẩn bị. Ở quá trình chiến đấu sau đó, chính là không có cho đối phương chút nào cơ hội. Làm Tô gia mọi người thấy như vậy một màn sau đó, bọn họ cơ hồ tử á đồng thời lui về phía sau. Rất hiển nhiên, bọn họ đã bị Hạ Phàm Trần cho dọa sợ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, này Hạ Phàm Trần lại sẽ như thế hung mãnh. Tô Thành chỉ là người nào? Ở Tô gia nhưng là có thể xếp hạng trước 20 người á, nhưng là chính là người như vậy, đã bị Hạ Phàm Trần một đao cho băm thành hai khúc rồi. Đây đối với Tô gia mọi người mà nói, cũng đều là một vô cùng thảm trọng đả kích. Các ngươi ai dám tới đây, ta sẽ giết người nào? Hạ Phàm Trần cuối cùng đánh ra khí thế của mình, tiếp tục hướng về phía đối thủ giống to. Vào giờ khắc này, hắn cũng nắm chặt khôi phục. Hạ Phàm Trần, ngươi thật sự là muốn chết. Tô Chí vào giờ khắc này, cũng chân chính giận lên. Hắn không thể không toàn lực đi đến đánh chết Hạ Phàm Trần, chỉ cần nhiều lưu Hạ Phàm Trần một khắc, bọn họ Tô gia tiểu nhiều một phần nguy hiểm. Nếu như ngươi có thể nhanh chóng giết ta, ta có thể sống đến bây giờ sao? Hạ Phàm Trần trong lòng hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Vào lúc này, hắn trực tiếp đi tới, chủ động phát động công kích. Hắn chỉ có nhanh lên một chút sống ra, hắn mới có cơ hội mạng sống. Nếu không, hắn tiểu phải chết ở chỗ này. Còn muốn đi ra ngoài, tất cả mọi người giết cho ta. Tô Chí linh khí không ngừng ngưng tụ, hét lớn một tiếng, tiểu lôi đỉnh vực. Hợp lại lĩnh vực sao? Ta cũng không sợ. Hạ Phàm Trần cũng hét lớn một tiếng, tiểu niết bàn vực. Ở đồng thời, hai lĩnh vực tiểu đụng vào nhau. Để cho Tô Chí cảm thấy giật mình chính là, Hạ Phàm Trần tiểu lĩnh vực lại hoàn toàn không kém gì hắn tiểu lĩnh vực. Hơn nữa, của mình lôi đỉnh chi khí không ngừng oanh kích Hạ Phàm Trần tiểu lĩnh vực, làm cho đối phương khí thế càng ngày càng cường thịnh. Như thế đồng thời, Hạ Phàm Trần sau lưng Phượng Hoàng hư ảnh chậm rãi trở nên thực thể hóa, để cho khí thế của hắn không ngừng kéo lên. Giết! Lạnh như băng tự nhãn từ Hạ Phàm Trần trong miệng phun ra, ở sau lưng của hắn Phượng Hoàng vào lúc này cũng động, trực tiếp giết hướng tiền phương. Phượng Hoàng bay múa, để cho Tô gia sắc mặt của mọi người cũng đều trở nên khó nhìn lên. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại còn có như lần này thủ đoạn. Lui! Đối mặt Hạ Phàm Trần như thế công kích, Tô Chí cuối cùng hạ một vô cùng khó coi ra lệnh. Hắn chỉ có như vậy, mới có thể không để cho mình Tô gia người có nặng tổn thất lớn. Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu nắm chặt cơ hội, lôi kéo Tô Phi Yến nhanh chóng đi tới. Ở mấy thời gian hô hấp, hắn liền tiến về phía trước hơn 300 mét. Phượng Minh tiếng vang lên, đầu kia Phượng Hoàng trực tiếp vọt vào Tô gia trong đám người, bắt đầu điên cuồng công kích. Bất kể Tô gia người làm sao phản kích, kia Phượng Hoàng cũng đều là điên cuồng công kích. Hắn hoàn toàn không quan tâm mọi người chết sống, chính là đại lượng đi đến sát thương đối thủ. Có thể nói, Hạ Phàm Trần một chiêu này cho Tô gia nhân mã rất lớn thương vong, để cho Tô Chí cũng đều hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận sự thật này. Ha ha ha, ngươi chính là ta cho các ngươi Tô gia trả giá lớn. Nếu như ngươi còn không cho ta đi ra ngoài lời nói, ta tiểu sẽ khiến các ngươi giao ra càng thêm lớn trả giá lớn. Hạ Phàm Trần khí thế như cầu vồng, ở Phượng Hoàng dưới sự trợ giúp, hắn liên tục đi tới, không có người có thể ngăn trở hắn. Tô Chí đã hoàn toàn tức giận, hắn làm sao cũng không thể để cho Phượng Hoàng vô cùng công kích nhân mã của mình. Cả tiểu lôi đình vực ở trong nháy mắt tăng cường khí thế, một đạo vừa một đạo lôi đình đánh xuống, toàn bộ cũng đều rơi vào Phượng Hoàng trên người, yếu bất Phượng Hoàng công kích. Đối phương công kích như vậy, Hạ Phàm Trần hoàn toàn tiểu không quan tâm. Hắn cần làm, đó chính là đi tới. Phượng Hoàng bị diệt, cũng bất quá là diệt hắn một đạo năng lượng thể thôi. Chương 424, để cho, hay, vẫn, là không để cho. Chương 424, để cho, hay, vẫn, là không để cho. Lôi đình vạn quân. Tô Chí cho Hạ Phàm Trần cùng với Tô Phi Yến rất lớn cảm giác bị áp bách. Để cho Tô Phi Yến hô hấp cũng đều trở nên chặt chẽ. Yến Nhi. Người không sao chớ. Hạ Phàm Trần quay đầu lại. Ân cần hỏi han. Ta không sao. Chúng ta chỉ muốn tiếp tục đi tới là tốt rồi. Đến nơi này thời điểm mấu chốt. Tô Phi Yến làm sao có thể kéo Hạ Phàm Trần lui về phía sau đấy. Coi như mình gặp phải lớn hơn nữa áp lực. Nàng cũng không thể vừa chút nào oán trách. Nàng vô cùng rõ ràng. Bọn họ chỉ có sông ra. Mới có cơ hội ở chung một chỗ. Nếu không. Bọn họ cái gì cũng không phải là. Vậy ngươi nhiều kiên trì một chút. Chúng ta rất nhanh có thể sông ra rồi. Hạ Phàm Trần gật đầu. Tiếp tục đi về phía trước. Càng là tiếp cận lôi điện. Kia phần cảm giác bị áp bách tiểu càng cường đại. Song Hạ Phàm Trần như cũ muốn đi tới. Chỉ cần hắn có thể xông ra, bọn họ mới có thể thành công. Hai người các ngươi còn muốn xông ra. Thật sự là nằm mơ. Hiện tại cho ta diệt. Tô Chí hét lớn một tiếng. Lôi điện khí thế cũng trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Điên cuồng oanh kích Phượng Hoàng. Cuối cùng để cho Phượng Hoàng hư ảnh tiêu tán. Không có Phượng Hoàng uy hiếp. Tô gia mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đến tận sau lúc đó, bọn họ cũng sẽ không cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội. Trong lúc bất chợt, bọn họ liền vọt lên. lần nữa bao vây Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần đi tới Hoàng Kim thời kỳ đã qua. Hiện tại hắn lại nghĩ đi tới. Đã trở nên phá lệ khó khăn. Ánh mắt của hắn co rút lại. Không ngừng nhìn quanh đối thủ. Chung quanh hết thảy. Cũng đều cho hắn vô cùng áp lực lạ thường. Ở đột nhiên. Có thể buộc phát ra tiểu lĩnh vực Tô Gia cường giả lập tức trên ngựa liền vọt tới phía trước nhất. Buộc phát ra bọn hắn cường hãn khí thế. Đem Hạ Phàm Trần gắt gao bao vây ở. Giờ này khắc này. Bọn họ chính là không thể cho Hạ Phàm Trần chút nào công kích phương thức rồi. Nếu không. Đối với bọn họ Tô Gia thương tổn thật sự là quá lớn. Các ngươi cho là. Như vậy sẽ ngăn trở ta sao? Hiện tại tránh ra cho ta. Ta tha các ngươi không chết. Áp lực mặc dù khổng lồ. Nhưng là Hạ Phàm Trần như cũ không có e ngại. Hắn hét lớn một tiếng. Tiếp tục đi về phía trước. Phảng phất ở trước mặt của hắn. Chính là không có người ngăn trở một loại. Tô Gia tất cả mọi người bị Hạ Phàm Trần khí thế sở trấn trụ. Bọn họ ở trước tiên lại không có công kích Hạ Phàm Trần. Lại để cho Hạ Phàm Trần sải bước đi về phía trước một bước. Công kích cho ta. Giết bọn họ. Tô Chí trước hết kịp phản ứng. Hướng về phía mọi người không ngừng gầm thét. Nếu như hiện tại bọn họ còn để cho Hạ Phàm Trần chạy trốn. Vậy bọn họ Tô Gia lần này mất mặt sẽ phải ném đi được rồi. Ung ung bốn. Tô Gia mọi người vào lúc này cũng kịp phản ứng. Bọn họ cũng đều không có có do dự chút nào. Lôi điện không ngừng oanh xuống. Công kích mãnh liệt Hạ Phàm Trần. Thật không có nghĩ đến. Công kích của bọn hắn lại cường đại như thế. Bị lôi điện không ngừng oanh kích. Để cho Hạ Phàm Trần thân thể cũng run rẩy không ngừng. Trong tim của hắn cũng âm thầm nghĩ đến. Có thể nói, hiện tại Hạ Phàm Trần gặp phải từ lúc chào đời tới nay lớn nhất nguy cơ. Hắn không thể có chút nhượng bộ. Chỉ cần hắn lùi một bước. Đó chính là vượt sâu vạn trượng. Hắn cắn răng. Trợ giúp Tô Phi Yến kháng trụ đại lượng công kích. Tiếp tục hướng trước. Làm hắn khoảnh khắc đến gần Tô Gia mọi người. Tiểu đột nhiên hướng Tô Gia mọi người phát động công kích. Hạ Phàm Trần như thế thực lực. Có thể nói đã đem Tô Gia mọi người khuất phục. Nhưng là bọn hắn như cũ không có tính toán bỏ qua Hạ Phàm Trần. Đối thủ cường đại. Đã nghiêm trọng uy hiếp được bọn hắn Tô Gia. Bọn họ cần làm. Chính là đem Hạ Phàm Trần tánh mạng lưu lại. Chỉ nếu như vậy. Bọn họ Tô Gia mới có thể miễn trừ uy hiếp. Vâng. Một đạo nặng sét đánh ở Hạ Phàm Trần trên người. Để cho Hạ Phàm Trần trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Phàm Trần. Để cho ta giúp ngươi kiên trì một lát đi. Tô Phi Yến thân thể ở run rẩy không ngừng. Nàng gấp gáp hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hạ Phàm Trần bị như thế công kích. Nàng hoàn toàn không có nhẫn tâm nhìn nữa. Nếu như có thể mà nói. Hắn nguyện ý giúp Hạ Phàm Trần kháng trụ kế tiếp công kích. Coi như là cuối cùng nàng Tô Phi Yến bị lôi điện cho bổ chết. Nàng cũng sẽ không hối hận. Không được. Nữ nhân của ta. Ta có thể nào để cho hắn bị thương tổn. Ngươi cứ hảo hảo ngốc sau lưng của ta. Hết thể ta cũng có thể kháng trụ. Hạ Phàm Trần đột nhiên đứng lên. Đem Tô Phi Yến kéo đến sau lưng của mình. Tiếp tục kiên trì. Chỉ cần hắn Hạ Phàm Trần còn có một khẩu khí. Hắn cũng sẽ không để cho Tô Phi Yến nhận được một tia thương tổn. Hảo tiểu tử. Thật sự chính là một nhân. Bất quá. Ta như cũ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tô Chí thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện. Cũng vừa lòng phi thường. Hắn tin tưởng. Nếu như con gái của mình đi theo Hạ Phàm Trần. Kia tuyệt đối không sai. Nhưng là bọn hắn bây giờ là địch nhân. Kia Tô Chí tiểu tuyệt đối có chút nương tay. Vâng. Ở hắn nói chuyện trong quá trình. Hắn lại là một đạo nặng lôi hoanh xuống. Đem Hạ Phàm Trần thân thể trở nên nám đen. Có thể nói. Lúc này Hạ Phàm Trần là từ lúc chào đời tới nay thảm nhất thời điểm rồi. Song Hạ Phàm Trần vì bảo vệ Tô Phi Yến. Thân thể của hắn không có chút nào nhúc nhích. Chính là thẳng tắp đứng vững. Ngươi đã không có chút nào cơ hội. Ngươi bây giờ còn là buông tay đi. Tô Chí lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hiện tại Tô Chí đã có 100% lòng tin. Chỉ cần bọn họ không đáng sai lầm lớn. Bọn họ là có thể đem Hạ Phàm Trần đánh chết. Trong mắt hắn. Lúc này Hạ Phàm Trần đã không có chút nào năng lực chống cự. Yến Nhi. Ta làm hết thảy. Ngươi đều ủng hộ à? Hạ Phàm Trần đã không có biện pháp chịu đựng. Liền hướng về phía Tô Phi Yến hỏi thăm. Nghe vậy. Tô Phi Yến phảng phất nghĩ tới điều gì. Làm cho nàng nghĩ lại tới Huyền Nguyên Sơn lúc. Nàng cũng không khỏi hít sâu một luồng lương khí. Cuối cùng. Nàng quyết đoán gật đầu. Vô cùng kiên định nói. Bất kể ngươi làm như thế nào quyết định. Ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Ta bây giờ là người của ngươi. Sống chết của bọn hắn theo ta không có quan hệ. Nếu ngươi ủng hộ. Ta đây phóng tay đi làm. Bất kể nói thế nào. Này Tô Gia hay, vẫn, là Tô Phi Yến người nhà. Hạ Phàm Trần ở chạy nước rút thời điểm, còn nhiều ít có chút thả không ra tay. Hiện tại Hạ Phàm Trần cơ hồ đã bị buộc vào tuyệt cảnh. Hắn cũng nhận được Tô Phi Yến ủng hộ. Hắn liền hoàn toàn có thể buông tay ra đi công kích. Coi như là lần này hắn không thể thắng lợi. Hắn cũng muốn làm cho cả Tô gia biết. Nghĩ muốn giết hắn. Vậy thì muốn giao ra vô cùng trả giá thảm trọng. Phụ thân. Nếu như ngươi thật không cho chúng ta nhường đường lời nói. Hậu quả thật sự là rất nghiêm trọng. Kính xin bọn ngươi hạ không phải hối hận. Tô Phi Yến từ Hạ Phàm Trần sau lưng đi ra. Vô cùng thật tình nói. Đây là Tô Phi Yến cho Tô gia thiện ý nhắc nhở. Đối phương có nghe hay không nàng nói. Kia cũng đều là không lo gì. Ta không có ngươi nữ nhi này. Ngươi cũng không cần gọi phụ thân ta. Tô Chí sắc mặt trầm xuống. Trong nháy mắt phá lên cười. Ha ha ha. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Toàn bộ cũng đều dùng đến đi. Ta đảo muốn nhìn. Các ngươi đi như thế nào ra ta Tô gia? Phàm Trần. Ngươi có thể động thủ rồi. Hắn tử đó không bao giờ lại là Tô gia người. Nếu đối phương không lĩnh tỉnh, Tô Phi Yến cũng không thể nói gì hơn. Liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hảo. Có thể nói. Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn không có biện pháp đã chịu. Lúc này, hắn chỉ có lấy ra hắn cuối cùng thủ đoạn rồi. Vành bốn. Hạ Phàm Trần từ hỏa trong không gian lấy ra của mình Thiên La Lò Luyện. Để cho khí thế của mình ở trong nháy mắt tăng lên. Hơn nữa giúp Hạ Phàm Trần kháng trụ đại lượng công kích. Lại có Thiên La Lò Luyện. Người là thợ đúc. Tô Chí thấy Thiên La Lò Luyện lúc. Ánh mắt lần nữa coi trọng mấy phần. Giật mình hỏi. Ta có phải hay không là thợ đúc với ngươi không có quan hệ? Nếu như ngươi bây giờ tránh ra, ta liền không tiếp tục. Nếu không, các ngươi Tô gia nhất định sẽ giao ra rất trả giá thảm trọng. Hạ Phàm Trần khí thế thao thiên. Vào lúc này, cả khí chàng phảng phất đã trở lại hắn bên này. Ở theo Thiên La Lò Luyện bộc phát, hắn liền trở thành này tâm chúa tể của chiến trường. Mới vừa những thứ kia xu hướng suy tàn, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tô Chí sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới. Dưới tình huống như vậy, Hạ Phàm Trần lại còn có thể nghịch chuyển. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Để cho. Hay, vẫn, là không để cho. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía Tô gia mọi người nói. Nếu như đối phương thật không để cho lời nói, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có đối với bọn họ xuất thủ. Ngươi tính cái thứ gì? Còn muốn để cho ta Tô gia nhường đường cho ngươi? Nếu như ngươi có thủ đoạn gì, vậy thì vội vàng phát sáng ra đi. Ta Tô gia cái gì không có trải qua? Chẳng lẽ còn sợ ngươi không được, sao chứ? Tô Chí hoàn toàn không để cho bước. Lạnh giọng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn chính là không tin tà. Hắn đổ muốn nhìn. Hạ Phàm Trần rốt cuộc có thể lấy ra như thế nào thủ đoạn tới. Đã như vậy. Vậy cũng đừng trách ta vô tình. Hạ Phàm Trần linh khí cũng không ngừng tràn vào trong thân thể. Để cho hắn chiếm được nhất định khôi phục. Hắn hít sâu một hơi. Liền chậm rãi lấy ra một thanh đại chủ y bốn thôn thiên đại chủ y. Làm Tô Chí thấy chuôi này đại chủ y sau đó. Hắn nhất thời vì quyết định của mình hối hận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hạ Phàm Trần vũ khí lại như thế kinh khủng. Nếu quả thật để cho Hạ Phàm Trần phát động công kích lời nói. Bọn họ Tô gia tiểu thật muốn tổn thất thảm trọng rồi. Ngươi dừng tay cho ta. Ta để cho ngươi đi ra ngoài. Cuối cùng. Tô Chí liền làm ra quyết định. Gấp gáp hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đến lúc này. Hắn làm sao cũng không thể khiến Hạ Phàm Trần trào ra này một đứa. Hết thể đều đã chậm. Của ta thôn thiên vừa ra, kia nhất định phải thấy máu. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không để ý đến Tô Chí lời nói, đem thôn thiên chi chủ ý khiêu vũ động. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, để cho Tô gia sắc mặt của mọi người cũng đều trở nên phá lệ khó coi, thậm chí có một số người đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tô gia tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, nếu để cho Hạ Phàm Trần oanh hạ này một bữa lời nói, bọn họ căn bản cũng không có cơ hội chống cự. Ung ung bốn. Ta trợ lấy Thiên La Lò Luyện năng lượng. Hạ Phàm Trần này một búa cuối cùng oanh xuống. Vào giờ khắc này, cả Nam Cương cũng bắt đầu run rẩy lên. Đây là Tô gia phương hướng phát ra động tĩnh. Chẳng lẽ là đại ca náo ra tới đi? Vượn Hỏa dĩ nhiên cũng cảm nhận được phần này chấn động. Liền gấp gáp nói. Vào lúc này, Chu Dương không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa hướng về phía phần Thiên Hỏa Tông mọi người giống to. Các vị cũng không muốn tu luyện. Toàn bộ cho theo ta tấn công hướng Tô gia. Nếu như tông chủ có một chút vấn đề, chúng ta hãy cùng Tô gia không xong. Dạ. Phần Thiên Hỏa Tông tất cả nhân mã trên tiểu đỉnh chỉ tu luyện. Chu Dương ở trong thời gian ngắn đã đem cả pháp trận thu hồi. mang theo phần Thiên Hỏa Tông sở mọi người xông về Tô gia. Nhìn trước mặt phần Thiên Hỏa Tông thực lực, đã hoàn toàn không kém gì cả Tô gia. Hiện tại, bọn họ đã có cùng Tô gia gọi nhịp tư cách. Bọn họ như thế hạo hạo đáng đáng xông về Tô gia. Bọn họ cũng gặp phải bọn hắn từng đồng bạn. Làm những thứ kia không có gia nhập phần Thiên Hỏa Tông người thấy phần Thiên Hỏa Tông đã trở nên cường đại như thế. Bọn họ đã hoàn toàn hối hận. Nếu như lại cho bọn hắn một lần lựa chọn cơ hội nói, bọn họ nhất định sẽ quyết đoán gia nhập phần Thiên Hỏa Tông. Chẳng qua là hiện tại, phần Thiên Hỏa Tông đại môn đã vĩnh viễn hướng bọn họ đóng kín. Bọn họ bỏ qua phần Thiên Hỏa Tông. Vậy thì muốn nhất định ở Nam Cương bình thường cả đời ba. Chương 425, lĩnh vực cảnh cường giả. Chương 425, lĩnh vực cảnh cường giả. Phần Thiên Hỏa Tông hành động, có thể nói làm cho cả Nam Cương cũng đều hoàn toàn chấn động lên. Bọn họ mục đích của chuyến này chính là vì Hạ Phàm Trần đi. Nếu như Hạ Phàm Trần bình an vô sự, bọn họ hoàn toàn sẽ không chính diện đối mặt Tô gia. Nếu là Hạ Phàm Trần bị Tô gia thương tổn được một chút, bọn họ phần Thiên Hỏa Tông tiểu hoàn toàn sẽ không bỏ qua cả Tô gia. Trải qua thời gian dài như thế tu luyện, bọn họ đã có đối mặt Tô gia lòng tin. Nếu như Tô gia lần nữa công kích bọn họ lời nói, bọn họ hoàn toàn không cần sợ hãi. Có thể trực tiếp chính diện đối mặt Tô gia nhân mã. Tốc độ của bọn họ nhanh vô cùng. Sợ Hạ Phàm Trần ra khỏi một chút chẳng huống. Song vào lúc này, ở Tô gia đã hoàn toàn chấn động lên. Phảng phất ở chỗ này phát sinh một cuộc động đất. Hào tiểu tử, lại đối với chúng ta Tô gia hạ như vậy độc thủ, thật kinh khủng á. Vào thời khắc này, ba tên lão giả liên tục tiếp được Hạ Phàm Trần thôn thiên chi chủ y. Thân thể của bọn họ cũng trở nên phá lệ chật vật. Cầm đầu một gã trưởng lão tình huống tốt hơn một chút, nhưng lại như cũ buồn bực hò khan vài tiếng. Lạnh giọng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, ba người bọn họ chính là Tô gia nguyên lão, chân chính ý nghĩa trên cung phụng trưởng lão, cũng là bởi vì bọn hắn ba người tồn tại, mới làm cho cả Tô gia đứng vững vàng ở Nam Cương trong. Nhiều năm trước tới nay cũng đều vẫn duy trì bá chủ địa vị. Bọn họ ba vị chính là Tô gia ba vị thái thượng trưởng lão, bốn Tô Thành Trí, Tô Thành Huy cùng với Tô Thành Hiên. Dĩ nhiên, bọn họ cũng đã thật lâu không có rời núi rồi. Nhưng là đến tận sau lúc đó, bọn họ không thể không đi ra ngoài. Nếu không, cả Tô gia sẽ bị Hạ Phàm Trần tiêu diệt. Hiện tại Hạ Phàm Trần cũng trở nên phá lệ suy yếu. Mặt đối trước mắt tam vị cao thủ, hắn như cũ không có có vẻ sợ hãi chút nào. Lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên, nếu như các ngươi tránh ra, ta cũng sẽ không hạ như vậy tay. Mới vừa ta đã hết lòng tận. Nếu như các ngươi còn chưa tránh ra, ta cũng không ngại lại tới một lần. Ba vị, các ngươi thật sự có lòng tin lại tiếp được dưới mặt ta một đũa à? Ha ha, quả nhiên là một người mới. Chẳng qua là không vì chúng ta Tô gia sử dụng. Thật sự là đáng tiếc. Ba người bọn hắn đã thật lâu Mỹ Ngọc ngẫu nhiên hoạt động kinh cốt rồi. Vì ngươi, ba người chúng ta tiểu cùng nhau hành động đi. Cầm đầu người trưởng lão kia một tiếng cười lạnh, liền chậm rãi tiếp cận Hạ Phàm Trần. Ha ha ha, ta Hạ Phàm Trần có thể chết ở lĩnh vực cảnh cường giả trong tay, trong lòng cũng không có chút nào tiếc nuối. Các ngươi nghĩ muốn động thủ, kia thì tới đi. Ta Hạ Phàm Trần nhất định sẽ chống cự rốt cuộc. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng. Hắn hiện tại đối mặt ba vị, nhưng là hàng thật giá trị lĩnh vực cảnh cao thủ. Nhưng là trong tim của hắn như cũ không có chút nào sợ, hãi. Lạnh lùng hướng về phía đối thủ giống to. Đối mặt lĩnh vực cảnh cường giả, Hạ Phàm Trần cả người cũng đều tràn đầy chiến ý. Hắn nắm chặt thôn thiên chi chủ y, cho người đối phương tạo thành rất lớn uy hiếp. Kia tam gã trưởng lão cũng đều vô cùng rõ ràng. Bọn họ muốn đánh bại Hạ Phàm Trần, sẽ phải trước để phòng Hạ Phàm Trần trong tay đại chủ y. Nếu là bọn họ bị kia thôn thiên chi chủ y hoanh trên, vậy bọn họ tiểu thật không có cơ hội. Ba vị trưởng lão, ta Tô Chi đối phó hắn là được. Các ngươi hay, vẫn, là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tô Chi bận rộn đi lên, vô cùng cung kính hướng về phía ba vị trưởng lão nói. Tô Chi cũng vô cùng rõ ràng. Nếu như mới vừa kia ba vị trưởng lão không ra tay lời nói, bọn họ Tô gia sẽ phải thật xong đời. Tô Chi cũng biết, bọn họ ba vị trưởng lão vì ngăn cản Hạ Phàm Trần công kích, cũng là giao ra vô cùng trả giá thảm trọng. Vì vậy, Tô Chí thì không thể để cho bọn họ lại một lần nữa xuất thủ. Nếu như Tô gia thật đưa bọn họ cũng đều tổn thất nói, vậy thì thật đại giảm. Giao cho ngươi. Ngươi là muốn cho chúng ta cả đoàn bị diệt à? Hiện tại ngươi trước không cần lo chuyện. Đứng ở một bên hảo hảo xem chúng ta chiến đấu là được rồi. Tô Thành Chí lạnh lùng trắng Tô Chí liếc một cái. Hắn đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy hứng thú. Cho tới bây giờ, Hắn nhất định phải tự thân động thủ. Hắn đổ muốn nhìn. Này hạ phàm trần rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đến đây đi. Ta cũng thử một chút ngươi ba lão già kia có bao nhiêu lợi hại. Lúc này hạ phàm trần. Hét lớn một tiếng. Liền trực tiếp vọt tới. Trên đỉnh đầu thiên la lò luyện không ngừng bổ sung linh khí. Để cho hạ phàm trần ở nhanh chóng khôi phục. Mới vừa tấn nhập huyền nguyên cảnh hạ phàm trần. Muốn vũ động này thôn thiên chi chủ y. Cần rút ra, quất, quang trực tiếp thể nội tất cả năng lượng. Mà bây giờ hắn. Bay múa ra một bữa sau đó. Hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Theo năng lượng không ngừng bổ sung. Hạ phàm trần lần nữa cố hết sức vũ động khởi hắn thôn thiên chi chủ y. Để cho tô ra mọi người quá sợ hãi. Nếu quả thật để cho hạ phàm trần oanh ở dưới nói. Bọn họ thái thượng trưởng lão có thể chịu được à? Tiểu tử. Nếu ngươi như thế lớn lối. Ta đây sẽ làm cho ngươi kiến thức một chút chân chính lĩnh vực đi. Tô Thành Chi hoàn toàn không có gấp gáp. Hắn hét lớn một tiếng, lôi đỉnh vực. Ung ung bốn. Vào lúc này, cả phiến không gian đã biến thành lôi đỉnh lĩnh vực. Hạ phàm trần khí thế bị gắt gao áp chế rồi. Không sai. Đây chính là chân chính lĩnh vực. Hắn so sánh với cái gọi là tiểu lĩnh vực khả cường đại không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại ba tên lĩnh vực cảnh cường giả đồng thời xông ra lĩnh vực. Tầng tầng gia tăng. Đem chọn lôi đỉnh vực phát huy ra gấp 5 lần uy lực. Nếu như không phải là mượn thôn thiên chi uy, hạ phàm trần sẽ bị như thế lĩnh vực gáp được hoàn toàn không thở nổi. Vào lúc này, Tô Phi Yến sắc mặt đã trở nên trắng bệnh. Nàng ở trong lĩnh vực, hạ phàm trần tiểu hoàn toàn không có biện pháp bảo vệ hắn. Hết thảy tất cả áp lực, nàng cũng đều muốn tự mình gánh chịu. Nàng bây giờ còn không có đạt tới huyền nguyên cảnh. Muốn ngăn trở chân chính lĩnh vực uy áp, kia là bực nào khó khăn. Hạ phàm trần rất nhanh tiểu chú ý tới Tô Phi Yến tình huống. Hắn không do dự. Liền hướng về phía Tô Phi Yến nói, Yến Nhi. Ta liền trước ủy khuất ngươi một chút đi. Sau khi nói xong, hạ phàm trần liền kéo Tô Phi Yến. Trực tiếp đưa hắn ném vào của mình hỏa không gian. Cứ như vậy, hắn có thể toàn tâm toàn ý đối mặt đối thủ. Lại có nhiều như vậy tư nguyên. Vì thật sự là xem thường sao hắn rồi à. Làm Tô Phi Yến tiến vào hạ phàm trần hỏa không gian sau đó. Hắn cũng nhìn thấy hạ phàm trần thật thực lực. Cho tới bây giờ, nàng cũng không khỏi không bội phục khởi hạ phàm trần tới. Hắn lúc này hoàn toàn tin tưởng. Hạ phàm trần tư nguyên so với cả tô gia tư nguyên. Có lẽ sẽ càng nhiều hơn. Vào lúc này, nàng cũng yên tâm rồi. Yên lặng đợi đến hạ phàm trần tin tức tốt là được. Tiểu tử, ngươi muốn tử chúng ta lôi đỉnh vực trong mạng sống. Kia là không có chút nào cơ hội. Tô Thành Chi ba người gắt gao vây khốn hạ phàm trần. Hoàn toàn không để cho hạ phàm trần chút nào cơ hội. Hạ phàm trần đã uy hiếp được quyền uy của bọn hắn. Bọn họ nhất định phải để cho hạ phàm trần chết đi. Đây chính là bọn họ đặt chân Nam Cương căn bản. Cái quy củ này, bọn họ chính là không thể hủy bỏ. Hạ phàm trần hoàn toàn học là không nhìn đối thủ. Hắn thôn thiên chi chủ ý vừa động, sẽ làm cho Tô Thành Chí ba người cảm thấy rất lớn áp lực. Hạ phàm trần chính là ở nói cho đối thủ. Nghĩ muốn đối phó hắn, kia là phi thường không dễ dàng. Thiên la lò luyện hoàn toàn không sợ lôi điện. Hắn làm theo như thế hấp thu chung quanh hỏa nguyên tố. Cho hạ phàm trần càng nhiều năng lượng bổ sung. Chỉ cần hạ phàm trần năng lượng bổ sung xong. Đó chính là hạ phàm trần phản kích thời cơ. Mới vừa một bữa. Để cho hạ phàm trần còn dư lại không tới ba thành linh khí. Mà bây giờ. Hạ phàm trần chính là ở cố gắng khôi phục tự mình bảy thành năng lượng. Tô Thành Chi ba người cũng đều là người lao thành tinh. Bọn họ làm sao lại không biết hạ phàm trần mục đích đấy. Bọn họ hiện tại cũng biết. Cho bọn hắn đánh chết hạ phàm trần thời gian cũng không nhiều. Bọn họ tiểu phải hảo hảo nắm chặt cơ hội này. Hảo hảo giết hạ phàm trần. Nếu không, cả tô gia sẽ phải gặp phải rất lớn nguy hiểm. Tô gia mọi người nghe lệnh. Phối hợp chúng ta. Cùng nhau đánh chết hạ phàm trần. Vì càng thêm tốt giết hạ phàm trần. Tô Thành Chí sẽ phải làm cho cả tô gia hành động. Có thể cùng bọn họ thái thượng trưởng lão cùng nhau chiến đấu. Đối với tô gia mọi người mà nói. Là một việc cỡ nào vinh quang chuyện tình. Bọn họ cũng đều không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa liền hướng hạ phàm trần phát động công kích mãnh liệt. Ở trong lòng bọn hắn. Chỉ cần bọn họ có thể cho hạ phàm trần tạo thành một điểm thương tổn. Đó chính là vô cùng thành công. Tất cả mọi người vẫn duy trì tâm thái như vậy. Cố gắng hướng hạ phàm trần phát động công kích. Nhưng là. Hạ phàm trần hoàn toàn tiểu bất vi sở động. Làm hắn cảm nhận được mọi người công kích sau đó. Hắn liền lạnh lùng hướng về phía tô ra mọi người giống to, các ngươi những công kích này đối với ta là không có chút nào hiệu quả. Các ngươi bây giờ còn là buông tha đi. Đợi đến ta khôi phục như cũ. ta nhất định sẽ làm cho các ngươi Tô gia giao gia trả giá thảm trọng. Công kích. Toàn bộ công kích cho ta. Tô Thành Chí tiểu là không tin bọn họ không có biện pháp giết Hạ Phàm Trần. Hắn liền không ngừng hướng về phía mọi người giống giận. Hiện tại lưu cho thời gian của bọn hắn càng ngày càng ít. Bọn họ trong lòng cũng càng ngày càng gấp gáp. Nếu như bọn họ Tô gia thật hủy ở này Hạ Phàm Trần trong tay. Bọn họ chết rồi cũng không có mặt mũi đi thấy bọn họ liệt tổ liệt tông. Tô gia tất cả mọi người cảm thấy cảm giác nguy cơ phủ xuống. Bọn họ cơ hồ là liều mạng công kích. Vì cả Tô gia. Vì tánh mạng của mình. Bọn họ sẽ phải cắn răng công kích. Ở lôi đỉnh vực trong. Tô gia tất cả mọi người có khổng lồ chỗ tốt. Song Hạ Phàm Trần tay cầm thôn thiên chi chủ y. Mắt lạnh nhìn bọn họ. Một búa nơi tay. Hắn không có vẻ sợ hãi chút nào. Đây chính là hắn Hạ Phàm Trần chân chính lá bài tẩy. Công kích của đối phương hắn có thể hoàn toàn không nhìn. Hết thể cũng muốn kết thúc à. Cuối cùng. Tô Thành Chí cũng dừng lại công kích. Nhìn đã khôi phục như cũ Hạ Phàm Trần. Trong miệng lẩm bẩm nói. Cảm nhận được Hạ Phàm Trần kia thao thiên khí thế. Ánh mắt của hắn trong tràn đầy tuyệt vọng. Coi như ngươi thông minh. Các ngươi quả thật đã không có cơ hội. Nếu như hiện tại thả ta rời đi. Ta liền không công kích các ngươi. Hạ Phàm Trần cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội hạng người. Hắn hiện tại làm hết thảy chỉ là vì một cái mục đích. Hắn chính là thuận lợi rời đi Tô gia. Mà bây giờ có người ngăn cản hắn đường. Hắn tiểu không thể không phấn khởi phản kháng. Nếu như hiện tại Tô gia thả hắn đi lời nói. Hắn như cũ không muốn đi công kích. Tiếp tục công kích cho ta. Đáng tiếc chính là. Ở Tô gia bà trưởng lão trong lòng. Tôn Nghiêm so sánh với tánh mạng của bọn họ trọng yếu hơn. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng. Nếu như Hạ Phàm Trần như vậy rời đi. Bọn họ Tô gia đem vĩnh viễn không có biện pháp ngẩng đầu lên. Vì vậy, bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn chống cự. Chỉ cần bọn họ còn có một khẩu khí. Bọn họ tiểu sẽ không buông tha cho. Chương 426, Nghiệp đoàn thợ đúc ủng hộ. Chương 426, Nghiệp đoàn thợ đúc ủng hộ. Các ngươi vô tri, cũng đừng trách ta. Hạ Phàm Trần thấy Tô gia mọi người còn cũng không lui lại ý tứ. Hạ Phàm Trần cũng không có chút nào biện pháp chỉ có đối với bọn họ động thủ. Thôn Thiên Chi chủ ý chậm rãi giơ lên. Thao thiên khí thế không ngừng ầm ầm chuyển động. Kia tùy ba lôi đỉnh vực tạo thành lĩnh vực lại bắt đầu ra nẻ. Tô Thành Chi thấy tình huống như thế. Trong miệng lẩm bẩm nói, đây rốt cuộc là cái gì vũ khí á lại có thể buộc phát ra cường đại như thế uy áp. Nếu như đem nó đoạt lấy tới. Chúng ta Tô gia hẳn là có xưng bá đại lục tư cách rồi. Nhưng là... Hắn hiện tại có năng lực tranh đoạt Hạ Phàm Trần trong tay Thôn Thiên Chi chủ ý à rất hiển nhiên. Đó là không có khả năng. Hiện tại bọn họ Tô gia có thể ở Thôn Thiên Chi chủ ý hạ giữ được tánh mạng. Vậy thì rất tốt. Giữa thiên địa, lôi điện bắn ra bốn phía. Trong đó lôi đỉnh chi khí thế đã hoàn toàn siêu việt lôi đỉnh vực khí thế. Tô gia ba vị thái thượng trưởng lão sắc mặt không sợ hãi chút nào. Chỉ là ánh mắt của bọn họ trở nên phá lệ ngưng trọng. Đến nơi này nguy cơ thời khắc. Bọn họ cuối cùng lựa chọn hay, vẫn, là Tôn Nghiêm. Của ta đại chủ ý đã thành. Các ngươi đã không có chút nào cơ hội. Một lò, một búa, một người lẫn nhau hô ứng. Khí thế của hắn đã hoàn toàn siêu việt cả Tô gia khí thế. Để cho Tô gia bình thường đệ tử ở như vậy dưới áp lực. Hoàn toàn cũng không có thở dốc cơ hội. Thôn Thiên Chi Uy. Không phải là bọn hắn có thể chống cự. Đại chủ ý sắp rơi xuống. Tô gia mọi người đã hoàn toàn đã làm xong tử vong chuẩn bị. Bọn họ chậm rãi nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tử vong. Kia ba vị trưởng lão cùng Tô Chí thân thể đột nhiên động, trực tiếp xông về Hạ Phàm Trần, tranh thủ cuối cùng đánh cược một lần. Dù sao bọn họ đều là chết, bọn họ cũng muốn để cho Hạ Phàm Trần không thoải mái. Các ngươi cũng đều náo đủ chưa? Vào lúc này, Tô gia phía ngoài vang lên một đạo to rõ thanh âm. Ngay cả lúc này khí thế như cầu vồng Hạ Phàm Trần, cũng đều cảm thấy áp lực cực lớn. Mã Bằng, đây là chúng ta Tô gia chuyện tình. Không nhớ ngươi nhóm thợ đúc quản. Tô Thành Chí lạnh lùng hướng về phía đối phương nói. Cho tới bây giờ, hắn như cũ không có suy nghĩ tánh mạng của mình. Như cũ quan tâm Tô gia Tôn Nghiêm. Mà bây giờ Mã Bằng xuất hiện. Tiêu để cho bọn họ Tô gia hoàn toàn mất mặt. Ha ha ha. Tô lão đầu. Các ngươi chẳng lẽ còn không hạn mất mặt. Ba người các ngươi tăng lên đều nhanh 300 tuổi đi. Lại ở chỗ này làm khó chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc tiểu hòa nhi. Chuyện này, ta Mã Bằng tiểu không thể không quản. Một tên hồng bào lão giả ngự không xuất hiện ở Tô gia bầu trời. Mắt lạnh nhìn mọi người. Làm Hạ Phàm Trần thấy vị lão giả này xuất hiện sau đó. Hắn cũng giảm bớt công kích của mình tốc độ. Đem lực chú ý đặt ở trên người của đối phương. Hắn ở đối thủ phải trên ngực, có thể rõ ràng một quả màu đỏ hơn trương. Để cho Hạ Phàm Trần ánh mắt khẽ co rút lại, lại bảy cấp thợ đúc. Làm đối phương nói mình là nghiệp đoàn thợ đúc người lúc, Hạ Phàm Trần nhất thời cảm thấy ấm áp. Hắn cũng biết, đối phương là tới trợ giúp của mình. Hắn Hạ Phàm Trần là các ngươi nghiệp đoàn thợ đúc. Tô Thành Chi trong lòng lạnh lẽo, giật mình hỏi. Hắn vô cùng rõ ràng nghiệp đoàn thợ đúc hơn sao kinh khủng. Nếu như bọn họ thật đắc tội nghiệp đoàn thợ đúc lời nói, bọn họ tiểu không có biện pháp mạng sống rồi. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần là nghiệp đoàn thợ đúc người. Nếu như hắn hiện tại đánh chết Hạ Phàm Trần lời nói, vậy bọn họ Tô gia đem vĩnh viễn không có tung mình vùng đất. Tiểu tử, tự ngươi nói, ngươi bây giờ là không phải là nghiệp đoàn thợ đúc. Mã Bằng cũng nhìn từ trên xuống dưới Hạ Phàm Trần. Bằng chừng ấy tuổi, lại có thể một mình đấu Tô gia mọi người. Mã Bằng đối với Hạ Phàm Trần cũng là phi thường hài lòng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái tiểu tử này nhất định sẽ mang bọn hắn nghiệp đoàn thợ đúc đi về phía Quang Minh. Văn bối đã sớm là nghiệp đoàn thợ đúc người. Tiểu coi như các ngươi giết ta, chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc người cũng là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Có Mã Bằng áp trận, Hạ Phàm Trần cũng là lòng tin đầy đủ. Hướng về phía Tô gia mọi người nói. Đối với Tô gia, Hạ Phàm Trần còn thật không có quá nhiều hận ý, nếu như có thể làm cho quá bọn họ lời nói, Hạ Phàm Trần cũng sẽ không giết bọn hắn. Hắn chỉ là hy vọng hiện tại Mã Bằng có thể giúp hắn ngăn trận trận cước. Như thế nào? Hiện tại ngươi tin đi. Hơn nữa ta còn có thể nói cho ngươi biết. Hắn Hạ Phàm Trần khả là chúng ta phía trên chú ý người. Nếu như ngươi thật giết hắn rồi. Không riêng, hết, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Coi như là của chúng ta Tổng hội trưởng đại nhân. Cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng là hắn Hạ Phàm Trần giết ta nhiều người như vậy. Vậy làm sao coi là? Tô Thành Chi đã không cam lòng. Lạnh lùng hướng về phía Mã Bằng nói. Có thể nói. Hắn hiện tại đã vô cùng rõ ràng. Mình muốn giết Hạ Phàm Trần đã là không có cách nào xa vời chuyện tình. Nếu như ngươi không ngăn cản ta, ta sẽ người giết ngươi mà à hiện tại tránh ra cho ta. Ta liền cho các ngươi cũng không chết. Hạ Phàm Trần như cũ lạnh lùng hướng về phía đối phương nói. Thôn Thiên Chi chủ y dơ trên không trung. Vẫn không có nện xuống tới. Chính là ở cho Tô ra mọi người cơ hội. Tô lão đầu. Ta xem chuyện này tình cứ như vậy thôi. Ta hiện tại liền mang theo Hạ Phàm Trần rời đi. Nếu như ngươi còn có sau chuyện gì có thể tìm Hạ Phàm Trần, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp đi nghiệp đoàn thợ đúc tìm ta. Mã Bằng lập tức trên ngựa tiểu sông Tô Thành Chí nói. Hắn biết rõ Hạ Phàm Trần đại chú ý uy lực. Nếu như Hạ Phàm Trần này một búa thật nện xuống tới nói, cả Tô gia đã đem không còn tồn tại. Lao già kia. Nếu như ngươi còn dám do dự, chúng ta phần Thiên Hỏa Tông sẽ phải giẫm các ngươi Tô gia. Cũng vào lúc này, Vượn Hỏa mang theo phần Thiên Hỏa Tông mọi người đi tới Tô gia. Làm bọn họ thấy Hạ Phàm Trần còn sống lúc, thế thân bọn họ tiểu hoàn toàn hưng phấn lên. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần bọn họ liều mạng, tiểu nhất định có thể giữ được Hạ Phàm tánh mạng. Làm Hạ Phàm Trần thấy Vượn Hỏa đám người đã đi tới Tô gia lúc, hắn lập tức trên ngựa đã đem của mình đại chú ý thu trở về. Nếu như hắn này một bữa xuống tới lời nói, nhất định sẽ thương tổn được phần Thiên Hỏa Tông mọi người. Cùng lúc đó, hắn cũng giật mình hướng về phía Vượn Hỏa hỏi, Tiểu Hỏa, sao ngươi lại tới đây? Đại ca một người ở chỗ này chiến đấu. Chúng ta làm sao có thể tĩnh tâm tu luyện? Nếu Tô gia người không nhường đường, chúng ta phần Thiên Hỏa Tông tiểu mở một đường máu. Vượn Hỏa dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới Hạ Phàm Trần bên người. Hướng về phía Tô gia mọi người nói. Mở một đường máu. Mở một đường máu bốn phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người không ngừng gầm thét. Bọn họ khí thế thao thiên. Hoàn toàn học không e ngại cả Tô gia. Vào lúc này, Tô gia sắc mặt của mọi người cũng đều trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Đối phương thế lực lại cường đại như thế. Nếu như bọn họ triển khai trận cước chính diện chiến đấu lời nói, bọn họ chưa chắc là đối phương đối thủ. Như thế nào? Tô lão đầu. Hiện tại ngươi cho rằng ngươi nhóm Tô gia tôn nghiêm rất trọng yếu sao? Hiện tại ngươi tiểu tránh ra một lối đi. Nếu không, coi như là chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc không ra tay. Các ngươi Tô gia cũng không có biện pháp sinh tồn được. Mã Bằng nói. Tô Thành Chi trở về với Tô gia tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ không nghĩ tới. Chuyện lại phát triển đến nơi này một bước. Nếu như hiện tại bọn họ thật muốn chiến đấu, bọn họ hoàn toàn cũng đều không có cơ hội. Bởi vì Tô Thành Chi có thể rõ ràng cảm giác được. Nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã ở liên tục không ngừng hướng Tô gia chạy tới. Nếu như nghiệp đoàn thợ đúc cùng phần Thiên Hỏa Tông cùng nhau lời nói, bọn họ Tô gia tiểu hoàn toàn không phải là đối thủ. Yêu cầu của ta vô cùng đơn giản. Chỉ cần các ngươi tránh ra đường, Chúng ta coi như cái gì cũng không có xảy ra. Hạ Phàm Trần cũng xông lên trước mặt Tô Thành Trí nói. Cho tới bây giờ, nếu như không chiến đấu lời nói, Hạ Phàm Trần tiểu tận lực không đi chiến đấu rồi. Tô Chí, người thân là gia chủ, người thấy thế nào? Tô Thành Trí hoàn toàn không biết như thế nào làm. Liền hướng Tô Chí dò hỏi. Song lúc này Tô Chí thân thể đang không ngừng co quắp. Đến tận sau lúc đó, hắn dĩ nhiên cũng không biết làm sao. Hết thể nghe theo Thái Thượng trưởng lão an bài. Nếu như ta nhắc đề nghị lời nói, chúng ta hãy để cho Hạ Phàm Trần rời đi đi. Cuối cùng, Tô Chí hay, vẫn, là quyết định để cho Hạ Phàm Trần rời đi. Cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể giữ được cả Tô gia. Giữ lại Thanh Sơn ở sẽ không sợ không có củi đốt. Lần này, để cho Tô Chí hiểu, bọn họ Tô gia muốn vẫn kéo dài đi xuống. Vậy thì muốn phát triển. Nếu không, sau này còn có tình huống như thế phát sinh. Tô Thành Trí chậm rãi gật đầu. Sau đó lại hướng về phía bên cạnh hai trưởng lão hỏi, các ngươi thấy thế nào? Đại ca, chúng ta cho là hãy để cho chúng ta Tô gia kéo dài xuống tới hảo. Chúng ta hôm nay sỉ nhục, chính là chúng ta Tô gia dạy dỗ. Chúng ta Tô gia phát triển động lực. Ở Tô Thành Trí phía sau hai vị trưởng lão cũng đồng ý Tô Chí lời nói. Ở như vậy dưới áp lực, bọn họ thật không có cơ hội. Nếu như bọn họ không nhường đường, kia chỉ có hy sinh vô vị. Tốt lắm. Ta nghe các ngươi. Tô Thành Trí cũng nghĩ thông suốt. Cuối cùng cũng chỉ có hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, được rồi. Ngươi vội vàng đi thôi. Đa tạ thành toàn. Chuyện hôm nay chúng ta coi như không có phát sinh quá. Hạ Phàm Trần nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không sợ chiến đấu. Nhưng là cùng Tô Phi Yến người nhà chiến đấu. Hắn thật đúng là không muốn. Hắn ở trước tiên đem Tô Phi Yến từ hỏa trong không gian phóng ra. Sợ Tô Phi Yến ở hỏa trong không gian nín hỏng rồi. Sau đó, Hạ Phàm Trần cũng quay đầu lại hướng về phía Mã Bằng nói, Hạ Phàm Trần đa tạ tiền bối tương trợ. Hảo tiểu tử, thân là nghiệp đoàn thợ đúc người. Đi tới Nam Cương rồi. Lại không tới bái phòng chúng ta xuống. Mã Bằng lơ lửng ở không trung. Hừ lạnh một tiếng. Phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ cũng không biết. Nay Hạ Phàm Trần lại còn có đen đuổi như vậy cảnh á bọn họ vô cùng rõ ràng. Ở Nam Cương Trong, chân chính bá chủ hay, vẫn, là nghiệp đoàn thợ đúc. Vì Hạ Phàm Trần, lại để cho trong truyền thuyết Mã Bằng tiểu đi ra rồi. Đây nên muốn nhiều lớn mặt mũi á bọn họ trong lòng đều ở nghĩ. Tông chủ của bọn họ đối với nghiệp đoàn thợ đúc rốt cuộc có nhiều trọng yếu. Cái này là vãn bối sai lầm. Kính xin tiền bối tha lỗi. Đợi đến có cơ hội, ta nhất định tiến tới bái phỏng. Hạ Phàm Trần cũng lộ ra lung túng. Lại còn phải đợi cơ hội lại đi bái phỏng. Thật quá làm giận rồi. Ta thật nghĩ một cái tát đem cho ngươi chụp chết. Mã Bằng trên không trung dựng râu trợn mắt. Cuối cùng đi thẳng vào vấn đề. Lần này ta tới đây chính là thỉnh ngươi trở về nghiệp đoàn thợ đúc. Chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng. Ngươi theo ta đi không? Chương 427, Đông Long Thợ Đúc Đại Tranh Tài. Chương 427, Đông Long Thợ Đúc Đại Tranh Tài. Không biết tiền bối có chuyện gì, kính xin nói rõ. Hạ Phàm Trần trong lòng vừa động, bận rộn hướng về phía Mã Bằng hỏi. Nơi này là chỗ nói chuyện sao? Thật sự là ngu ngốc. Mã Bằng trắng Hạ Phàm Trần liếc một cái, liền hướng về phía đối phương nói, đi thôi, ngươi theo ta đi nghiệp đoàn thợ đúc đi. Ta tin tưởng, chuyện này ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú. Hảo, ta lập tức trên ngựa hay cùng ngươi đi qua. Hạ Phàm Trần gật đầu, hắn vô cùng tin tưởng nghiệp đoàn thợ đúc, hướng Tô Phi Yến nói, Yến Nhi, ngươi đi theo Phần Thiên Hỏa Tông mọi người đi về trước đi, ta đi rồi sẽ trở về tới. Ân, ngươi có chuyện có thể đi tới bận rộn. Có thể được nghiệp đoàn thợ đúc tìm tới, Tô Phi Yến cũng rõ ràng chuyện tầm quan trọng, cũng vô cùng ủng hộ Hạ Phàm Trần. Nàng tin tưởng, nam nhân của mình tuyệt đối không chỉ là ở Nam Cương trong lớn mạnh lên. Bởi vì, nam nhân của nàng thiên địa tiểu là cả Đông Long Đại Lục. Hạ Phàm Trần gật đầu, lần nữa hướng về phía vượn hỏa khai báo bằng giao, tiểu hỏa, hảo hảo chiếu cố một chút chị dâu của ngươi. Ở ta chưa có trở về lúc trước, nếu có thế lực khác muốn đứng lên, tiểu giết hắn. Không thành vấn đề. Loại chuyện này ta thích nhất làng khô. Vượn Hỏa cũng vô cùng hưng phấn, hiện tại Phần Thiên Hỏa Tông tiểu là cả Nam Cương trong chúa tể. Bọn họ mới vừa lớn mạnh, sẽ phải chấn áp ở Nam Cương trong tất cả thế lực. Bọn họ chính là muốn làm cho cả Nam Cương, chỉ có một loại thanh âm. Tô Phi Yến lập tức trên ngựa sẽ phải rời đi Tô gia, nàng lần nữa hồi quá thân khứ, hướng Tô Chí thi lễ một cái. Nếu như Tô Chí vẫn không đồng ý nàng cùng Hạ Phàm Trần chuyện tình lời nói, đây chính là nàng một lần cuối cùng hướng cha của mình hành lễ. Song Tô Chí lập tức trên ngựa tiểu né tránh rồi, tỏ vẻ không chấp nhận Tô Phi Yến hành lễ. Lúc này thái độ của hắn cũng vô cùng minh xác, kiên quyết không đồng ý Tô Phi Yến cùng Hạ Phàm Trần ở chung một chỗ. Tô Phi Yến cũng chỉ có cười khổ một tiếng, sau đó tiểu xoay người sang chỗ khác, đi tới phần Thiên Hỏa Tông trong đội ngũ. Ở Tô gia cùng Hạ Phàm Trần trong lúc, để cho Tô Phi Yến lựa chọn lời nói, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Hạ Phàm Trần. Vệ lão, ngươi nguyện ý theo ta cùng nhau rời đi Tô gia sao? Tô Phi Yến rất nhanh tiểu chú ý tới Tô gia ven lề nơi Tô Vệ thân ảnh, thấy đối phương như thế cô đơn, nàng không nhịn được hướng đối phương dò hỏi. Đa tạ tiểu thư quan hệ, lão nô là Tô gia người, vĩnh viễn không sẽ rời đi Tô gia. Tô Vệ vô cùng cung kính hướng về phía Tô Phi Yến nói. Mặc dù hắn vô cùng rõ ràng, những ngày kế tiếp, hắn có lẽ sẽ vô cùng không sống dễ chịu. Nhưng là hắn thân là Tô gia người, hắn đã đem vĩnh viễn đi theo Tô gia. Bất kể Tô gia là cường đại hay, vẫn là nhỏ yếu, cái này thái độ hắn vĩnh viễn sẽ không cải biến. Đối với người như vậy, Hạ Phàm Trần cũng là phi thường bội phục. Ở cùng Tô Phi Yến trao đổi trong, Hạ Phàm Trần cũng biết, Tô Vệ chính là ở âm thầm vẫn bảo vệ mình cái kia người. Nếu như không phải là Tô Vệ lời nói, có lẽ hắn Hạ Phàm Trần đã sớm muốn táng thân ở Nam Cương trong. Chiếm được người ta ân tình, Hạ Phàm Trần tiểu nhất định phải báo. Hắn một đoàn hỏa diễm trực tiếp hướng Tô Vệ quanh đi, ở Tô Vệ quanh thân tiêu đốt. Nhất thời, Tô Vệ tiểu cảm nhận được thống khổ vạn phần. Nhưng là ở như vậy dưới áp lực, hắn vừa không có chút nào phản kích năng lực, hắn cũng chỉ có tùy ý Hạ Phàm Trần đi định đoạt. Chỉ là trong tim của hắn cũng vô cùng cảm khái, lúc ấy còn muốn tự mình bảo vệ tiểu gia hỏa, lại ở trong thời gian ngắn tiểu trưởng thành đến như thế trình độ rồi, thật sự là thế sự khó liệu. Theo Hạ Phàm Trần hỏa diễm thu hồi, Tô Vệ có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn vô cùng rõ ràng, hắn lúc này mặc dù chỉ là huyền nguyên cảnh tầng 5 cường giả, nhưng là trải qua Hạ Phàm Trần cải tạo sau đó, coi như là để cho hắn đối mặt huyền nguyên cảnh 8 tầng cao thủ, kia cũng chưa có rơi xuống hạ phong. Hắn không thể không thừa nhận, Hạ Phàm Trần thủ đoạn thật sự là quá kinh khủng, để cho hắn cũng không khỏi không bội phục. Sau này mong rằng ba vị thái thượng trưởng lão hảo hảo chiếu cố một chút Vệ lão tiên sinh, nếu như các ngươi Tô gia chèn ép hắn lời nói, kia không khỏi lộ ra vẻ quá keo kiệt rồi. Hạ Phàm Trần lần nữa chắp tay hướng về phía Tô Thành Trí nói: "Yên tâm, chỉ cần hắn có công, chúng ta cũng sẽ không chèn ép hắn. Chúng ta bây giờ đã nhường đường, chư vị cũng có thể rời đi." Tô Thành Trí lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần đám người nói. Nhiều như vậy áp lực bao quanh bọn họ Tô gia, để cho bọn họ cảm giác được rất lớn cảm giác bị áp bách. Cho tới bây giờ, bọn họ còn là hy vọng đối phương có thể sớm một chút rời đi. Tô lão đầu lần đầu tiên hạ lệnh trục khách á, vậy chúng ta liền cáo từ rồi. Mã Bằng khẽ mỉm cười, dùng linh khí đem Hạ Phàm Trần một quyển, liền trực tiếp rời đi Tô gia, nhanh chóng hướng Nam Cương Nghiệp Đoàn Thợ Đúc phóng đi. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần lại một lần nữa cảm giác được một trận cảm giác vô lực. Ở trực giác của hắn trong, nếu để cho hắn đối mặt Mã Bằng lời nói, hắn hoàn toàn không có chút nào cơ hội. Hiện tại Mã Bằng không có chút nào ác ý, Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn không có chống cự. Hắn tiểu tùy ý Mã Bằng như vậy mang theo trực giác, nhanh chóng xông về Nghiệp Đoàn Thợ Đúc. Theo Mã Bằng rời đi, Nghiệp Đoàn Thợ Đúc mọi người cùng phần Thiên Hỏa Tông mọi người cũng hạo hạo đãng đãng rời đi. Để cho bọn họ toàn bộ sau khi rời đi, Tô gia tất cả mọi người cảm giác được áp lực buông lỏng. Bọn họ mỗi người nhất thời cũng không có cảm giác về sự ưu việt, Tô gia mỗi người cũng đều vô cùng rõ ràng. Bắt đầu từ bây giờ, bọn họ lại không hề là Nam Cương trong bá chủ. Bọn họ nghĩ muốn lần nữa trở thành bá chủ, vậy còn muốn rất dài đường muốn đi. Tô gia mọi người cũng hạ quyết tâm, vì để cho bọn họ có thể lâu dài đứng vững vàng ở trên thế giới này, bọn họ sẽ phải phát triển đi xuống. Một vị bảo thủ sẽ chỉ làm Tô gia cô đơn đi xuống. Tô Chí chỉnh lý một chút hiện trường sau đó, lập tức trên ngựa tiểu chọn lựa ra một nhóm ưu tú đệ tử. Tô Thành Chí cũng nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề, liền hướng về phía Tô Chí nói: "Vâng, ta nhất định làm theo." Đối mặt thái thượng trưởng lão, Tô Chí hoàn toàn chính là tuân theo. Hắn biết, lần này Tô gia muốn bắt đầu đại biến ngày. Bất quá, chỉ cần có thể để cho bọn họ Tô gia lớn mạnh, hắn Tô Chí tiểu nguyện ý đại biến. Cuối cùng chọn lựa 10 tên ưu tú đệ tử, sau đó để cho bọn họ đi Trung Châu lịch lãm đi. Cuối cùng sống hay chết, chúng ta cũng không quản. Chỉ cần bọn họ có thể còn sống trở về, vậy bọn họ chính là chúng ta Tô gia hy vọng. Tô Thành Chí trong lòng đã có kế hoạch, bọn họ hiện tại đã già. Vì để cho Tô gia vẫn kéo dài đi xuống, bọn họ nhất định phải rót vào càng nhiều thành phần chính, máu mới. Từ giờ khắc này bắt đầu, Tô gia liền bắt đầu lặng lẽ thay đổi. Mà bây giờ, phần Thiên Hỏa Tông mọi người cũng là khí thế như cầu vồng. Trải qua lần này sau đó, bọn họ đã chân chính trở thành Nam Cương trong bá chủ. Coi như là Tô gia, cũng đã bị bọn họ đè ép xuống. Chị dâu, hiện tại cho chúng ta nâng người đi. Chẳng qua là lúc này vẫn hỏa, vì lấy lòng Tô Phi Yến, lộ ra vẻ có chút nhức đầu. Đa tạ huynh đệ hảo tâm, ta có thể cùng các ngươi cùng đi. Như thế thật thà huynh đệ, để cho Tô Phi Yến không khỏi nhớ tới Trương Cuồng, Liều Lĩnh, cũng làm cho Tô Phi Yến cảm thấy cảm giác thân thiết. Nhưng là đại ca để cho hỏi ta hảo hảo chiếu cố ngươi, ta nhưng phải hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ á. Vượn Hỏa cũng càng ngày càng gấp gáp, lại một lần nữa hướng về phía Tô Phi Yến nói. Ngươi đã chiếu cố rất tốt rồi, chúng ta vội vàng trở về là được. Tô Phi Yến cười nói. Nhưng là ba. Không có cái gì có thể là rồi, chủ yếu chị dâu nói chúng ta chiếu cố rất rất tốt, vậy là được rồi. Hiện tại chúng ta còn chưa an toàn, vội vàng trở về tiếp tục tu luyện đi. Chu Dương bận rộn cắt đứt Vượn Hỏa lời nói, hướng về phía Phần Thiên Hỏa Tông mọi người nói. Dạ. Lúc này Chu Dương ở Phần Thiên Hỏa Tông địa vị đã trở nên vô cùng cao, có thể nói, đã trở thành Phần Thiên Hỏa Tông thứ ba nắm tay. Không có biện pháp, hắn trận pháp để cho Phần Thiên Hỏa Tông mọi người chiếm được rất nhiều chỗ tốt, để cho bọn họ không thể không tin phục. Chu huynh đệ, chúng ta còn có thể kia trong trận pháp tu luyện sao? Có thể nói, hiện tại suốt giang đám người cũng vô cùng bội phục Chu Dương, bận rộn hướng về phía Chu Dương hỏi. Bọn họ lúc trước trong trận pháp chiếm được rất nhiều chỗ tốt, bọn họ còn là hy vọng ở đấy trong trận pháp tiếp tục tu luyện, nhanh chóng tăng lên tốc độ của mình. Đáng tiếc, kia trận pháp đã không còn tồn tại. Dựa vào ta một người năng lực, là không có biện pháp hoàn thành. Bất quá ta hiện tại ta cũng có thể để cho hắn hơi khôi phục hạ xuống, để cho hắn tăng lên gấp 10 lần nồng hậu kia là không có vấn đề. Chu Dương trực tiếp hướng về phía mọi người nói. Phần Thiên Hỏa Tông cho nên người cũng đều cao hứng gật đầu, bọn họ có thể tìm được tu luyện đường tắt, kia chính là một việc tốt vô cùng chuyện tình. Rất nhanh thời gian, bọn họ liền trở về bọn họ tổng bộ, Chu Dương lập tức trên ngựa tiểu bố trí tốt tu luyện trận pháp, để cho mọi người ở bên trong tu luyện. Lần này, ngồi ở trận pháp ngay chính giữa, đó chính là Tô Phi Yến. Lúc này Hạ Phàm Trần bị Mã Bằng mang theo nhanh chóng phi hành, Nam Cương Nghiệp đoàn thợ đúc vô cùng bất đồng, bọn họ đều là không xuất thế thế lực, bọn họ khoảng cách Tô gia cũng có vô cùng khoảng cách xa xôi. Cứ việc Mã Bằng nhanh chóng đi tới, ước chừng phi hành tam ngày thời gian, bọn họ như cũ không có đến. Cho tới bây giờ, Hạ Phàm Trần cũng biết, cả Nam Cương là cỡ nào bắt ngát. Bất quá hắn hiện tại đã nắm giữ cả Nam Cương, hắn cũng cao hứng phi thường. Ước chừng vừa phi hành 3 ngày thời gian, Mã Bằng thân thể mới chậm rãi rơi vào một ngọn trên đỉnh núi. Nơi này chính là Nam Cương Nghiệp đoàn thợ đúc sao. Thật đúng là trời xa á. Hạ Phàm Trần quét trên núi hết thể sau đó, hướng về phía Mã Bằng hỏi. Không có biện pháp, chúng ta vì trấn thủ Nam Cương, không để cho tà ma xâm lấn, chúng ta sẽ phải ở nơi này chỗ thật xa. Ngoại nhân chỉ biết là chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc không xuất thế, trên để cho bọn họ không biết là, chúng ta căn bản cũng không có cơ sẽ ra ngoài. Một khi chúng ta hướng ra phía ngoài mở rộng thế lực, vậy thì sẽ cho đám tà ma kia xâm lấn cơ hội. Lần này vì thính ngươi, chúng ta đã là hư quy củ. Mã Bằng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Thương nhân, bọn họ đều có một viên thế tục tâm. Nhưng là bọn hắn vì cả Nam Cương, bọn họ sẽ phải trấn thủ tại chỗ này. Nghe được Mã Bằng lời nói sau đó, Hạ Phàm Trần đối với cả Nam Cương nghiệp đoàn thợ đúc tiểu tôn kính rất nhiều. Hắn vô cùng khách khí hướng về phía Mã Bằng hỏi, không biết tiền bối lần này mời ta đi đến, rốt cuộc có chuyện gì đâu. Đến nghiệp đoàn thợ đúc, Mã Bằng cũng không có chút nào cố kỵ, gấp hướng Hạ Phàm Trần hỏi, tiểu tử, ngươi nghe nói qua Đông Long thợ đúc đại tranh tài sao? Nghe vậy, Hạ Phàm Trần ánh mắt đột nhiên có rút lại ba. Chương 428, tà ma sắp tới. Chương 428, tà ma sắp tới. Ngươi nói thợ đúc còn có đại tranh tài. Hồi lâu sau, Hạ Phàm Trần kích động hướng về phía Mã Bằng hỏi. Để cho hắn không nghĩ tới. Này thợ đúc còn có tranh tài. Hạ Phàm Trần sở trường nhất hay là hắn chế tạo thuật rồi. Hiện tại cuối cùng có một biểu hiện cơ hội. Hắn dĩ nhiên nguyện ý đi nếm thử. Mã Bằng ở lại một lần nữa khinh bỉ Hạ Phàm Trần liếc một cái. Có chút giật mình hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết Đông Long thợ đúc đại tranh tài? Không biết. Hạ Phàm Trần lắc đầu. Đông Long thợ đúc đại tranh tài có thể nói là chúng ta Đông Long đại lục thợ đúc cao nhất tính chất tranh tài. Cũng là chúng ta thợ đúc việc trọng đại. Ta nghe thấy ngươi chế tạo năng lực rất có thiên phú. Cho nên mới muốn mời ngươi theo ta nhóm cùng đi tham gia. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Mã Bằng cũng là bất đắc dĩ hướng Hạ Phàm Trần giải thích. Hắn thật sự có chút ít hoài nghi. Này Hạ Phàm Trần có phải hay không là ở cố ý giả bộ ngu? Hạ Phàm Trần lần nữa gật đầu. Nói, dĩ nhiên có hứng thú. Đa tạ tiền bối để mắt ta Hạ Phàm Trần. Không có gì. Chỉ cần thực lực ở vậy thì có tư cách tiến tới. Trước khi đến chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc lúc trước. Trong chúng ta bộ sẽ trước tới một lần chọn lựa cuộc thi. Ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Mã Bằng lần nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Dù sao lần này bọn họ Nam Cương danh ngạch có hạn. Tất cả nghiệp đoàn thợ đúc cũng muốn tiến tới thợ đúc tổng bộ. Vì vậy tại nội bộ nhất định phải tiến hành một lần cạnh tranh. Chọn lựa người có năng lực. Cái này không có vấn đề. Hạ Phàm Trần đối với năng lực của mình có nguyên vẹn lòng tin. Hắn đối với lần này cạnh tranh cũng không có chút nào ý kiến. Hắn tin tưởng. Cuối cùng danh ngạch. Hắn nhất định có thể cạnh tranh đến. Hai người thương lượng sau khi xong. Mã Bằng liền mang theo Hạ Phàm Trần chậm rãi đi xuống núi đỉnh. Tiến vào nghiệp đoàn thợ đúc nội bộ. Hiện ở đông đảo thợ đúc cùng với nghiệp đoàn thợ đúc cao thủ còn đang từ Tô gia trở lại trên đường. Làm cho cả nghiệp đoàn thợ đúc trở nên vô cùng lanh thanh. Nam Cương nghiệp đoàn thợ đúc có thể vì mình xuất động toàn bộ lực lượng. Hắn Hạ Phàm Trần trong lòng còn là phi thường cảm động. Phải biết, bọn họ trong lúc khả không có chút nào giao tế. Đối phương có thể vì mình làm được một bước này. Kia là phi thường khó được. Tiền bối. Không biết tại sao. Ta đột nhiên cảm giác nơi này phảng phất có cái gì không thích hợp. Rất nhanh thời gian. Hạ Phàm Trần nhướng mày. Liền hướng về phía Mã Bằng nhắc nhở. Chúng ta công hội có thể có vấn đề gì đấy. Ngươi cũng quá nhạy cảm đi. Mã Bằng lại không có chút nào nhận ra. Hắn đối với địa bàn của mình có nguyên vẹn lòng tin. Hắn khả không tin tưởng có cái gì không thích hợp. Không đúng. Không đúng. Nơi này thật sự có vấn đề. Ta có thể khẳng định. Hạ Phàm Trần ánh mắt trở nên phá lệ ngưng trọng. Vô cùng thật tình hướng về phía Mã Bằng nói. Ánh mắt của hắn không ngừng nhìn chung quanh. Quan sát chung quanh tình huống. Thời khắc vẫn duy trì cảnh giác. Mã Bằng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng hoàn toàn không hiểu nổi. Hiện tại Hạ Phàm Trần rốt cuộc đang làm cái gì đấy. Bất quá hắn cũng không dễ dàng ngăn trở Hạ Phàm Trần. Không thể làm gì khác hơn là khô cằn nhìn đối phương hành động. Ở đột nhiên, Hạ Phàm Trần thân thể rồi đột nhiên động. Trực tiếp xông về một cái góc. Lúc này, Mã Bằng ánh mắt cũng đột nhiên co rút lại. Cũng phát hiện đến chuyện nghiêm trọng tính. Như thế tà ma. Lại còn dám vào nghiệp đoàn thợ đúc. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng. Một quyền liền oanh hướng đối thủ. Phớp ba. Sau đó, một trận huyết vụ phun ra. Tràn ngập cả đại sảnh. Hô bốn. Mã Bằng hít thật sâu một hơi khí lạnh. Hắn vô cùng rõ ràng. Hiện tại Nam Cương nghiệp đoàn thợ đúc trong. Thật sự đi vào tà ma rồi. Hắn bận rộn hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc trong mọi người giống to. Mọi người chú ý bắt đầu cố gắng lục soát. Chỉ cần có thể tìm ra tà ma tung tích. Phần thưởng. Sau đó, cả nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người hành động. Bọn họ chú đóng ở nơi này. Chính là vì chống đỡ tà ma xâm lấn. Song ở bọn họ nội bộ phát hiện tà ma. Bọn họ tiểu hoàn toàn không có biện pháp ẩn nhẫn. Nhanh chóng siêu tầm. Ta lúc này mới đi ra ngoài thời gian ngắn ngủi như vậy. Đối phương tiểu bắt được cơ hội. Thật quá kinh khủng. Mã Bằng như cũ cảm giác được bất khả tư nghị. Bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, lần này tiểu đa tạ tiểu hữu rồi. Tự mình cũng không có cách nào phát hiện tà ma tồn tại. Song Hạ Phàm Trần lại có thể phát hiện. Để cho Mã Bằng đối với Hạ Phàm Trần cũng không khỏi không thay đổi cách nhìn. Hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc chống không. Nếu như tà ma lựa chọn vào lúc này toàn diện xâm lấn lời nói, bọn họ còn thật không có biện pháp ngăn cản được. Có thể nói, Hạ Phàm Trần tồn tại. Để cho bọn họ chống đỡ đối thủ cũng nhiều một trợ lực. Đánh chết tà ma chính là của ta chức trách. Nếu hiện tại bọn họ ở chỗ này xuất hiện, ta Hạ Phàm Trần lại muốn bắt đầu đại khai sát giới rồi. Lần này, ta liền để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Để cho bọn họ không dám lại lớn lối đi xuống. Hạ Phàm Trần khỏe miệng lộ ra một tia cười giỡn. Hồi lâu không có gặp phải tà ma. Hiện tại lại một lần nữa gặp phải bọn họ. Để cho Hạ Phàm Trần nhiệt huyết đang thiêu đốt. Trong lòng của hắn, chỉ cần đối thủ chạy tới, hắn sẽ phải giết thông khoái. Bây giờ đang ở nghiệp đoàn thợ đúc trong. Vẫn tồn tại những thứ đó à? Mã Bằng cũng biết Hạ Phàm Trần lợi hại. Bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Muốn chống đỡ phía ngoài đại lượng tà ma. Bọn họ sẽ phải đem nghiệp đoàn thợ đúc nội bộ tà ma dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể an tâm chống đỡ phía ngoài tà ma. Nếu là bọn họ không có đem nội bộ tà ma dọn dẹp sạch sẽ lời nói. Bọn họ ở sau lưng thọc trên một đao. Bọn họ cũng là không có chút nào biện pháp. Ta phát hiện chẳng qua là trong đó một tên. Ta có thể kết luận. Ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không chỉ có một tên. Hiện tại chúng ta sẽ phải đề cao mình cảnh giác. Cố gắng tìm ra được đi. Hạ Phàm Trần kích tình bắn ra bốn phía. Cả người bắt đầu không ngừng ở nghiệp đoàn thợ đúc trong du tẩu. Cố gắng đi tìm đám tà ma kia chỗ ở. Phúc, phúc ba. Đối với đám tà ma kia, Hạ Phàm Trần cũng sẽ không có chút lưu tình. Chỉ cần hắn phát hiện, hắn sẽ không chút do dự hướng đối phương phát động công kích, hoàn toàn không để cho đối phương mạng sống cơ hội. Liên tục giết chóc, làm cho cả nghiệp đoàn thợ đúc cũng đều là huyết vụ tràn ngập. Ở lại giữ ở nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người không khỏi hít sâu thở ra một hơi. Bọn họ không nghĩ tới, vô duyên vô cớ, ở bên cạnh của bọn hắn tiểu nhiều nhiều như vậy thai hoàng ẩm. Nếu như không phải là Hạ Phàm Trần kịp thời thanh trừ lời nói, bọn họ có lẽ cũng chưa có mạng sống cơ hội. Vào lúc này, bọn họ từ trong đáy lòng bội phục khởi Hạ Phàm Trần tới. Phía đông, hai trong viện, có tà ma tồn tại. Hạ Phàm Trần một người rất rõ ràng là bận không qua nổi. Làm hắn cảm nhận được tà ma tồn tại sau đó, hắn liền hướng Mã Bằng nói. Cho nên, vào lúc này, hai người bọn họ cũng đồng thời hành động. Dùng đem hết toàn lực đi đến đánh chết đám tà ma kia. Hiện tại thời gian khả không chờ bọn họ. Nếu như bọn họ còn không mau tốc độ dọn dẹp sạch sẽ lời nói, bọn họ tiểu không có cơ hội đi thanh để ý đến bọn hắn rồi. Mã Bằng cùng Hạ Phàm Trần đều có thể rõ ràng cảm giác được. Đại lượng tà ma bắt đầu liên tục không ngừng hướng bọn họ vào tới. Nói thật, hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc trong, chỉ có mình cùng Hạ Phàm Trần hai gã cao thủ. Muốn ngăn cản được đại lượng tà ma lời nói, trong tim của hắn còn thật không có lòng tin ảm, lực lượng. Bất quá đối phương sắp sửa đến. Bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc coi như là liều chết. Bọn họ thì không thể lui về phía sau. Nếu như bọn họ lui về phía sau lời nói, kia cả Nam Cương tiểu thật nguy hiểm. Bọn họ Nam Cương nghiệp đoàn thợ đúc, chính là Nam Cương người thủ hộ. Bọn họ đều là yên lặng bảo vệ này mảnh thổ địa. Nếu như không có bọn họ, cả Nam Cương tiểu không còn tồn tại. Hạ Phàm Trần thấy những thứ này sau lưng anh hùng, trong tim của hắn cũng là phi thường bội phục. Hiện tại, chính hắn cũng muốn tham dự trong đó đi, bảo vệ cả Nam Cương. Hạ Phàm Trần cùng Mã Bằng không ngừng du tẩu. Quả đấm của bọn hắn đã biến thành cùng màu đen. Nay toàn bộ cũng đều là đám tà ma kia màu tươi. Ở trong thời gian ngắn không có, bọn họ cũng cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Ngụm lớn thở hổn hển, Mã Bằng mong mọi nghiệp đoàn thợ đúc mọi người có thể nhanh lên một chút trở lại. Cũng đang cố gắng nghỉ ngơi. Hắn vô cùng rõ ràng. Ở nghiệp đoàn thợ đúc mọi người chưa có trở về lúc trước. Hắn chỉ có lần này thời gian nghỉ ngơi rồi. Đại lượng tà ma không ngừng tiếp cận. Hạ Phàm Trần sắc mặt hoàn toàn không có sợ hãi. Ngược lại chính là, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Lúc trước ở Tô Gia chiến đấu, hắn khả vô cùng biệt khuất. Hiện tại tà ma đến, hắn sẽ phải đem tự mình nhận được biệt khuất toàn bộ buông thả ở đám tà ma kia trên người. Trên bầu trời mây đen đắp đỉnh, Mã Bằng cũng chậm rãi ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, rốt cuộc đã tới. Tiểu tử, ngươi sợ, hãi, à, ha ha ha, ta sợ sẽ à, ta chính là muốn chờ đợi bọn hắn đến đấy. Nếu bọn họ tới, ta liền muốn giết sạch sẽ. Hạ Phàm Trần nhìn không chung, đã hoàn toàn hưng phấn lên. Trong lòng của hắn, không có gì giết đám tà ma kia càng thêm thảm thiết chuyện tình. Hảo, có loại, ta thích. Mã Bằng thấy Hạ Phàm Trần thái độ sau đó, hắn cũng là chậm rãi gật đầu. Hắn tin tưởng, có Hạ Phàm Trần cái này trợ thủ sau đó, áp lực của bọn hắn sẽ giảm bớt rất nhiều. Cuối cùng, một đoàn hắc vân ở Nam Cương nghiệp đoàn thợ đúc bầu trời ngừng lại. Làm Mã Bằng thấy rõ ràng cả đội hình sau đó, hắn không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, coi như là cả nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã toàn bộ ở nơi này, kia cũng chưa chắc có thể ngăn cản được lực lượng như vậy đi. Hắn không nghĩ tới, ở trên bầu trời tất cả tà ma, lại toàn bộ cũng đều là huyền nguyên cảnh cấp bậc. Kia chi chít một mảnh, hoàn toàn cũng đều thấy không rõ lắm đối phương số lượng. Ở nhất thời, Mã Bằng cũng cảm giác được rất lớn áp lực. Thú vị. Thật trốn thú vị rồi. Ta chính là thích cảm giác như thế. Như vậy, chúng ta mới càng thêm thật thú vị á. Hạ Phàm Trần như cũ vẫn duy trì hưng phấn. Trong mắt hắn, đối thủ càng là cường đại, hắn tiểu càng thích. Tiểu tử, ngươi thật một chút cũng không sợ sao? Mã Bằng quét Hạ Phàm Trần liếc một cái. Thấy Hạ Phàm Trần như thế trạng thái sau đó, cũng không khỏi tò mò lên. Này có cái gì thật sợ hãi? Đối thủ càng là cường đại, ta cũng cảm giác thấy càng tốt chơi. Tô gia ta cũng dám một mình đi sông. Đám tà ma này, vừa có cái gì đáng sợ? Chỉ cần bọn họ chạy tới, ta liền đưa bọn họ giết sạch sẽ. Hạ Phàm Trần cười nói. Hắn bây giờ, đã sắp không nhịn được. Hận không được hiện tại tiểu sông đi lên. Cùng đám tà ma kia đại chiến. Thật sự là hảo tiểu tử cuồng vọng. Muốn đem ta giết sạch sẽ. Ta đây sẽ làm cho ngươi trước đi chết đi. Chậm rãi. Từ trong mây đen đi ra khỏi một tên hắc bào nhân. Lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Ánh mắt của hắn đen nhánh. Đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy sát ý. Chương 429, Tiên hạ thủ vi cường. Chương 429, Tiên hạ thủ vi cường. Vậy lao tử sẽ làm cho ngươi đi tới chết. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa tiểu sông lên thiên không. Trực tiếp xuất thủ. Phấp 4. Mã Bằng cũng đều không có cơ hội gọi lại Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần một quyền tiểu hoanh ở một tên tà ma trên đầu. Bắt đầu chiến đấu. Mã Bằng đứng tại nguyên chỗ cũng không có động. Hắn chính là an an lặng lặng nhìn bọn họ ở giữa chiến đấu. Hắn cũng là thời khắc chuẩn bị. Chỉ cần Hạ Phàm Trần gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ không chút do dự gấp rút tiếp viện. Đối mặt Hạ Phàm Trần đột nhiên công kích, tất cả tà ma cũng đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bọn họ cũng hoàn toàn không biết như thế nào làm. Cả tiết tấu đã bị Hạ Phàm Trần cho làm rối loạn. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi một người, còn muốn ngất trời không được, sao chứ? Thấy Hạ Phàm Trần đã bắt đầu công kích, vị kia hắc bảo nhân cũng nhất thời giận lên. Hắn hướng về phía chung quanh tà ma giống to, mọi người cho ta chú ý toàn lực đánh chết tiểu tử này. Ở tiểu tử này không chết lúc trước. Trước bỏ qua nghiệp đoàn thợ đúc. Dạ. Tất cả tà ma cũng đều đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy sát ý, bọn họ ở trong thời gian ngắn đã đem Hạ Phàm Trần bao vây lại. Theo như vậy khuynh hướng trên nhìn, bọn họ tiểu hoàn toàn không có tính toán cho Hạ Phàm Trần chút nào mạng sống cơ hội. Đối mặt như thế bao vây, Hạ Phàm Trần cũng biểu hiện được vô cùng tỉnh táo. Hắn đứng tại nguyên chỗ, không có chút nào nhúc nhích, chính là đợi chờ công kích của đối phương. Cựu trưởng lão, ngươi một bó tuổi rồi, đối phó một tiểu bối, thật sự là mất mặt á. Mã Bằng sắc mặt trở nên phá lệ ngưng trọng. Hắn cũng sợ Hạ Phàm Trần ra khỏi một chút vấn đề. Vị kia hắc bảo nhân hắn cũng vô cùng quen thuộc. Bọn họ không biết đánh bao nhiêu giao tế rồi. Mã Bằng cũng biết đối phương kinh khủng. Hiện tại đối phương xâm lấn. Mã Bằng chỉ cần đối mặt cựu trưởng lão. Không có chút nào cơ hội đi ứng đối những vấn đề khác. Ha ha. Bây giờ là tiểu tử này tự mình muốn chết. Kia chẳng trách người khác. Hiện tại hắn ở vòng vây của ta trong. Vậy thì chờ nhặt xác đi. Cựu trưởng lão đối kích giết Hạ Phàm Trần cũng tràn đầy lòng tin. Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Liên hướng về phía tất cả tà ma giống to. Giết. Siêu, siêu, siêu bốn. Tất cả tà ma cũng đều không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa liền hướng Hạ Phàm Trần vào tới. Ở hưởng phí trong lúc, Hạ Phàm Trần tiểu gặp phải áp lực cực lớn. Phải biết, lần này đối thủ tiểu vận dụng hơn 30 tên tà ma á. Mã Bằng cùng nghiệp đoàn thợ đúc mọi người tâm tình cũng đều trở nên khẩn trương lên. Bọn họ cũng hoàn toàn không biết như thế nào đi làm. Bọn họ chỉ có lẳng lặng đợi chờ. Hy vọng Hạ Phàm Trần có thể kháng trụ lần này công kích. Nếu là Hạ Phàm Trần có thể kháng trụ lần này công kích, vậy thì có thể vì bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Tương đối mà nói, bọn họ sẽ hơi an toàn một chút. Ở đám tà ma kia không ngừng tiếp cận Hạ Phàm Trần lúc, Hạ Phàm Trần khỏe miệng nở một nụ cười. Mặt đối với công kích của đối thủ, hắn cũng hoàn toàn chuẩn bị xong. Vành ba. Trong lúc đột nhiên, hắn cực hạn chi hỏa trực tiếp bừng lên. Đem xông qua hơn 30 tên tà ma toàn bộ đều bao bọc ở trong đó. Á, á, a ba. Đám tà ma kia ở trong biển lửa. Sắc mặt phát sinh kịch biến. Cũng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Rất hiển nhiên. Bọn họ ở Hạ Phàm Trần chung quanh. Gặp phải rất lớn nguy hiểm. Cũng có thể nói. Cánh mạng của bọn hắn tiểu gặp được uy hiếp. Tiểu tử. Ngươi điên rồi. Vị kia cựu trưởng lão thấy thuộc hạ của mình toàn bộ rút lui mắc mưu sau đó. Sắc mặt của hắn cũng trở nên càng thêm âm trầm. Lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hiện tại Hạ Phàm Trần càng cường đại. Vậy hắn tiểu sẽ càng thêm kiên định đánh chết Hạ Phàm Trần quyết tâm. Các ngươi đám tà ma này. Căn bản cũng không có tư cách sinh tồn ở trên thế giới này. Các ngươi cũng không có cơ hội đánh chết ta. Ở trong biển lửa Hạ Phàm Trần. Để cho chung quanh tà ma liên tục bỏ mạng. Xong những thứ kia ma khí ở hắn hỏa hải để luyện xuống. Biến thành thuần khiết linh khí. Trực tiếp tràn vào Hạ Phàm Trần thể nội. Để cho khí thế của hắn lần nữa tăng lên mấy phần. Mã Bằng cùng hắn nghiệp đoàn thợ đúc mọi người thấy như vậy một màn sau đó. Bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Vào lúc này, bọn họ cũng cuối cùng thấy rõ Hạ Phàm Trần thực lực. Nhất là Mã Bằng. Hắn cũng không khỏi không bội phục khởi Hạ Phàm Trần tới. Nếu như là hắn lời nói, hắn căn bản cũng không có biện pháp như thế nhẹ nhàng đối mặt kia 30 tên tà ma. Song Hạ Phàm Trần. Chính là như thế hời hợt đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Cứ như vậy, bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc sở gặp phải áp lực cũng thấp xuống mấy phần. Mọi người cũng đều vô cùng mong đợi. Hy vọng thấy Hạ Phàm Trần càng thêm đặc sắc biểu hiện. Toàn bộ tà ma cũng đều là bao quanh Hạ Phàm Trần. ánh mắt của bọn hắn trong cũng đều tràn đầy sắc cơ. Bọn họ thấy đồng bạn của mình bị giết, bọn họ sẽ vì bọn họ báo thù. Không có đợi đến cựu trưởng lão phát ra tiến công ra lệnh, bọn họ tiểu không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Bọn họ cũng không tin Hạ Phàm Trần như vậy hỏa hải còn có thể ngất trời không được sao chứ. Ha ha ha, các ngươi cứ tới đây đi, tới bao nhiêu ta liền cho các ngươi chết bao nhiêu. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có sợ hãi, hắn lạnh lùng hướng về phía tất cả tà ma cười lớn. Hắn chính là tà ma khắc tinh, bất kể đám tà ma kia cỡ nào cường đại, ở đối mặt Hạ Phàm Trần thời điểm, thực lực của bọn họ cũng sẽ bị Hạ Phàm Trần gắt gao cho áp chế ở. Hạ Phàm Trần cho là, hiện tại chiến đấu giờ mới bắt đầu. Bất kể bao nhiêu tà ma muốn công kích hắn, hắn cũng đều là giết không tha. Phúc, phúc, phúc ba. Lại là một phần tà ma tiến vào Hạ Phàm Trần trong biển lửa. Bọn họ ở đồng thời cũng đều phun ra một ngụm máu đen. Ở trong biển lửa, bọn họ mặc dù có thể hơi chịu đựng, nhưng là thân thể của bọn họ cũng đều ở run rẩy không ngừng. Bọn họ đều có thể rõ ràng cảm giác được. Bọn họ ma khi đang không ngừng thiêu đốt lên. Ở hỏa hải sau đó, bọn họ mới biết được. Bọn họ không nói muốn công kích Hạ Phàm Trần rồi. Ngay cả tự vệ cũng đều hoàn toàn thành vấn đề. Các ngươi nếu có loại lời nói, tiểu toàn bộ tới đây đi. Không quản các ngươi tới bao nhiêu, ta tiểu sẽ khiến các ngươi chết bao nhiêu. Hạ Phàm Trần cũng không có đi đánh chết trong biển lửa tà ma. Hắn chính là muốn để cho tất cả tà ma thấy công kích hắn hậu quả. Từ tâm hồn áp chế đối thủ. Hiện tại hắn muốn giết đối thủ. Đầu tiên phải làm. Hắn chính là muốn làm cho đối phương sợ, hãi. Toàn bộ tà ma ánh mắt gắt gao co rút lại. Bọn họ vào lúc này muốn công kích Hạ Phàm Trần. Cũng bắt đầu do dự đã dậy. Nhất là cựu trưởng lão. Sắc mặt của hắn trở nên phá lệ ngưng trọng. Hắn biết. Lần này bọn họ nghĩ muốn đánh chết Hạ Phàm Trần là phi thường khó khăn. Nhưng là bọn hắn nhất định phải giết Hạ Phàm Trần. Nếu không, bọn họ tiểu không có biện pháp đi tiến công nghiệp đoàn thợ đúc. Vào lúc này, cựu trưởng lão cũng chẳng quan tâm thân phận của mình rồi. Hắn không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa tiểu xông về Hạ Phàm Trần. Tranh thủ dùng thực lực của hắn đi đánh chết Hạ Phàm Trần. Nếu như vào lúc này, hắn còn tiếp tục để cho đám tà ma kia đi công kích. Kia sẽ chỉ làm bọn họ hy sinh vô vị. Ha ha ha. Thật không có nghĩ đến. Ngươi đường đường cựu trưởng lão. Lại sẽ đích thân xuất thủ đối phó một tiểu bối. Thật sự là quá buồn cười. Mã Bằng thấy cựu trưởng lão hướng Hạ Phàm Trần phóng đi. Tim của hắn cũng hoàn toàn khẩn trương lên. Hắn biết chín thực lực của trưởng lão. Nếu như bọn họ trong lúc chính diện giao phong lời nói, kia Hạ Phàm Trần nhất định sẽ gặp phải rất lớn nguy hiểm. Cựu trưởng lão hoàn toàn không có cơ hội Mã Bằng lời nói. Hắn hiện tại cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Chính là muốn lấy ra hắn toàn bộ thực lực tới. Hắn chỉ cần đem Hạ Phàm Trần giết chết, là hắn có thể hướng nghiệp đoàn thợ đúc phát động công kích. Mục đích của bọn họ vô cùng đơn giản. Chính là muốn xâm lấn Nam Cương. Chiếm lĩnh cả Nam Cương. Hiện tại gặp phải Hạ Phàm Trần công kích. Bọn họ sẽ phải cầm Hạ Phàm Trần tế cờ. Thật không biết xấu hổ. Ta hiện tại cũng rốt cuộc biết miệng của ngươi mặt. Mã Bằng đứng tại nguyên chỗ cũng không có động. Chẳng qua là ở một bên lại nhải. Song Hạ Phàm Trần thấy cựu trưởng lao hướng tự mình vọt tới lúc. Ánh mắt của hắn trong tràn ngập hưng phấn vẻ. Vào giờ khắc này, thân thể của hắn cũng đột nhiên động, bắt đầu hướng trong biển lửa tà ma xuất thủ. Ở trong biển lửa tà ma, đã không có chút nào lực chiến đấu. Bọn họ ở Hạ Phàm Trần công kích dưới, cũng hoàn toàn không có phản kích năng lực. Vì vậy, bọn họ kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Làm cựu trưởng lao xuất hiện ở Hạ Phàm Trần phía trước lúc, Hạ Phàm Trần cũng cuối cùng để cho tất cả tà ma bỏ mạng. Hắn lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên, lão già kia. Nếu ngươi đã qua tới, ta đây sẽ phải cho ngươi đi chết. Hôm nay, ngươi đem không có cơ hội mạng sống. Thật sự là hảo tiểu tử cuồng vọng. Ta đảo muốn nhìn. Ngươi có tư cách gì đối mặt lão phu? Cựu trưởng lão hoàn toàn cũng chưa có đem Hạ Phàm Trần để trong lòng. Hắn hiện tại cần làm, chính là muốn nhanh chóng đem Hạ Phàm Trần cho giết chết. Hắn cũng vô cùng rõ ràng. Hạ Phàm Trần hỏa hải là phi thường kinh khủng. Nhưng là đối với hắn cựu trưởng lão mà nói, những thứ này hỏa hải thật coi là không được cái gì. Hắn cũng không có do dự chút nào. Liền trực tiếp đi vào Hạ Phàm Trần trong biển lửa. Nhưng là vào giờ khắc này, sắc mặt của hắn cũng trở nên phá lệ ngưng trọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Này Hạ Phàm Trần hỏa hải lại như thế kinh khủng. Vào lúc này, hắn cũng rõ ràng. Thuộc hạ của mình tại sao để kháng không nổi như thế hỏa hải rồi. Ở trong biển lửa, hắn linh khí đang không ngừng tiêu hao. Hắn cũng vô cùng rõ ràng. Hắn nhất định phải ở trong thời gian ngắn đem Hạ Phàm Trần giết chết. Nếu không, đợi đến hắn ma khí tiêu hao hoàn tất, hắn tiểu không có cơ hội. Đối mặt cửu trưởng lão, Hạ Phàm Trần hỏa diễm như cũ ở liên tục không ngừng xông ra. Hắn hiện tại chính là muốn cho đối thủ càng thêm lớn áp lực, để cho cửu trưởng lão sớm một chút đi tìm chết. Mã Bằng rất nhanh tiểu rõ ràng Hạ Phàm Trần cùng cửu trưởng lão ở giữa trạng huống. Vào lúc này, khoe miệng của hắn cũng cuối cùng nở một nụ cười. Hướng về phía cửu trưởng lão cười lớn, ha ha ha. Cửu trưởng lão, lần này ngươi mất mặt khả ném về đến nhà. Hiện tại ngươi tiểu tự cầu nhiều phúc đi. Nếu như chết ở tiểu bối trong tay, vậy thì tốt chơi. Yên tâm. Hôm nay ta nhất định sẽ làm cho cái tiểu tử này chết ở trong tay của ta. Cửu trưởng lão sắc mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Hắn ma khí thiêu đốt tăng nhanh. Mà Hạ Phàm Trần khí thế đang không ngừng tăng lên. Nếu như vậy kéo dài đi xuống, hắn tiểu thật sự có nguy hiểm. Vào lúc này, hắn chỉ có nhanh chóng xông về Hạ Phàm Trần. Tranh thủ có thể nhanh chóng giải quyết xong cái phiền phái này. Chương 430, đối chiến cửu trưởng lão. Chương 430, đối chiến cửu trưởng lão. Hạ Phàm Trần thấy cửu trưởng lão hướng tự mình xông qua sau đó, khóe miệng của hắn cũng lộ ra nụ cười. Muốn cùng hắn so đấu thân thể, hắn tiểu hoàn toàn không sợ. Hắn lần này sẽ phải để cho cửu trưởng lão biết, đối phương lần này lựa chọn là cỡ nào ngu xuẩn. Vành bốn. Hai người bọn họ ở trong thời gian ngắn nhanh chóng đụng vào nhau, để cho chung quanh hết thể cũng đều run rẩy lên. Nhất là chung quanh đám tà ma kia, hoàn toàn bị chấn đến phải liên tiếp lui về phía sau. Theo Hạ Phàm Trần hỏa diễm tuôn ra, rất nhiều tà ma cũng đều nhận lấy thương thế nghiêm trọng. Mặc dù lần này va chạm là thế lực ngang nhau, nhưng là lỗ là chính là bọn họ đám tà ma kia. Cựu trưởng lão sắc mặt cũng trở nên càng thêm âm trầm, hắn không nghĩ tới đối phương khí thế lại cường đại như thế. Đến lúc này, hắn cũng không tin tưởng, thân thể của mình còn không sánh bằng một tên huyền nguyên cảnh tiểu tử. Phanh, phanh, phanh bốn. Vì vậy, hai người thân thể điên cuồng va chạm, phát ra từng đợt vang lớn. Song Hạ Phàm Trần mặt đối với đối thủ, như cũ không có chút nào rơi xuống hạ phong. Hơn nữa ở dạng này va chạm trong, cựu trưởng lão ma khí đang không ngừng thiêu đốt lên. Để cho chính hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, nếu như vậy chiến đấu đi xuống lời nói, hắn còn thật sự có chút ít chịu không nổi. Nhưng là đến lúc này, hắn chính là không thể nhận thua, chỉ có một con va chạm đi xuống. Hắn tin tưởng, kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về mình. Hạ Phàm Trần đối mặt thân thể ở giữa va chạm, hắn tựu không có chút nào sợ, hãi. Không ngừng đối phương làm sao phát lực, hắn đều có thể kiên trì. Mã Bằng thấy tình huống như thế sau đó, hắn cũng là phi thường rõ ràng, Hạ Phàm Trần là cỡ nào kinh khủng. Cho tới bây giờ, hắn không thừa nhận cũng không được, Hạ Phàm Trần thực lực căn bản là sẽ không thua hắn. Làm hắn nghĩ đến Hạ Phàm Trần đối mặt Tô Gia cái kia đem chủ ý sau đó, hắn thật đúng là tin tưởng, kẻ thắng lợi cuối cùng thật đúng là sẽ thuộc về mình. Chỉ cần Hạ Phàm Trần có thể chiến thắng cựu trưởng lão, kia đám tà ma này sẽ không có chút nào áp lực. Cuối cùng, coi như mình nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã chưa có trở về, hắn Mã Bằng sẽ không có chút nào áp lực. Hai người va chạm vẫn còn tiếp tục, ở va chạm trong quá trình, cựu trưởng lão mồ hôi lạnh chảy ròng. Cho tới bây giờ, hắn đã hoàn toàn không có ưu thế, thậm chí bắt đầu chậm rãi rơi xuống hạ phong. Đến lúc này, trong lòng hắn cũng đang không ngừng nghĩ tới, mình rốt cuộc có muốn hay không lui về phía sau. Nếu như vẫn va chạm đi xuống lời nói, cuối cùng hắn tiểu không có biện pháp lấy được chiến đấu thắng lợi. Cuối cùng, cựu trưởng lão cũng là cắn răng một cái, thân thể đang nhanh chóng lui về phía sau. Ở như vậy trong công kích, cuối cùng vẫn là lấy cựu trưởng lão thất bại còn chấm dứt. Hạ Phàm Trần đã sớm ngờ tới đối phương sẽ lui về phía sau, hắn cũng sớm có chuẩn bị. Ở một lần cuối cùng va chạm quá trình sau đó, quả đấm của hắn trong, tiểu xuất hiện một tia màu lam nhạt hỏa diễm, trực tiếp quanh tiến thân thể của đối phương trong. Song Hạ Phàm Trần ra ám chiêu, cựu trưởng lão cũng không có chút nào phát hiện. Bởi vì cho tới bây giờ, cựu trưởng lão trong lòng suy nghĩ, chính là muốn nhanh chóng giết Hạ Phàm Trần. Ha ha ha, thật không có nghĩ đến, ngươi cựu trưởng lão lại sẽ thua bởi một tên tiểu bối, thật sự là chết cười ta. Chỉ bằng cho ngươi mượn điểm này thực lực, còn muốn nghĩ tới đối phó chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc. Thật sự là một chuyện cười. Mã Bằng thấy cựu trưởng lão lui về phía sau, hắn cũng bắt đầu phá lên cười. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, đến tận sau lúc đó, cựu trưởng lão muốn chiến thắng Hạ Phàm Trần, đã trở nên phá lệ khó khăn. Thấy được Hạ Phàm Trần kinh khủng sau đó, cựu trưởng lão cũng không phản bắt được. Hắn hiện tại cần làm, chính là muốn dùng thực lực của mình giết Hạ Phàm Trần, sau đó lại chứng minh tự mình. Tất cả cũng đều tà ma cũng đều là phế vật, ngươi cũng không ngoại lệ. Các ngươi muốn đi vào Nam Cương, đó là không có khả năng. Tự mình lấy được ưu thế, Hạ Phàm Trần cũng hít sâu một hơi. Nhất là trực tiếp Vũ Linh Thần Hỏa tiến vào cựu trưởng lao thân thể sau đó, hắn cũng biết, thắng lợi của mình chính là thuộc về hắn hạ phàm trần. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Đối mặt lĩnh vực cảnh cường giả, ngươi nên biết giữa chúng ta chênh lệch đi. Cho tới bây giờ, cựu trưởng lao tiểu muốn xuất ra hắn hết thảy thủ đoạn để đối phó hạ phàm trần. Ngươi là muốn dùng lĩnh vực ưu thế sao? Kia thì tới đi. Hạ phàm trần dĩ nhiên biết, lĩnh vực cảnh cường giả cùng huyền nguyên cảnh chênh lệch chính là lĩnh vực. Nếu như một loại huyền nguyên cảnh gặp phải lĩnh vực cảnh cường giả sau đó, chỉ cần đối phương buộc phát ra lĩnh vực, kia tiểu không có chút nào cơ hội. Rất hiển nhiên, hiện tại cựu trưởng lão sẽ phải sử dụng lĩnh vực của mình đi đối phó hạ phàm trần, để cho hạ phàm trần không có chút nào cơ hội đi phản kháng. Coi như ngươi thông minh, hiện tại ta liền để cho ngươi chết không có đất chôn thây. Cựu trưởng lão một tiếng cười lạnh, hắn cũng không có do dự chút nào, hét lớn một tiếng, phệ hồn chi vực. Vù vù hô bốn. Ở rất nhanh thời gian bên trong, đại lượng tà ma tiếng kêu thảm thiết truyền vào hạ phàm trần trong thai, để cho hạ phàm trần cảm giác vô cùng không thoải mái. Nhất là những thứ kia thê thảm tiếng kêu, để cho hạ phàm trần cũng hoàn toàn kích động lên. Song vào lúc này, hạ phàm trần lại nhìn không thấy tới cựu trưởng lao thân thể, để cho hắn nhất thời mất đi mục tiêu. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi bây giờ chính là không có chút nào cơ hội. Hiện tại ngươi tiểu chịu chết đi. Cựu trưởng lão lời của mới vừa rơi xuống, đại lượng đầu khô lâu trực tiếp hướng hạ phàm trần đập tới, để cho hạ phàm trần ở trong thời gian ngắn nguy hiểm nặng nề. Mã Bằng ánh mắt yên lặng đang nhìn bầu trời, song bọn họ ở giữa chiến đấu hắn đã hoàn toàn thấy không rõ lắm. Nhưng là trải qua lúc trước chiến đấu sau đó, hắn đối với hạ phàm trần cũng tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng, cuối cùng hạ phàm trần nhất định đi lấy được chiến đấu thắng lợi. Phúc, phúc, phúc ba. Đại lượng đầu khô lâu vọt tới hạ phàm trần, để cho hạ phàm trần cả người cũng đều ở run rẩy lên. Rất hiển nhiên, muốn chống cự ở đối thủ lĩnh vực công kích, cũng không phải là một vô cùng nhẹ nhàng thực lực. Ở bị như thế công kích dưới tình huống, hạ phàm trần cũng chậm rãi làm cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu tự hỏi biện pháp ứng đối. Song cựu trưởng lao thấy hạ phàm trần biểu hiện như thế sau đó, hắn không còn có biện pháp bật cười. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hạ phàm trần giữ vững người như thế trạng thái lời nói, hắn nghĩ đánh bại hạ phàm trần, là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Dưới tình huống như vậy, hạ phàm trần cũng thử dò xét tính dùng của mình hỏa diễm thiêu đốt lên chung quanh. Theo lên hỏa diễm chậm rãi xuống ra, hạ phàm trần có thể rõ ràng cảm giác được trong ngọn lửa năng lượng trở nên nồng hậu. Chẳng qua là kia thiêu đốt tốc độ, thật sự là quá chậm chạp. Nếu như vẫn như vậy thiêu đốt đi xuống lời nói, vậy còn là vừa không có cơ hội phá vỡ đối phương lĩnh vực. Cho nên, hạ phàm trần cũng là cắn răng một cái, làm cho mình hỏa diễm trở nên càng thêm hùng sao hung mãnh lên. Coi như là lần này hắn không có biện pháp phá vỡ đối phương lĩnh vực, hắn cũng muốn dùng phương thức như thế giảm bớt một chút áp lực của mình. Ken két két ba. Trong lĩnh vực vật chất bùn bùn bốc cháy lên, để cho cựu trưởng lao ở nhất thời cũng cảm thấy rất lớn áp lực. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu để cho hạ phàm trần như thế thiêu đốt đi xuống lời nói, hắn còn thật không có bao nhiêu cơ hội. Đến lúc này, hắn nhất định phải toàn diện áp chế hạ phàm trần, không thể cho hắn như vậy công kích phương thức rồi. Ung ung bốn. Trong lĩnh vực bắt đầu quay cuồng, để cho hạ phàm trần đầu góc cảm nhận được một trận đau đớn. Ma khí xâm nhập trong đầu của hắn, để cho hắn hỏa diễm chậm rãi co rút lại. Khó trách tên là phệ hồn chi vực, thì ra là còn có như thế chức năng, hôm nay coi là thêm kiến thức. Mặt độ đối thủ như thế công kích, hạ phàm trần biểu hiện được vô cùng tinh táo. Hắn hiện tại cũng biết đối phương kinh khủng, hắn hiện tại cần làm, chính là ổn định tinh thần của mình, không thể để cho những thứ này ma khí xâm lấn. Như thế đồng thời, hắn hay, vẫn, là cố gắng khống chế của mình hỏa diễm, tiến hành phản kích. Rất nhanh thời gian, cả bầu trời tiểu không có chút nào động tĩnh. Song phương đã tiến vào rằng co trạng thái, vô luận là tà ma hay, vẫn, là nghiệp đoàn thợ đúc mọi người vào lúc này cũng khẩn trương lên. Nhất là đám tà ma kia, bọn họ trong lòng cũng đều vô cùng rõ ràng, nếu như lần này bọn họ cựu trưởng lao thất bại nói, kế hoạch của bọn họ sẽ phải thất bại. Bất kể như thế nào, bọn họ đó là một con đường chết. Hiện tại Mã Bằng cũng biết hạ phàm trần đối với bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc tầm quan trọng, hắn vô cùng rõ ràng. Hắn tuyệt đối không thể để cho hạ phàm trần ở bọn họ Nam Cương nghiệp đoàn thợ đúc xảy ra chuyện. Nói như vậy, hắn cái này Nam Cương nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng không cần mắc mưu. Mà bây giờ trên không trung, thật sự là như vậy bình tĩnh sao? Dĩ nhiên không phải là. Lúc này cựu trưởng lão cùng hạ phàm trần ở giữa tranh đấu là phi thường kịch liệt, song phương cũng sẽ không có chút nhượng bộ. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, chỉ cần ai bạo bước, vậy thì ý nghĩa chiến đấu thất bại. Tiểu tử, ngươi là không có chút nào cơ hội. Ngươi hay, vẫn, là đi chết đi. Ở hạ phàm trần trong đầu, vang lên cựu trưởng lao thanh âm, để cho hạ phàm trần cảm thấy rất lớn cảm giác bị áp bách. Hạ Phàm Trần như cũng là cắn răng, tự mình sở tiêu hao, hắn tiểu lập tức trên ngựa từ trong ngọn lửa lấy ra năng lượng, hoàn toàn đã làm xong kéo dài chuẩn bị. Đột nhiên trong lúc, Hạ Phàm Trần ánh mắt đột nhiên mở ra, hắn tiểu lĩnh vực trực tiếp buộc phát ra. Ha ha ha ha, ngươi thủ đoạn như vậy là có thể tổn thương tới ta sao? Thật sự là hài hước. Cựu trưởng lão như cũ xem thường, hắn cho là mình lập tức trên ngựa sẽ phải giết chết Hạ Phàm Trần, bất kể Hạ Phàm Trần làm ra như thế nào phản ứng, kia cũng đều là không có chút nào hiệu quả. Hạ Phàm Trần cũng không nói lời nào, hắn như cũ dựa theo của mình tiết tấu tiến hành. Bất kể như thế nào, hắn đối với lần chiến đấu này tràn đầy lòng tin. Coi như là hắn hiện tại bị đối thủ áp chế, đây chỉ là trong thời gian ngắn. Đợi đến thời cơ thích hợp, ở cựu trưởng lao trong thân thể U Linh Thần Hỏa, tiểu sẽ khiến đối thủ chết rất thảm. Chẳng qua là hiện tại, Hạ Phàm Trần cũng không có quá sớm buộc phát ra đi. Hiện tại đối phương càng là lớn lối, Hạ Phàm Trần tiểu sẽ khiến đối thủ bị chết rất thảm. Tiểu Niết Bàn vực trong Phượng Hoàng như cũ ở ngủ say, chẳng qua là đang len lén hấp thu phệ hồn chi vực trong năng lượng. Thoạt nhìn bây giờ là bị đối thủ gắt gao áp chế, nhưng là chỉ cần hắn bộc phát, kia chính là đối thủ tử kỳ. Vì vậy, ở hiện tại loại tình huống này, Hạ Phàm Trần sẽ phải cố gắng làm cho mình gắng giữ tỉnh táo, không thể cho đối thủ chút nào cơ hội. Đợi đến trong khoảng thời gian này vượt qua, Hạ Phàm Trần tiểu hoàn toàn để cho đối thủ chết không có đất chôn thây. Chương 431, nguy cơ chẳng huống. Chương 431, nguy cơ chẳng huống. Song phương cũng đều là lòng tin từ từ, cũng muốn mau đem đối thủ tới vào chỗ chết, nhưng là cuối cùng ai có thể thắng lợi, cũng không ai biết. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội không, hiện tại buông bỏ đi tìm chết, hảo hảo đích đáng của ta Mano đi. Cựu trưởng lão thanh âm không ngừng truyền vào Hạ Phàm Trần đầu óc chi, quấy nhiễu Hạ Phàm Trần ý nghĩ. Khiến cho Hạ Phàm Trần trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn vô cùng rõ ràng, lúc này hắn không thể có chút buông lỏng. Một khi hắn vào lúc này thất bại, hắn tiểu thật không có cơ hội. Hội trưởng, ngươi nói tiểu tử kia thật sự có năng lực đánh bại cái kia ma đầu sao? Nghiệp đoàn thợ đúc đệ tử thấy trên bầu trời một màn, bọn họ tâm cũng hoàn toàn không có lòng tin và lực lượng, kích động hướng về phía Mã Bằng hỏi. Ở mắt của bọn hắn, Hạ Phàm Trần bất quá là một tên huyền nguyên cảnh 3 tầng tiểu tử á có thể nói, có thể cùng đối thủ kiên trì thời gian lâu như vậy, kia chính là một kỳ tích rồi. Bọn họ khả không tin tưởng, Hạ Phàm Trần thật có thể đánh bại cựu trưởng lão. Yên tâm đi, ta tin tưởng tiểu tử kia. Hơn nữa ta tin tưởng, chờ cựu trưởng lão sẽ tựa như rất thảm. Song vào lúc này, Mã Bằng đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin. Hắn một nghĩ lại tới Hạ Phàm Trần đối phó Tô gia cảnh tượng, sẽ làm cho hắn không thể không tin tưởng Hạ Phàm Trần. Phải biết, lúc ấy Hạ Phàm Trần đối mặt 3 tên lĩnh vực cảnh cường giả cùng với đại lượng huyền nguyên cảnh cao thủ, cũng không có rơi xuống hạ phong. Mà bây giờ, chẳng qua là đối mặt một cựu trưởng lão, vậy thì có lý do đánh bại đối thủ. Bất quá lúc này Mã Bằng không có chút nào sơ ý, hắn tựu là phi thường chăm chú nhìn bầu trời trên chiến đấu. Hắn vào lúc này, sẽ phải cố gắng bảo toàn Hạ Phàm Trần an toàn, không thể để cho hắn ra một chút vấn đề. Nghe được bọn họ hội trưởng lời nói sau đó, nghiệp đoàn thợ đúc đệ tử cũng là chậm rãi gật đầu. Bọn họ nửa tin nửa ngờ, Thủy Chung không dám quá tin tưởng. Nếu là Hạ Phàm Trần thật đánh bại đối thủ lời nói, vậy thì thật sự là sáng tạo kỳ tích rồi. Phượng Hoàng ở phệ hồn chi vực chi chậm rãi mở mắt, để cho cựu trưởng lao nhất thời lấy làm kinh hãi. Một loại vô danh áp lực đột nhiên để cho hắn không thở nổi, hắn nhất định phải chính diện đối mặt. Của ta thời khắc đã đến gần, ta ma Thủy Chung không có cơ hội. Hạ Phàm Trần thân thể cũng chậm rãi đứng thẳng, chung quanh hắn hỏa diễm cũng ở trong thời gian ngắn buộc phát ra, làm cho cả phệ hồn chi vực bắt đầu run rẩy lên. Không thể nào, này hoàn toàn không thể nào. Cựu trưởng lão bất khả tư nghị lui về phía sau một bước, miệng của hắn còn đang lẩm bẩm nói. Hắn không nghĩ tới, vào lúc này, Hạ Phàm Trần lại sẽ chọn phản kích. Một tiếng vượng minh tiếng vang lên, làm cho cả phệ hồn chi vực bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên, cựu trưởng lão căn bản cũng không có biện pháp khống chế lĩnh vực của mình. Bắt đầu phản kích sao? Mã Bằng ánh mắt cũng co rút lại, gắt gao ngó trường thiên không thành. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hiện tại Hạ Phàm Trần đang cố gắng phản kích, hơn nữa ở trước tiên tiểu chiếm cứ thượng phong. Hạ Phàm Trần có thể ở trong thời gian ngắn lấy được như thế thành quả, để cho hắn Mã Bằng cũng là phi thường ngoài ý muốn. Hắn tin tưởng, Hạ Phàm Trần rất nhanh sẽ phải lấy được chiến đấu thắng lợi rồi. Tất cả tà ma cũng đều cảm thấy một trận kinh khủng, bọn họ cũng đều không có dũng khí đi đón gần Hạ Phàm Trần, hơn nữa vào lúc này, bọn họ cũng đều rối rít lui về phía sau, sẽ làm cho cựu trưởng lão một người đi đối mặt Hạ Phàm Trần. Cựu trưởng lão vào lúc này gặp phải áp lực cực lớn, hắn chính là không thể có chút buông lỏng, hắn nhất định phải chịu đựng Hạ Phàm Trần lần này phản kích, nếu không hắn sẽ phải thất bại. Đáng tiếc chính là, lúc này Hạ Phàm Trần đã bắt đầu phản kích, kia cũng sẽ không cho hắn chút nào cơ hội. Phượng Hoàng đã hoàn toàn niết bàn, xông thẳng lên trời, để cho phệ hồn chi vực trực tiếp vỡ vụn. Một hơi phá vỡ đối thủ lĩnh vực, Hạ Phàm Trần cũng là thắng lợi một nửa. Hắn ở trong thời gian ngắn tiểu xuất hiện ở đối thủ trước mặt, lạnh lùng hướng về phía cựu trưởng lão nói, ngươi bây giờ đã không có chút nào cơ hội, ngươi bây giờ còn là đi chết đi. Đối với tà ma, Hạ Phàm Trần chưa bao giờ sẽ nương tay. Vào lúc này, cựu trưởng lão cũng rõ ràng cảm nhận được Hạ Phàm Trần kinh khủng. Làm lĩnh vực của hắn vỡ vụn sau đó, hắn căn bản cũng không có dũng khí đi đối mặt Hạ Phàm Trần, thân thể của hắn cũng vào lúc này đột nhiên lui về phía sau. Ha ha ha, cựu trưởng lão, ngươi cũng đều một bó tuổi rồi. Thật không có nghĩ đến, vào lúc này, ngươi lại sẽ lui về phía sau. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Mã Bằng biết, chỉ cần cựu trưởng lão một lui về phía sau, kia tiểu không có chút nào cơ hội. Vào lúc này, hắn cũng bắt đầu phá lên cười. Chẳng qua là để cho Mã Bằng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tự mình nghiệp đoàn thợ đúc uy hiếp, lại bị Hạ Phàm Trần trực tiếp giải quyết rồi. Tiêu hướng về phía Hạ Phàm Trần phần này công lao, lúc trước phản đối cứu viện Hạ Phàm Trần một số người, cũng hoàn toàn sẽ không có lời gì nói. Lúc này cựu trưởng lão, cũng hoàn toàn không nói thêm gì nữa. Có thể nói, hắn hiện tại mất mặt đã nem lớn. Mà hắn hiện tại cần làm, chính là hết sức bảo toàn tánh mạng của mình. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Thật sự là quá buồn cười. Hết thảy đều ở Hạ Phàm Trần kế hoạch chi, chỉ cần hắn có thể áp chế đối thủ, kia cựu trưởng lão sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng qua là hiện tại cựu trưởng lão, hoàn toàn cũng chưa có nhận thấy được cái gì. Hắn cho là, chỉ cần trực tiếp có thể né tránh Hạ Phàm Trần công kích, hắn có thể giữ được tánh mạng của mình. Rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần khỏe miệng liền lộ ra nụ cười. Bởi vì hiện tại, hắn U Linh Thần Hỏa đã hoàn toàn ẩn nút được rồi. Chỉ cần hắn Hạ Phàm Trần hơi một khống chế, hắn tiểu sẽ khiến đối thủ trực tiếp tử vong. Thấy Hạ Phàm Trần nụ cười, cựu trưởng lão thân thể cũng co quắp một chút, hắn cũng ý thức được một tia không ổn. Chẳng qua là cho tới bây giờ, hắn hoàn toàn không biết như thế nào mới có thể giải quyết hiện tại nguy cơ. Vành 4. Kế tiếp một khắc, mọi người toàn bộ cũng bị Hạ Phàm Trần cho kinh trụ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vốn là còn tốt tốt cựu trưởng lão, cả người liền trực tiếp nổ tung. Ở chỗ này quá trình sau đó, cũng đều hoàn toàn không có dấu hiệu. Tất cả tà ma thấy như vậy một màn, bọn họ hoàn toàn cũng không biết nên như thế nào đi làm. Hai chân của bọn hắn như nhũn ra, tiểu liền chạy trốn cũng đều không có dũng khí. Ở mắt của bọn hắn, Hạ Phàm Trần mới thật sự là ác ma. Tiên bối, chúng ta cùng nhau tru diệt tốt không? Giải quyết xong cựu trưởng lão sau đó, Hạ Phàm Trần sẽ phải hăng hái xông lên, đem xâm lấn tất cả tà ma một tá tận. Hảo! Mã Bằng cũng biết, hiện tại muốn giải quyết đối thủ, kia là một việc vô cùng chuyện dễ dàng. Hắn cũng không có do dự chút nào, trực tiếp xông lên thiên không, bắt đầu đại khai sát giới. Hạ Phàm Trần công kích vô cùng đơn giản, chính là khống chế hắn hỏa diễm, không ngừng đi đến công kích đối thủ. Hơn nữa ở chỗ này quá trình sau đó, hắn còn mượn đối thủ ma khí bổ sung tự mình, để cho hắn vẫn duy trì một đỉnh phong trạng thái. Ở hai người bọn họ giết chóc giới, bọn họ chính là không có để cho một tên tà ma chạy trốn, toàn bộ cũng đều đưa bọn họ giết sạch. Hết thảy đều đã hoàn thành. Hạ Phàm Trần cùng Mã Bằng cũng hít sâu một hơi, bay rơi ở trên mặt đất. Thợ đúc mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó, bọn họ đều là bất khả tư nghị nhìn Hạ Phàm Trần. Ở mắt của bọn hắn, Hạ Phàm Trần đã không phải là nhân loại, mà là một biến thái. Lần này tiểu đa tạ tiểu huynh đệ hỗ trợ. Từ giờ khắc này, Mã Bằng đối với Hạ Phàm Trần cũng khách khí rất nhiều, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn cũng rốt cuộc biết tổng bộ tại sao như thế nhìn Hạ Phàm Trần rồi, hắn cũng tin tưởng. Chỉ cần Hạ Phàm Trần vẫn phát triển đi xuống, kia tiền đồ nhất định không thể hạt lượng. Mà bây giờ Mã Bằng, hiện tại tiểu phải hảo hảo đối đãi Hạ Phàm Trần, có lẽ sau này hắn có thể được chỗ tốt nhất định. Đánh chết tà ma, vốn chính là thuộc bổn phận chuyện tình, căn bản không cần cảm ơn ta. Bất kể đi đến bao nhiêu tà ma, ta cũng sẽ chiếu giết không tha. Hạ Phàm Trần vội khoát khoát tay, lần này hắn giết đại lượng tà ma, tâm cũng là phi thường sảng khoái. Ở giết chóc quá trình sau đó, Hạ Phàm Trần cũng không ngừng hấp thu đại lượng ma khí, để cho hắn năng lượng trong cơ thể đại lượng tăng lên. Hắn tin tưởng không được bao lâu thời gian, hắn có thể tấn nhập huyền nguyên cảnh 4 tầng rồi. Làm mọi người xem Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó, bọn họ cũng đều biết, Hạ Phàm Trần theo như lời nói kia tuyệt đối không phải là mạnh miệng. Bọn họ cũng tin tưởng, dựa vào Hạ Phàm Trần năng lực, coi như là lại đến đại lượng tà ma, đối phương vẫn là có thể giải quyết. Song vào lúc này, nghiệp đoàn thợ đúc mọi người sắc mặt cũng đều trở nên phá lệ khó coi. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được, như cũ có đại lượng tà ma hướng bọn họ nhích tới gần. Hơn nữa này chi tà ma khí thế, so với cựu trưởng lão sở dẫn dắt tà ma cường hãn không chỉ gấp 10. Đây là chuyện gì xảy ra, đám tà ma kia lại sẽ phái ra nhiều như vậy lực lượng. Mã Bằng sắc mặt cũng phát sinh biến đổi lớn, đang nhìn bầu trời lẩm bẩm nói. Có thể nói, thiên không ấy trên tà ma, là hắn đời này gặp phải cường thịnh nhất tà ma rồi. Ngay cả Hạ Phàm Trần, vào lúc này cũng hoàn toàn hưng phấn không đứng địch nổi rồi. Hắn không nghĩ tới, đám tà ma kia lại như thế cường hãn, để cho hắn cũng gặp phải áp lực cực lớn. Nhưng là tà ma xâm lấn, hắn Hạ Phàm Trần tựu là sẽ không có chút lui về phía sau, bất kể đối thủ cỡ nào cường hãn, hắn Hạ Phàm Trần sẽ phải toàn lực chống cự. Hơn nữa vào lúc này, hắn hướng về phía sau một tên thợ đúc đệ tử nói, vị huynh đệ này, ngươi dùng nhanh nhất độ thông báo phần Thiên Hỏa Tông nhân mã đi đến cứu viện. Dạ. Tất cả mọi người đều biết đến chuyện nghiêm trọng tính. Đến tận sau lúc đó, bọn họ cũng không thể có chút nào nhượng bộ. Một tên nghiệp đoàn thợ đúc đệ tử lập tức trên ngựa tiểu sông ra ngoài, dùng đem hết toàn lực đi đến thông báo phần Thiên Hỏa Tông mọi người cùng chưa có trở về thợ đúc nhân mã vội vàng cứu viện. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, bọn họ coi như là vứt bỏ tánh mạng, cũng không thể khiến đám tà ma kia tiến vào Nam Cương, nếu không, cả Nam Cương tiểu thật thảm. Hạ huynh đệ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Mã Bằng dĩ nhiên cũng sẽ không lui về phía sau, hắn bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi thăm biện pháp ứng đối. Chúng ta không có lựa chọn cơ hội, chỉ có chính diện đi đến đối mặt đám tà ma kia. Nếu như đám tà ma kia muốn đi vào Nam Cương lời nói, sẽ phải từ thi thể của ta trên bước qua. Hạ Phàm Trần cũng rất mau biểu lộ thái độ của mình, vô cùng kiên định hướng về phía Mã Bằng nói. Ung ung bốn. Đông nghịt một mảnh ở trong thời gian ngắn tiểu xuất hiện nghiệp đoàn thợ đúc bầu trời, vào lúc này. Từ Hắc Vân Chi đi ra khỏi ba Hắc Bảo Nhân, bọn họ trang phục cùng mới vừa chết đi cựu trưởng lão cơ hồ là giống nhau như lúc. Này lão cựu là thế nào làm việc? Lại không có lấy hạ này nghiệp đoàn thợ đúc, xem ra muốn chúng ta tự thân động thủ rồi. Bọn họ ngắm trên mặt đất đông đảo tà ma thi thể cùng thợ đúc mọi người sau đó, bọn họ khẽ nhíu mày. Chương 433, Kinh khủng nội tình. Chương 433, Kinh khủng nội tình. Mã Bằng ở nhất thời cũng khẩn trương lên, trong tim của hắn không ngừng mặc nghiệm. Hạ Phàm Trần, ngươi khả nhất định phải chịu đựng Azebic-Denze. Mã Bằng hiện tại đã không thể ra sức, hiện tại hết thể cũng đều chỉ có thể dựa vào Hạ Phàm Trần tự mình đi kiên trì rồi. Lúc trước Hạ Phàm Trần có đối mặt ba tên lĩnh vực cảnh cường giả kinh nghiệm, Mã Bằng cũng tin tưởng, Hạ Phàm Trần lần này nhất định có thể. Phệ hồn chi vực đối với Hạ Phàm Trần trong đầu xung kích là hơn bao giờ hết, mà bây giờ Hạ Phàm Trần đã không có chút nào lựa chọn cơ hội, hắn chỉ có dựa vào ý chí của mình kiên trì. Ông năm. Đầu óc vang lên o ho, để cho Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có đứng lên cơ hội. Song vào lúc này, ba vị trưởng lão nhưng lại là chậm rãi tiếp cận Hạ Phàm Trần, cố gắng nhất cử đánh chết Hạ Phàm Trần. Mã Bằng sắc mặt nhất thời phát sinh biến hóa, hắn biết, chỉ cần để cho ba người bọn họ tiếp cận Hạ Phàm Trần, kia Hạ Phàm Trần tiểu thật không có cơ hội. Nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người vì Hạ Phàm Trần ngắt một cái mồ hôi, bọn họ trong lòng cũng đều vô cùng rõ ràng, lần này Hạ Phàm Trần bất kể cỡ nào thảm thiết. Hắn đã là anh hùng của bọn hắn. Nhưng là, bọn họ tất cả mọi người hy vọng Hạ Phàm Trần không muốn ra bất cứ chuyện gì. Ta nhất định phải kiên trì, ta nhất định có thể. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần trong miệng không ngừng mặc niệm. Ở mấu chốt nhất thời khắc, hắn cũng ý thức được đối thủ đã chậm rãi tiếp cận hắn rồi. Vì vậy, vào lúc này, hắn nhất định phải làm ra phản ứng tới. Nếu không, hắn tiểu thật không có cơ hội. Tiểu tử, cảm ơn ngươi rất nhiều tự mình đưa tới cửa, ở thực lực trước mặt. Chúng ta là sẽ không để cho người mạng sống. Kia ba vị trưởng lão khoảng cách Hạ Phàm Trần chỉ có 10 mét, bọn họ có thể tùy thời hướng Hạ Phàm Trần phát động chí mạng công kích. Phước 3. Hạ Phàm Trần lại là phun ra một ngụm máu tươi, hắn cũng cắn răng cưỡng ép đứng lên, ánh mắt lạnh lùng quét chung quanh ba vị trưởng lão, cũng đạm nở nụ cười, chỉ bằng ba người các ngươi lão già kia, muốn như thế nhẹ nhàng giết ta, khả năng sao? Hô 4. Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần đứng lên sau đó, bọn họ đồng loạt hoan hô. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần có thể đứng yên, kia Hạ Phàm Trần thì có mạng sống cơ hội. Song kia ba vị trưởng lao sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi, có thể nói, Hạ Phàm Trần biểu hiện để cho bọn họ quá ngoài ý muốn rồi. Bất quá cho tới bây giờ, người nào cũng không có biện pháp ngăn cản bọn họ đánh chết Hạ Phàm Trần quyết tâm. Ba người thân thể đột nhiên động, trực tiếp xông về Hạ Phàm Trần. Phanh! Ba người thân thể cơ hồ là đồng thời vọt tới Hạ Phàm Trần trên người. Khổng lồ lực va đập xung kích ở Hạ Phàm Trần trên người, để cho Hạ Phàm Trần chỉ có kiên trì. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng cuối cùng cảm nhận được thân thể đau đớn. Hiện tại hắn lại không chút do dự nào cơ hội, hắn nhất định phải ở trong thời gian ngắn thay đổi cục diện bây giờ. Nếu như vẫn bị động như vậy, hắn tiểu đợi không được viện binh đến rồi. Sư ba. Ở ba người đồng thời đụng vào trên người hắn trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần lòng bàn tay nơi, một đoàn màu lam nhạt hỏa diễm biến trực tiếp lao ra, bao vây túi thân thể của mình, đồng thời làm cho ba vị trưởng lão liên tiếp lui về phía sau. Nếu có U Linh Thần Hỏa, chúng ta thật sự là xem thường ngươi rồi. Thấy Hạ Phàm Trần quanh thân U Linh Thần Hỏa, ba vị trưởng lão cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ biết, hiện tại bọn họ muốn giải quyết xong Hạ Phàm Trần, đã trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng là bọn hắn lại không thể vứt bỏ, chỉ có lần nữa hướng Hạ Phàm Trần phóng đi, hơn nữa cho Hạ Phàm Trần trong đầu gây càng thêm lớn áp lực. Không thể buông lỏng, tuyệt đối không thể buông lỏng. Ở Hạ Phàm Trần trong lòng, không ngừng mặc niệm. Bất kể hiện tại nhiều lớn áp lực, hắn cũng không thể vứt bỏ. Chỉ cần hắn có thể kiên trì, đó chính là thắng lợi. Kia ba vị trưởng lão lại một lần nữa liếc nhau một cái, hắn liền không có do dự chút nào, liền trực tiếp xông về Hạ Phàm Trần. Bành ba. Ở lần này va chạm trong, Hạ Phàm Trần ta trợ lấy của mình U Linh Thần Hỏa thành công chặn lại công kích của đối phương, để cho hắn cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ung ung bốn. Cơ hồ ở đồng thời, Hạ Phàm Trần thả ra của mình Thiên La Lò Luyện, để cho đại lượng năng lượng không ngừng tràn vào thân thể của mình. Cứ như vậy, là hắn có thể càng thêm tốt kiên trì một đoạn thời gian. Ba vị trưởng lão cũng không nghĩ tới, mới vừa ưu thế lại vào giờ khắc này tiểu biến mất không thấy. Bọn họ cũng biết, này Hạ Phàm Trần thật sự là quá kinh khủng. Chính là bởi vì đối phương quá kinh khủng, bọn họ tiểu càng thêm muốn giết đối thủ. Nếu để cho Hạ Phàm Trần cường đại lên lời nói, đối với bọn họ cả ma điện uy hiếp thật sự là quá lớn. Theo năng lượng trong cơ thể không ngừng khôi phục, Hạ Phàm Trần kia sắc mặt tái nhợt cũng chậm rãi trở nên hồng nhuận. Ở mấu chốt nhất thời khắc, hắn cuối cùng kiên trì xuống. Kế tiếp, hắn có thể kháng trụ đối phương công kích đã chuẩn bị, nhiệm vụ của hắn tiểu tính hoàn thành rồi. Mã Bằng cùng với cả nghiệp đoàn thợ đúc mọi người, bọn họ đối với Hạ Phàm Trần cũng chỉ có bội phục. Bọn họ từ giờ khắc này tới, đối với Hạ Phàm Trần là 100% ủng hộ. Vốn là bọn họ còn hơi có chút trách cứ Hạ Phàm Trần, nếu như không phải bởi vì cứu viện hắn lời nói, cũng sẽ không trêu chọc đến nhiều như vậy tà ma rồi. Mà bây giờ, bọn họ cho là Mã Bằng làm như vậy hoàn toàn chính xác. Có Hạ Phàm Trần như vậy một người bạn sau đó, tiền đồ của bọn hắn không thể hạ lượng. Mã Bằng cũng tính toán coi là thời gian, hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần Hạ Phàm Trần lại kiên trì một đoạn thời gian, bọn họ thợ đúc công hộ mọi người sẽ trở lại rồi. Đến khi đó, bọn họ thì có chính diện đối mặt tất cả tà ma lòng tin ảm, lực lượng rồi. Mà bây giờ, kia ba vị tà ma hay, vẫn là không có ý thức được Hạ Phàm Trần mục đích. Bọn họ cơ hồ đã bị đánh chết Hạ Phàm Trần chỗ tốt xông váng đầu não, bọn họ chỉ cầu giết Hạ Phàm Trần. Tương đối mà nói, bọn họ đánh chết Hạ Phàm Trần chỗ tốt so sánh với chinh phục cả Nam Cương chỗ tốt cũng phải lớn hơn. Ba vị trưởng lão như cũ không chịu bỏ qua Hạ Phàm Trần, bất kể Hạ Phàm Trần dùng được như thế nào thủ đoạn, cũng không có cách nào trở ngại bọn họ đánh chết Hạ Phàm Trần quyết tâm. Bọn họ cố gắng khống chế lĩnh vực của bọn hắn, để cho Hạ Phàm Trần thừa nhận rất lớn áp lực, để cho Hạ Phàm Trần trong đầu vang lên o ho. Dưới loại tình huống này, Hạ Phàm Trần như cũ muốn cắn hàm răng kiên trì. Một vị phòng ngự là không có chút nào hiệu quả, vì kiên trì thời gian dài hơn, hắn chính là muốn chủ động phát động công kích. Ầm, ầm, ầm ba. Từ Thiên La nấu chạy trong lò, không ngừng trào ra đại lượng hỏa diễm, để cho Hạ Phàm Trần thừa nhận áp lực trong quá trình, có thể hoàn thành phản kích. Như vậy phản kích, đối với kia ba vị trưởng lão mà nói, căn bản cũng không có chút nào ảnh hưởng, chẳng qua là có thể trợ giúp Hạ Phàm Trần hơi giảm bớt một chút áp lực. Muốn chân chính công kích được đối thủ, Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng, thủ đoạn như vậy là xa xa không đủ. Hắn U Linh Thần Hỏa từ quanh thân không ngừng ngưng tụ, để cho khí thế của hắn ở đột nhiên phát sinh biến hóa. Lúc trước U Linh Thần Hỏa là không thành thục, năng lực công kích có hạn. Mà bây giờ, Hạ Phàm Trần đã đạt tới Huyền Nguyên cảnh 3 tầng, theo Hạ Phàm Trần trưởng thành, kia U Linh Thần Hỏa cũng chậm rãi trưởng thành lên. Vì vậy, hắn hiện tại uy lực so với lúc trước, kia không biết mạnh lớn hơn bao nhiêu lần rồi. U Linh Thần Hỏa hóa thành màu lam giao long, ở Hạ Phàm Trần bên cạnh vờn quanh tam vòng mấy lúc sau, liền trực tiếp xông về Bát Trưởng lão. Khí thế như cầu vồng, để cho Bát Trưởng lão sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa. Vào lúc này, đối phương cũng biết nguy hiểm phủ xuống, hắn không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa lại bắt đầu rút lui. Bát Trưởng lão rút lui, để cho Hạ Phàm Trần áp lực nhất thời hạ thấp xuống, hắn cuối cùng có một thở dốc thời gian, song cũng cho hắn càng thêm tốt khống chế cơ hội. Màu lam giao long tốc độ càng lúc càng nhanh, bất kể Bát Trưởng lão làm sao lui về phía sau, cũng không có cách nào thoát khỏi giao long. Vào lúc này, Bát Trưởng lão vì mạng sống, hắn chỉ có vọt vào tà ma bầy trong, dùng thuộc hạ của mình cho hắn làm bia đỡ đạn. Lần lượt từng tà ma bị Bát Trưởng lão ném đi ra ngoài. Cuối cùng vẫn là để cho màu lam giao long tốc độ hơi biến chậm. Thấy được thành quả, Bát Trưởng lão ra tốc độ, nhanh chóng đem thuộc hạ của mình ném ra. Chỉ cần đạt giao long khôn đình chỉ, uy hiếp của hắn tiểu không có biện pháp giải trừ. Có thể đem thủ hạ của mình như vậy đùa bỡn, kia chỉ có các ngươi đám tà ma này rồi. Hạ Phàm Trần nhìn đối thủ biểu hiện, cũng bắt đầu nở nụ cười lạnh. Bất kể đối phương dùng như thế nào phương thức ngăn cản, hắn Hạ Phàm Trần sẽ phải dùng cường đại nhất công kích đi công kích đối thủ, tranh thủ cho đối thủ tạo thành càng thêm đại thương tổn. Lao thất, hai chúng ta vội vàng giết chết hắn. Lục trưởng lão càng chiến càng kinh ngạc, cũng hắn phải tăng nhanh đối với Hạ Phàm Trần công kích. Nếu như tiếp tục như vậy, kế hoạch của bọn họ sẽ bị Hạ Phàm Trần cho phá hư. Dạ. Thất trưởng lão không do dự, liền trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần vào tới, tranh thủ nhanh chóng phá đi Hạ Phàm Trần công kích. Vào lúc này, Mã Bằng khỏe miệng cũng nở một nụ cười, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tự mình nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã cuối cùng muốn trở về rồi. Ung ung ba. Làm thất trưởng lão mới vừa vọt tới Hạ Phàm Trần trước mặt lúc, thợ đúc ta công hội tất cả nhân mã đã xuất hiện ở Mã Bằng phía sau. Nhất thời, Hạ Phàm Trần cũng hít sâu một hơi, hắn cũng rõ ràng nhiệm vụ của mình cuối cùng hoàn thành. Nhìn đứng ở trước mặt mình thất trưởng lão, Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, ta hiện tại không muốn cùng người chơi, gặp lại. Muốn chạy trốn? Không dễ dàng như vậy. Thất trưởng lão biết Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu muốn chạy trốn, rất nhanh tiểu chặn lại Hạ Phàm Trần đi đến đường. Đáng tiếc chính là, Hạ Phàm Trần muốn chạy trốn, ba người bọn họ là không có biện pháp ngăn trở. Rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần tiểu xuất hiện ở Mã Bằng phía sau, trực tiếp xếp bằng ngồi trên mặt đất, cố gắng khôi phục. Nghiệp đoàn thợ đúc tất cả, chuẩn bị diệt ma. Trực tiếp nhân mã đã toàn bộ đến đông đủ, Mã Bằng cũng là lòng tin tràn đầy, hướng về phía mọi người giống to. Dạ. Nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã đối mặt đám tà ma kia, toàn bộ cũng đều là khí thế như cầu vồng. Bọn họ trong lòng đều nghĩ đến, chỉ cần tà ma chạy tới, bọn họ chính là giết không tha. Ở vào nghiệp đoàn thợ đúc đội hình trong, Hạ Phàm Trần có thể rõ ràng cảm giác được, này nghiệp đoàn thợ đúc nội tình thật quá cứng hãn. Có lẽ kế tiếp, căn bản là không cần tự mình ra tay, nghiệp đoàn thợ đúc mọi người là có thể giải quyết dụng đám tà ma kia rồi. Chương 434, ma cao một trượng. Chương 434, ma cao một trượng. Các ngươi toàn bộ cũng đều tới rồi sao? Hiện tại ta có thể đem bọn ngươi một lưới bắt hết rồi. Lúc này lục trưởng lão như cũng là tự cho là đúng nói. Cứ việc hắn hiện tại cũng biết nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã là phi thường cường đại, nhưng là hắn vẫn tin tưởng, mình nhất định có thể diệt đối thủ. Lục trưởng lão, ngươi không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi. Ở địa bàn của ta, ngươi còn muốn diệt chúng ta. Mã Bằng lạnh lùng nhìn đối thủ, hắn bây giờ mới là một tên chân chính lãnh tụ, Hạ Phàm Trần trợ giúp bọn họ đã đủ nhiều rồi. Kế tiếp, sẽ phải xem bọn hắn nghiệp đoàn thợ đúc biểu hiện của mình rồi. Hắn không có do dự chút nào, liền hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã giống to, bắt đầu chiến đấu. Nghiệp đoàn thợ đúc tất cả nhân mã cũng đều không có do dự chút nào, ở trong thời gian ngắn lập tức trên ngựa tiểu xông về đám tà ma kia. Các ngươi đã muốn chết, ta hiện tại sẽ thành toàn cho các ngươi. Ba vị trưởng lao ở trước tiên tiểu chắn nghiệp đoàn thợ đúc mọi người trước mặt, bọn họ đã nghĩ bằng mượn bọn họ ba tên lĩnh vực cảnh cường giả, ngăn trở đường đi của đối phương. Siêu, siêu, siêu bốn. Xong vào lúc này, nghiệp đoàn thợ đúc đội hình tròn, một chút tiểu chạy ra khỏi ba tên cao thủ. Bọn họ trên ngực cũng đều treo cấp 6 thợ đúc huân trường, bọn họ có can đảm đối mặt là kia ba vị trưởng lão, bọn họ cũng là phi thường có lòng tin và lực lượng. Đây chính là nghiệp đoàn thợ đúc thực lực, một chút tiểu lấy ra ba tên lĩnh vực cảnh cao thủ, để cho đám tà ma kia ưu thế nhất thời biến mất. Hiện tại Mã Bằng còn không có xuất chiến, hắn mang theo nghiệp đoàn thợ đúc tất cả nhân mã trực tiếp xông về đám tà ma kia đội hình trong. Không quản nhân mã của bọn hắn cùng kia ba vị trưởng lão kết cục là cái gì, Mã Bằng hoàn toàn cũng không cần đi quan tâm. Hắn hiện tại cần làm, tiểu chỉ dùng của mình tốc độ nhanh nhất đi công kích những thứ kia bình thường tà ma, ở trong thời gian ngắn yếu bất thực lực của đối thủ. Trên bầu trời đại chiến đã mở ra, Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn không có cơ hội đi thưởng thức, hắn hiện tại cần làm, chính là cố gắng làm cho mình chân chính khôi phục như cũ. Nếu có cái gì ngoài ý muốn phát sinh lời nói, hắn còn có thể trông nom một phen. Tam gã trưởng lão vào lúc này, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ hiện tại đã bị đối thủ cuốn lấy, hoàn toàn tiểu không có biện pháp thoát thân. Mà nhân mã của bọn hắn hiện tại quần long vô thủ, đối mặt tùy Mã Bằng dẫn dắt nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã công kích, kia hoàn toàn tiểu không có chút nào năng lực phản kích. Ở trong thời gian ngắn trong chiến đấu, nghiệp đoàn thợ đúc mọi người đang ở trong thời gian ngắn áp chế đối thủ. Hiện tại tà ma đã bị vây yếu thế, để cho Mã Bằng cũng tràn đầy khí thế, hắn lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên, "Lục trưởng lão, này chính là các ngươi tiến công chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc hậu quả. Trước kia không có biện pháp nào hay không tiến vào Nam Cương trong, vậy bây giờ các ngươi làm theo như thế không có cơ hội tiến vào. Bất kể như thế nào, hôm nay ta phải muốn đi vào Nam Cương." Lục trưởng lão cũng hoàn toàn không nhìn hiện tại bọn họ chẳng huống, như cũ lạnh lùng hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc mọi người nói. Chẳng qua là hiện tại, hắn có thuộc hạ liên tiếp lui về phía sau, có Mã Bằng đánh chết, bọn họ tiểu không có chút nào cơ hội. Hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người đang suy nghĩ, kia Lục trưởng lão là nơi nào tới lòng tin có thể tiến vào Nam Cương trong. Bọn họ hiện tại tiểu không có tính toán cho tà ma chút nào cơ hội, dùng được bọn họ lớn nhất thủ đoạn đi đánh chết đám tà ma kia. Nghiệp đoàn thợ đúc nhóm, bọn họ cũng giết đắc hứng khởi, bọn họ lấy ra vũ khí của bọn hắn, để cho khí thế của bọn hắn như cũ đang không ngừng kéo lên. Song đám tà ma kia, như cũ hoàn toàn sợ. Bọn họ mặt đối với công kích của đối thủ, chỉ có liên tục lui về phía sau. Chẳng qua là đối mặt như vậy chẳng huống, kia ba vị trưởng lão hoàn toàn cũng không có gấp gáp, bọn họ như cũ cùng đối thủ chiến đấu, hoàn toàn sẽ không đem tự tổn thất của mình để trong lòng. Mã Bằng cũng không phải người ngu, hắn rất nhanh liền ý thức được trong đó vấn đề. Hắn cũng không ngừng thông báo nghiệp đoàn thợ đúc mọi người, để cho bọn họ thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, ở đánh chết trong quá trình, không thể khinh thường. Nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người nhận được hội trưởng ra lệnh, bọn họ cũng hơi giảm bớt công kích của mình tốc độ, như cũ đám tà ma kia liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ có khôi giáp cùng vũ khí phía trên ưu thế, coi như là đám tà ma kia thực lực cùng bọn họ tương đối, bọn họ cũng có thể hoàn toàn áp chế đối thủ. Dưới tình huống như vậy, Hạ Phàm Trần cũng có thể an tâm khôi phục. Không biết tại sao, thân là những người đứng xem, hắn cũng ý thức được lần chiến đấu này tuyệt đối sẽ không này có đơn giản như vậy. Vì vậy, hắn cũng tăng nhanh khôi phục tốc độ, nếu như nghiệp đoàn thợ đúc xảy ra vấn đề gì, hắn còn có thể hỗ trợ. Luca, ngươi nói Tam ca hẳn là nhanh đến đi. Bọn họ ba vị trưởng lao chiến đấu, lại là phi thường nhẹ nhàng. Chẳng qua là thất trưởng lao thấy thuộc hạ của hắn liên tục tử vong, để cho hắn không nhịn được hướng về phía Lục trưởng lão hỏi. Dùng không được bao lâu, Tam ca tiểu sẽ đi qua rồi, chúng ta bây giờ hoàn toàn không cần phải gấp. Lục trưởng lão hiện tại cũng không sợ để cho nghiệp đoàn thợ đúc mọi người nghe được, chậm rãi hướng về phía thất trưởng lão nói. Hơn nữa, hắn nói như vậy đi ra ngoài, không chừng còn có thể cho nghiệp đoàn thợ đúc mọi người chế tạo rất lớn áp lực đấy. Làm Mã Bằng nghe được bọn họ ở giữa đối thoại sau đó, tim của hắn cũng hơi trầm xuống. Trong lòng của hắn, kia ma điện Tam trưởng lão, nhưng là nhân vật trong truyền thuyết. Nếu như đối phương đến lời nói, bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã thật có thể ngăn cản sao? Càng muốn, Mã Bằng tiểu càng khẩn trương lên. Thân là hội trưởng, hắn cũng có cường đại tố chất tâm lý, hắn rất nhanh tiểu hồi phục xong, bắt đầu toàn lực đánh chết. Nếu đối phương có viện binh, hắn sẽ phải ở trong thời gian ngắn cho đám tà ma này tạo thành càng thêm đại thương tổn. Thì ra là đối phương còn có hậu thủ á, xem ra ta vẫn không thể buông lỏng. Đối phương đối thoại, Hạ Phàm Trần cũng nghe được rõ ràng. Đến tận sau lúc đó, hắn cũng chỉ có toàn lực khôi phục. Hắn cũng muốn nhìn một chút, kia trong truyền thuyết Tam trưởng lao rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người không có suy nghĩ chuyện khác, bọn họ bây giờ đang ở bảo toàn của mình trong quá trình, chính là toàn lực đánh chết. Về phần đối phương còn có cái gì chiêu sau, bọn họ cũng hoàn toàn không có biện pháp đi nghĩ. Chỉ cần bọn họ có thể cho đối thủ tạo thành càng nhiều thương tổn, kia mới là tốt nhất. Mã Bằng, hiện tại ta liền cho các ngươi lại lớn lối xuống. Đợi đến tam ca của ta đến lúc, chính là các ngươi ngày cuối cùng sắp tới. Lục trưởng lao ở quá trình chiến đấu trong, còn là yên tâm có chỗ dựa chắc, cho đối thủ không ngừng tạo thành trên tinh thần áp lực. Ha ha ha, đạo cao một thước, mà cao một trượng. Chúng ta bị các ngươi xưng là tà ma thì như thế nào? Chỉ cần chúng ta có thể chính danh, chúng ta chính là quang minh chánh đại. Thất trưởng lão cũng bắt đầu lớn lối phá lên cười, lúc này hắn cũng càng ngày càng mong đợi tam trưởng lão có thể đến nhanh một chút. Đối với tiến vào Nam Cương Trong, bọn họ cũng đều có một chút khẩn cấp rồi. Yên tâm, đợi đến các ngươi cái gọi là tam trưởng lão đến trước khi đến, ta nhất định sẽ đem các ngươi toàn bộ giết chết. Mã Bằng sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn hiện tại sẽ phải ổn định của mình trận cước. Nếu là hắn hiện đang sợ rồi, kia cả Nam Cương tiểu thật muốn xong đời. Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người cũng hoàn toàn không có chút nào sợ, hãi, bọn họ hiện tại cũng căng thẳng tinh thần, toàn lực đi giết chóc. Chú ý hảo trước mắt, đối với bọn họ mà nói tiểu tốt vô cùng rồi. Ở thời gian dài giết chóc trong, nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã cũng lại một lần nữa tìm về lòng tin. Hiện tại, kia ba vị trưởng lão mang đến tà ma, cơ hồ chỉ còn 1/4 rồi. Sau nghiệp đoàn thợ đúc thế lực, cũng mới tổn thất 1/10. Dĩ nhiên, hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc không có đem kia ba vị trưởng lão giết chết, vậy thì ý nghĩa cách chiến đấu kết thúc còn có thật lâu. Mà vị kia ba vị trưởng lão mặt trên không có chút nào biểu tình, ở trong lòng bọn họ mang đến tà ma chết sạch, bọn họ cũng là không quan tâm. Chỉ cần cuối cùng có thể lấy được chiến đấu thắng lợi, kia như vậy đủ rồi. Ba người bọn họ cho là thời cơ đã thành thục, thao thiên ma khí buộc phát ra, ở trong thời gian ngắn sẽ chết áp chế đối thủ. Ba người bọn họ đồng loạt hướng về phía đối thủ nói, các ngươi thật cho là, chúng ta không có năng lực đánh bại các ngươi sao? Hiện tại, chính là của các ngươi tử kỳ. Nghiệp đoàn thợ đúc ba tên lĩnh vực cảnh cường giả vào lúc này sắc mặt cũng trở nên phá lệ ngưng trọng, bọn họ hiện tại mới biết được, đối phương vẫn đang đùa bỡn bọn họ. Cứ việc bọn hắn bị đối phương áp chế, bọn họ bằng vào vũ khí trong tay, vẫn là có thể cùng đối thủ chu toàn. Thao thiên ma khí đối với hạ phàm trần mà nói, chính là tốt nhất thuốc bổ. Hắn không ngừng luyện hóa ma khí, cố gắng bổ sung tự mình. Ở trong thời gian ngắn, thực lực của hắn cũng hồi phục xong. Làm hắn thấy trên bầu trời tình huống sau đó, ba miếng hỏa cầu trực tiếp hướng kia ba vị trưởng lao vọt tới. Ở ma khí trong, ba miếng hỏa khí cũng không ngừng trở nên to lớn, uy lực cũng trở nên phá lệ kinh khủng. Hạ phàm trần đã khóa đối thủ, để cho bọn họ hoàn toàn không có năng lực né tránh. Phúc, phúc, phúc. Ba miếng hỏa cầu không có cho ba vị trưởng lao chút nào cơ hội, trực tiếp đụng vào thân thể của bọn họ trên. Để cho bọn họ vốn là giữ vững một chút ưu thế hoàn toàn không có, bọn họ căm tức hạ phàm trần, tiểu tử, chờ chúng ta nhất định sẽ giết ngươi. Hạ phàm trần không còn có để ý tới đối thủ, tiếp tục nhắm mắt lại khôi phục. Nghiệp đoàn thợ đúc ba người nhận được hạ phàm trần trợ giúp sau đó, bọn họ cũng cho là, lần này trước đi cứu viện hạ phàm trần cũng không có thiếu. Bọn họ cũng rất tốt nắm chặt cơ hội, lại một lần nữa áp chế kêu ba vị trưởng lão. Ha ha ha, các ngươi đã không có cơ hội, chúng ta tam ca đã đến. Kêu ba vị trưởng lão cũng hoàn toàn không nóng nảy rồi, bọn họ đồng thời phá lên cười. Ma khí thao thiên, để cho mã bằng đám người mồ hôi lạnh chảy ròng. Vào lúc này, mã bằng bận rộn hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc mọi người giống to, rút lui, toàn bộ rút lui. Nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu nhanh chóng lui về phía sau. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng không thể cùng đối thủ lực lượng mạnh nhất đụng nhau. Ở trong chớp mắt công phu thời gian, cả Nam Cương nghiệp đoàn thợ đúc chung quanh, toàn bộ cũng bị ma khí bao phủ. Ở trong này, nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người có một loại không có biện pháp thở dốc cảm giác. Mã Bằng trong lòng đang không ngừng nghĩ tới, tự mình thật sự có năng lực ngăn trở lần này hạo kiếp sao? Nếu như không ngăn được, đã đem thân thể của ta cống hiến cho Nam Cương đi. Một cái nho nhỏ Nam Cương, lại có thể giết lão cửu, làm ra động tĩnh lớn như vậy tới, thật sự là xem thường các ngươi rồi. Ở Hắc Vân trong, một giọng dán mua truyền ra, trong đó tràn đầy sát ý. Tham kiến Tam Ca, ta trở về có thẹn. Kia ba vị trưởng lão nhất thời thay đổi sắc mặt, vô cùng cung kính hướng về phía Hắc Vân trong người ta nói. Chương 435, trừ ma chuyên gia. Chương 435, trừ ma chuyên gia. Này không là vấn đề của các ngươi, đúng là đối thủ quá cường đại. Bất quá bây giờ ta đã tới, bọn họ tiểu không có chút nào cơ hội. Hắc Vân trong, đạo kia thanh âm lần nữa vang lên. Mỗi một lần nói chuyện, cũng đều cho đối phương vô cùng áp lực lạ thường. Vô luận là Mã Bằng hay, vẫn là Hạ Phàm Trần, cũng đều vô cùng rõ ràng, bọn họ lần này đối mặt đối thủ thật sự là quá cường đại. Nhưng là bọn hắn trong lòng cũng đều không sợ hãi chút nào, bất kể đối thủ làm sao cường đại, bọn họ cũng muốn chống cự công kích của đối thủ. Đa tạ Tam Ca tha thứ, bọn chúng ta hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực. Kia ba vị trưởng lão thấy Tam trưởng lão cũng không có trách cứ hắn nhóm, bọn họ cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ kế tiếp cần làm, chính là liều mạng đi chiến đấu, vì bọn họ ma điện mở ra tiến vào Nam Cương Đại Môn. Các ngươi lui xuống trước đi đi, hiện tại có ta như vậy đủ rồi. Một hắc bảo nhân chậm rãi đi đến phía trước nhất, ở hắn hắc bảo ven lề nơi, còn khảm nạm viền vàng. Từ trang sức trên nhìn, hắn cùng với khác ba vị trưởng lão là phi thường bất đồng. Ba vị trưởng lão cũng đều không có do dự chút nào, bọn họ rất nhanh tiểu thối lui đến phía sau, đem toàn bộ chiến trường nhường cho Tam trưởng lão. Ở bọn họ Tam Ca trước mặt, bọn họ không dám chút nào tranh công. Các ngươi là đầu hàng đâu? Hay, vẫn, là đi tìm chết? Phảng phất vào lúc này, Tam trưởng lão chính là mảnh không gian này chúa tể, trầm giọng hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc mọi người quát lên. Chính là như vậy một câu nói, sẽ làm cho mọi người sâu trong linh hồn ở run rẩy không ngừng. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, trước mắt cái này hắc bảo nhân, còn thật không phải là bọn họ có thể chống lại. Ngươi muốn chúng ta chết sao? Chỉ sợ ngươi không có năng lực như thế đi. Hạ phàm trần đi về phía trước một bước, lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Vào lúc này, có lẽ chỉ có can đảm đối mặt vị này Tam trưởng lão đi. Tiểu tử, ngươi rất lớn lối. Nhưng là ngươi nên vì ngươi lớn lối trả giá thật nhiều. Tam trưởng lão ánh mắt khẽ co rút lại, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Tam ca, tiểu tử này là Hạ Phàm Trần. Nếu như chúng ta giết hắn rồi, điện chủ một chút sẽ ban thưởng chúng ta. Lục trưởng lão đi tới Tam trưởng lão bên hai, thấp giọng hướng về phía đối phương nói. Nga, nguyên lai là một con cá lớn a, cái này tiểu càng thêm có ý tứ rồi, Hạ Phàm Trần. Ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nghe được lục trưởng lão lời nói, Tam trưởng lão cũng là âm thầm lấy làm kinh hãi. Hiện tại hắn đối với Hạ Phàm Trần cũng tràn đầy hứng thú, vào lúc này, hắn đối với Hạ Phàm Trần cũng tràn đầy ý quyết giết. Ha ha ha, ta hoàn toàn cũng đều không có nghĩ qua muốn chạy trốn, nếu như ngươi muốn giết ta, tự lấy ra bản lãnh của ngươi đi. Hạ Phàm Trần trong lòng chút nào không sợ hãi, lạnh lùng hướng về phía Tam trưởng lão nói. Lúc này, đối phương nghĩ muốn giết hắn Hạ Phàm Trần. Vậy hắn Hạ Phàm Trần cần làm, tự chỉ dùng của mình tốc độ nhanh nhất giết đối phương. Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần thái độ sau đó, trong lòng của bọn họ cũng tràn đầy bội phục, vào lúc này, lòng tin của bọn hắn cũng hơi tăng lên vài phần. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, đến lúc này, bọn họ chỉ có đối mặt, mới có cơ hội sống sót. Thật lớn lối, ta đây tiểu xem một chút ngươi có cái gì lớn lối tư bản. Vào lúc này, Tam trưởng lão chỉ cầu có thể nhanh chóng giết Hạ Phàm Trần, đột nhiên hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Một đạo hắc sắc nắm tay hoành, thẳng ép Hạ Phàm Trần mà đến. Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người thấy như vậy một màn sau đó, bọn họ cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, nếu như Hạ Phàm Trần không thể né tránh lần này công kích, vậy thì thật nguy hiểm. Song vào lúc này, Hạ Phàm Trần hoàn toàn cũng đều không có nghĩ qua muốn né tránh, hắn hiện tại cần làm, chính là muốn dùng thực lực của hắn chính diện mặt đối với công kích của đối thủ. Cứ như vậy, là hắn có thể càng thêm hảo tăng lên nghiệp đoàn thợ đúc mọi người lòng tin. Bây giờ lập tức sẽ phải chiến đấu. Chỉ cần mình này một phương khí thế lên tới, bọn họ mới có cơ hội thắng lợi. Mặt đối với đối thủ Hắc Quyền, Hạ Phàm Trần hỏa diễm đang không ngừng ngưng tụ, để cho khí thế của hắn cũng không ngừng tăng lên. Phảng phất vào lúc này, Hạ Phàm Trần thật đúng là có chính diện đối mặt Tam trưởng lão năng lực. Hỏa diễm hóa thành vô số hỏa cầu, chi chít xông về đạo kia Hắc Quyền. Phốc suy, phốc suy, phốc suy sáu. Ở hỏa cầu công kích dưới, đạo kia Hắc Quyền tốc độ cũng trở nên càng ngày càng chậm. Có chút ý tứ. Tam trưởng lão thấy Hạ Phàm Trần phản ứng sau đó, trong miệng của hắn cũng là lẩm bẩm nói. Hiện tại hắn đối mặt Hạ Phàm Trần, hắn cũng có nồng hậu hứng thú. Có thể nói, hắn cũng đều thật lâu không có gặp phải như vậy có ý tứ đối thủ rồi. Nói như vậy, cũng làm cho Tam trưởng lão thiêu đốt chiến đấu kích tình. Từ trong cơ thể hắn toát ra một đoàn hắc khí, trực tiếp liên tiếp của mình hắc quyền, uổng phí trong lúc, đạo kia hắc quyền tốc độ lần nữa tăng nhanh, thẳng ép Hạ Phàm Trần đi. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần phảng phất đã không có chút nào cơ hội. Chỉ có trơ mắt nhìn Hắc Quyền hành hướng tự mình. Bất quá vào lúc này, Hạ Phàm Trần thân thể đã không có né tránh, hắn tiểu đợi chờ Hắc Quyền phủ xuống. Thật sự là tự đại, đao loạt đâu ta liền để cho ngươi chết vô tang thần vùng đất. Tam trưởng lão một trận cười lạnh, hắn Hắc Quyền cũng ở trong nháy mắt đến Hạ Phàm Trần trước mặt. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần mới tranh thức làm ra phản ứng. Một đoàn màu lam nhạt hỏa diễm trào ra, trực tiếp chặn lại đối phương Hắc Quyền, hơn nữa, Hạ Phàm Trần cũng không lui lại một bước. Màu lam nhạt hỏa diễm dọc theo Tam trưởng lão hắc khí, nhanh chóng phóng mạnh về Tam trưởng lão. Kia ba vị trưởng lão thấy như vậy một màn sau đó, bọn họ cũng là thất kinh, bận rộn hướng về phía Tam trưởng lão nhắc nhở, "Tam ca cẩn thận, đây là U Linh thần hỏa." Đáng tiếc chính là, này hết thể đều đã chậm. Nghĩ Hạ Phàm Trần U Linh thần hỏa tốc độ không phải là thường nhanh, hoàn toàn sẽ không cho Tam trưởng lão cơ hội phản ứng, liền oanh ở đối thủ trên người. U Linh thần hỏa có thể nói là đám tà ma kia khắc tinh. Coi như là Tam trưởng lão bị đánh trúng, hắn cũng không có biện pháp chống cự, liên tục lui về phía sau mấy bước, mới đứng vững cước bộ của mình. Hơn nữa vào lúc này, thân thể của hắn đã kịch liệt run rẩy lên. Ta cho là đường đường Tam trưởng lão đến cỡ nào lợi hại, bây giờ nhìn lại, bất quá là phế vật một, tốt mã rẻ tuổi. Một kích đắc thủ, Hạ Phàm Trần cũng đạt tới mục đích của mình. Vào lúc này, nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người tìm về lòng tin. Hạ Phàm Trần công kích để cho bọn họ tất cả mọi người đều biết đến rồi. Địch nhân trước mắt là hoàn toàn có năng lực đối mặt. Chỉ cần bọn họ lấy ra bọn họ toàn bộ bản lãnh, tất cả tà ma bọn họ cũng có thể giết chết. Lúc này Tam trưởng lão sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới, tự mình đi công kích đối thủ, ngược lại chúng đối phương nói. Hiện tại U Linh thần hỏa tiến vào trong cơ thể hắn, để cho trong cơ thể hắn không ngừng quay cuồng lên, để cho hắn một phần thực lực hoàn toàn không có biện pháp phát huy ra tới. Vì vậy đến lúc này, Tam trưởng lão đã không hề nữa tự tin. Ánh mắt của hắn gắt gao ngó trừng Hạ Phàm Trần, đối với Hạ Phàm Trần hận thấu xương, hận không được đi ngay bây giờ giết đối thủ. Tam ca, ngươi không sao chớ. Ba vị trưởng lão ở trong nháy mắt xuất hiện ở Tam trưởng lão bên người, quan tâm hướng về phía Tam trưởng lão hỏi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cường đại như thế Tam trưởng lão, lại sẽ ở lần đầu tiên giao phong trong bại bởi Hạ Phàm Trần. Vào lúc này, kia ba vị trưởng lão cũng đều vô cùng rõ ràng, ở địch nhân trước mắt trong, thực lực cường đại nhất. Cũng không phải là nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng Mã Bằng, mà là trước mắt Hạ Phàm Trần. Không có chuyện gì, lần này ta nhất định phải giết hắn rồi. Tam trưởng lão trong ánh mắt không ngừng toát ra sát ý, hắn sải bước về phía trước, nhanh chóng xông về Hạ Phàm Trần. Nếu đánh xa không được, hắn sẽ phải dùng thân thể đi đối mặt Hạ Phàm Trần. Nhưng mà đối với thân thể đối kháng, Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn không sợ hãi. Đối phương hướng hắn vọt tới, hắn cũng hướng đối phương phóng đi, tại hành động trên, hắn hoàn toàn không kém gì đối thủ. Bành 4. Ở trong thời gian ngắn, thân thể của bọn họ tiểu đột nhiên đụng vào nhau. Vào lúc này, hai người bọn họ cũng đều không có chút nào lui về phía sau. Song nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người hít thật sâu một hơi khí lạnh, vào lúc này, bọn họ cũng cuối cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần thực lực. Hơn nữa bọn họ cũng hoàn toàn tìm về lòng tin, bọn họ ý chí chiến đấu ngầm cao, tùy thời cũng có thể công kích. Thiên La Lò Luyện, Phục Ma. Thiên La Lò Luyện ở trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở Hạ Phàm Trần đen tam trưởng lão đỉnh đầu, để cho Hạ Phàm Trần khí thế không ngừng tăng lên. Song kia tam trưởng lão, ở Thiên La Lò Luyện dưới, hắn gặp phải áp lực cực lớn. Ở trước tiên, hắn ở trên khí thế tiểu hoàn toàn bại bởi Hạ Phàm Trần. Điều này sao có thể? Kia ba vị trưởng lão thấy như vậy một màn sau đó, bọn họ cũng đều lên tiếng kinh hô. Hết thảy trước mắt, bọn họ hoàn toàn cũng không dám đi tin tưởng. Bọn họ vô cùng rõ ràng bọn họ tam ca thực lực, chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, này Hạ Phàm Trần lại có thể cùng bọn họ tam ca phân đỉnh chống lại. Nói như vậy, hành động lần này của bọn hắn tiểu thật sự có rất lớn khó khăn. Chữ S gần như thế trong khoảng cách, Hạ Phàm Trần nắm tay bị U Linh Thần Hỏa bao quanh, hắn mỗi một quyền đánh ra, tiểu cho đối thủ mang đến rất lớn thương tổn. Cứ việc hiện tại bọn họ còn đang giằng co, chỉ nếu như vậy vẫn oanh kích đi xuống, cuối cùng người thắng đó chính là thuộc về hắn Hạ Phàm Trần. Tam trưởng lão rất nhanh liền ý thức được không đúng, vào lúc này hắn vừa hoàn toàn không có thoát thân. Hắn chỉ có dùng ra hắn toàn bộ lực lượng tới, đi toàn lực công kích Hạ Phàm Trần, tranh thủ ở trong thời gian ngắn đánh bại đối thủ. Đáng tiếc chính là, Hạ Phàm Trần ở Thiên La Lò Luyện ra chỉ dưới, tam trưởng lão muốn đánh bại hắn, kia là phi thường khó khăn. Ngược lại chính là, Thiên La Lò Luyện sở buộc phát khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, đem tam trưởng lão gắt gao áp chế, ở trong thời gian ngắn, tam trưởng lão muốn tung mình, kia là phi thường khó khăn. Trước mắt chiến đấu hoàn toàn không phải là kêu ba vị trưởng lão muốn, vào lúc này, bọn họ nhất định phải cứu viện bọn họ tam ca, nếu không, kế hoạch của bọn họ lập tức trên ngựa sẽ phải thất bại. Ba người bọn họ liếc nhau một cái, lập tức trên ngựa đã nghĩ Hạ Phàm Trần phóng đi, chuẩn bị dùng bốn người bọn họ lực lượng đi đối phó Hạ Phàm Trần. Siêu, siêu, siêu bốn. Cũng vào giờ khắc này, lúc trước cùng ba vị trưởng lão chiến đấu nghiệp đoàn thợ đúc lĩnh vực cảnh cường giả cũng hành động, bọn họ rất nhanh tiểu ngăn cản đối thủ. Hoàn toàn không để cho bọn họ tiếp cận Hạ Phàm Trần. Ở trong lòng bọn hắn, Hạ Phàm Trần chính là tà ma sát thủ. Chỉ cần Hạ Phàm Trần có thể nhanh chóng đánh bại đối thủ, bọn họ là có thể chống cự ở lần này tà ma công kích. Song ba vị này trưởng lão muốn phá đi Hạ Phàm Trần tiến công, bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người sẽ không đáp ứng. Chương 436, đuổi tận giết tuyệt. Chương 436, đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi cút ngay cho ta. Kia ba vị trưởng lão đã hoàn toàn cấp đỏ mắt. Xong bọn hắn đối thủ trước mắt giống to. Nghĩ muốn chúng ta tránh ra, vậy thì đánh bại chúng ta đi. Kia ba vị lĩnh vực cảnh cao thủ hoàn toàn tiểu che ở ba vị trưởng lao trước mặt, hoàn toàn cũng chưa có nhượng bộ ý tứ. Đối phương muốn chiến đấu, bọn họ liền chiến. Bọn họ tiểu chỉ có một mục đích, hắn chính là không thể để cho bọn họ ba vị trưởng lao đi công kích Hạ Phàm Trần. Ba vị trưởng lao biết hiện tại tính nghiêm trọng, bọn họ đã không kịp để ý nhiều như vậy, liền điên cuồng hướng đối thủ phát động công kích. Song kia ba vị lĩnh vực cảnh cường giả sớm đã có chuẩn bị, mục đích của bọn họ chính là kéo ba vị trưởng lão. Không quản bọn hắn làm sao công kích tự mình, bọn họ cũng sẽ không chính diện đối kháng. Chính là như vậy, kia ba vị trưởng lão đột kích chiến cũng trở thành một cuộc đánh lâu dài. Bọn họ cũng là phi thường bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có cầu nguyện, hy vọng bọn họ tam ca có thể chiến thắng Hạ Phàm Trần. Bất quá bây giờ, Hạ Phàm Trần như cũng là cùng đối thủ thế lực ngang nhau, hoàn toàn cũng không cho tam trưởng lão cơ hội. Hết thể chiến đấu. Hạ Phàm Trần cũng đều là tích thủy bất lộ. Vào lúc này, mọi người cũng không khỏi không bội phục khởi Hạ Phàm Trần bổn sự. Làm tam trưởng lão mới vừa muốn khởi thế lúc, Hạ Phàm Trần cũng không có đi làm bữa, mà là hướng về phía Mã Bằng nói, tiền bối, đi đến giúp ta. Mã Bằng cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu xông tới, bắt đầu công kích mãnh liệt tam trưởng lão. Vốn là phải phản kích tam trưởng lão, ở Hạ Phàm Trần cùng Mã Bằng công kích dưới, khí thế đột nhiên chen ép bọn hắn. Hai đại cao thủ liên thủ. Bọn họ chính là không có cho đối phương chút nào cơ hội. Hạ huynh đệ, ngươi thật quá cường đại. Ở quá trình chiến đấu trong, Mã Bằng cũng rõ ràng tam trưởng lão lợi hại. Mới vừa Hạ Phàm Trần có thể áp chế đối thủ, để cho hắn Mã Bằng cũng không khỏi không bội phục khởi Hạ Phàm Trần. Mã Bằng cũng biết, nếu như lần này bọn họ không có Hạ Phàm Trần lời nói, bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc tiểu muốn tiêu diệt. Có thể nói, lần này bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc có thể giữ được, lớn nhất công thần không phải là Hạ Phàm Trần. Ta chính là những này tà ma khắc tinh, không quản bọn hắn đến cỡ nào cường đại. Ở trước mặt của ta, bọn họ chỉ có một con đường chết. Hạ Phàm Trần cũng là lòng tin tràn đầy nói. Ở Thiên La lò luyện áp chế giới, tam trưởng lão khí thế đang không ngừng giảm xuống. Hạ Phàm Trần hỏa hải xông ra, cũng bắt đầu không ngừng thiêu đốt lên đối thủ ma khí, làm cho đối phương ma khí đại lượng giảm xuống. Vào lúc này, tam trưởng lão sắc mặt cũng phát sinh kỳ biến. Hắn ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, lần này hắn là thế nào thất bại. Lão Lục, mau tới giúp ta. Hắn hiện tại một người đối mặt Hạ Phàm Trần, cũng đã vô cùng khó khăn. Hiện tại vừa đối mặt với mã bằng công kích, hắn chỉ có hướng về phía kia ba vị trưởng lão giống to. Đáng tiếc chính là, kia ba vị trưởng lão đã bị ba vị lĩnh vực cảnh cường giả gắt gao cuốn lấy, bọn họ hoàn toàn không có biện pháp thoát thân. Lục trưởng lão cũng chỉ có bất đắc dĩ hướng về phía tam trưởng lão nói, tam ca, chúng ta bây giờ không có biện pháp giúp ngươi á á. Tam trưởng lão cũng là một trận hết trô nói, hắn hiện tại cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có lần nữa hướng về phía tất cả tà ma giống to, toàn bộ tiến công. Ung ung bốn. Đại lượng tà ma sau khi nhận được mệnh lệnh, bọn họ tiểu không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng nghiệp đoàn thợ đúc mọi người lao đến. Đối với tam trưởng lão mà nói, hắn mới sẽ không đi cố kỵ đám tà ma kia chết sống. Chỉ cần bọn họ có thể giúp mình giảm bớt một chút áp lực, hắn tiểu rất hài lòng. Thấy tà ma đã phát động công kích, nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa cũng hành động. Đao loạt đâu Hạ Phàm Trần đã giúp bọn hắn tìm về lòng tin, bọn họ tin tưởng. Lần này bọn họ nhất định có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Các vị không nên gấp gáp, tiểu để cho bọn họ xông qua lại có làm sao. Lúc này Hạ Phàm Trần định liệu trước, hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc mọi người nói. Nếu như là những khác người nói như vậy nói, nghiệp đoàn thợ đúc mọi người tuyệt đối sẽ không đi để ý tới. Nếu hiện tại Hạ Phàm Trần mở miệng, bọn họ liền ngừng lại, hy vọng có thể thấy Hạ Phàm Trần thủ đoạn. Đám tà ma kia không có có do dự chút nào, bọn họ đều là toàn lực hướng nghiệp đoàn thợ đúc vào tới. Hảo mở ra tiến vào Nam Cương Đại Môn. Ung ung bốn. Trong lúc đột nhiên, ở đám tà ma kia phía trước, liền xuất hiện một đạo khổng lồ tường lửa, chặn lại bọn họ đi tới đường. Tất cả tà ma cũng đều ngừng lại, bọn họ biết rõ tường lửa kinh khủng, hoàn toàn cũng không dám xông về trước. Các ngươi những thứ này phế vật, toàn bộ cho ta xông. Tam trưởng lão cho là, nếu như đám tà ma kia không chủ động công kích, hắn nơi này cục diện bế tắc là hoàn toàn không có biện pháp mở ra. Vì vậy, đến lúc này, hắn chính là không ngừng gầm thét, hy vọng tất cả tà ma cũng đều toàn lực tiến công. Đám tà ma kia biết không nghe theo tam trưởng lão ra lệnh hậu quả, bọn họ cũng đều không có có do dự chút nào, liền nhanh chóng xông về trước đi, tranh thủ đi công kích nghiệp đoàn thợ đúc mọi người. Lão già kia, ta thật phát hiện ngươi là một người ngu ngốc. Ngươi cho là, bọn họ có cơ hội xuyên qua của ta tường lửa sao? Ở tất cả tà ma xông về trước đâm thời điểm, Hạ Phàm Trần khỏe miệng cũng nở một nụ cười. Chỉ cần hắn có thể duy trì khỏe miệng tường lửa, Hạ Phàm Trần thì có nguyên vẹn lòng tin, đám tà ma kia là không có biện pháp xuyên qua tường lửa. Tiểu tử, ngươi cũng quá khinh thường thuộc hạ của ta đi. Tam trưởng lão hoàn toàn cũng không tin Hạ Phàm Trần tường lửa có thể ngăn trở toàn bộ tà ma, hắn tiếp tục ra lệnh tất cả tà ma xông về trước, hắn tin tưởng, chỉ cần bọn họ dũng cảm tiến tới, vậy thì sẽ đánh vỡ cục diện bế tắc. Bất quá rất nhanh, tam trưởng lão sắc mặt cũng đều trở nên phá lệ khó coi. Hắn không nghĩ tới, nhân mã của mình bất kể thế nào tiến công, cũng đều hoàn toàn không có biện pháp xuyên qua Hạ Phàm Trần sở bố trí tường lửa. Hơn nữa, thuộc hạ của hắn tử vong sau đó, tiêu biến thành tường lửa chất dinh dưỡng, để cho uy lực của hắn trở nên càng lúc càng lớn. Bọn họ cũng là chạy nước rút, cơ hội của bọn hắn lại càng xa vời. Ngươi bây giờ là không có chút nào cơ hội, ngươi hiện đang đợi tử vong, kia như vậy đủ rồi. Đối mặt Tam trưởng lão, Hạ Phàm Trần trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Lúc này Tam trưởng lão trong lòng cũng là một trận khổ sở, hắn làm sao học không nghĩ tới. Kết quả cuối cùng lại là như vậy. Bất kể như thế nào, hắn như cũ không có biện pháp tiếp nhận sự thực như vậy. Nhưng là Hạ Phàm Trần đã cũng không phải đối phương không chấp nhận, hắn nắm chặt được rồi thời cơ, liền sẽ cho linh xảo nhanh nhẹn đối thủ càng thêm đả kích. Thiên La lò luyện nhanh chóng giảm xuống, cho đối phương áp lực cũng càng lúc càng lớn. Tam trưởng lão ở nơi này phân dưới áp lực, có thể phát huy ra tới lực chiến đấu chưa đầy 1/4, hơn nữa thân thể của hắn cũng đều ở run rẩy không ngừng. Mã Bằng cũng nắm chặt cơ hội, hắn cũng sẽ không có do dự chút nào, lấy ra hắn trường thương, trực tiếp đâm về đối thủ. Ở tình huống như thế giới, tam trưởng lao chính là không có chút nào cơ hội phản kích. Chính là như vậy đơn giản nhất thương, sẽ làm cho hắn người bị thương nặng. Tam ca ba kêu ba vị trưởng lao thấy tam trưởng lao tình huống sau đó, bọn họ nhất thời quát to lên. Bọn họ cũng đều biết, nếu như bọn họ tam trưởng lao xảy ra chuyện sau đó, tánh mạng của bọn họ sẽ phải bảo toàn không thể. Các ngươi không cần kêu, ta bất thắng tránh, các ngươi là không có chút nào cơ hội. Kêu ba vị lĩnh vực cảnh cao thủ mặt không chút thay đổi hướng về phía kêu ba vị trưởng lão nói. Chỉ là trong lòng của bọn họ đã hoàn toàn nổi kích động, bởi vì bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, dùng không được bao lâu, bọn họ sẽ phải lấy được chiến đấu thắng lợi rồi. Kêu ba vị trưởng lão đã hoàn toàn không để ý đến tất cả, bọn họ giống như là nổi điên một loại, nhanh chóng hướng đối thủ khởi xướng công kích. Mục đích của bọn họ vô cùng đơn giản, chính là vì cứu viện Tam trưởng lão. Trong khoảng thời gian này, kia ba vị lĩnh vực cảnh cường giả nhất định phải kháng trụ. Chỉ cần bọn họ có thể kháng trụ trong khoảng thời gian này, bọn họ là có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Kia Tam trưởng lão cũng rõ ràng, cánh mạng của mình đã bị uy hiếp. Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có liều mạng chiến đấu, mới có thể vì mình tranh thủ đến một tia cơ hội. Đáng tiếc chính là, hiện tại Hạ Phàm Trần hoàn toàn sẽ không cho hắn chút nào cơ hội. Theo Thiên La lò luyện đến đối thủ trên đỉnh đầu, kia Tam trưởng lão tiểu không có chút nào phản kích năng lực. Hắn đại lượng ma khí bị Thiên La lò luyện sở thiêu đốt, để cho khí thế của hắn không ngừng giảm xuống. Rất nhanh thời gian, nay vì Tam trưởng lão khí thế ngay cả một tên huyền nguyên cảnh cũng muốn kém. Tiên bối, hắn tiểu giao cho ngươi rồi, ta đi chợ giúp người khác. Nơi này thắng bại đã định, Hạ Phàm Trần liền hướng về phía Mã Bằng nói. Không có vấn đề. Mã Bằng cũng lòng tin tràn đầy, hắn tin tưởng mình nhất định có thể giết đối thủ. Đợi đến Hạ Phàm Trần vừa rút lui, hắn liền hướng đối thủ phát động công kích mãnh liệt, để cho Tam trưởng lão trên người mình đầy thương tích, hoàn toàn không có cơ hội phản kích. Hạ Phàm Trần, chúng ta muốn giết ngươi. Kia ba vị trưởng lão thấy Hạ Phàm Trần ra hiện tại bọn họ trước người sau đó, ánh mắt của bọn họ bốc lửa, cả người cũng đều tràn đầy sát ý. Bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, giống như chó điên một loại, nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần đánh tới. Bọn hắn bây giờ, cơ hồ tiểu không có tính toán làm cho mình sống sót. Chỉ cầu có thể giết Hạ Phàm Trần. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần lại là phi thường bình tĩnh, đối mặt ba vị trưởng lão, hắn cũng nắm giữ tốt phương pháp. Thiên La lò luyện run rẩy hạ xuống, liền nhanh chóng xuất hiện ở kia ba vị trưởng lão đỉnh đầu. Vào lúc này, bọn họ ba vị trưởng lão cũng rốt cuộc biết Tam trưởng lão là thế nào thất bại rồi. Bọn họ hiện tại đã không có đi đối mặt Hạ Phàm Trần dũng khí, trong lòng của bọn họ chỉ có một ý nghĩ bốn trốn. Giúp ta ngăn cản hắn. Nhưng là... Hạ Phàm Trần hoàn toàn cũng sẽ không cho bọn hắn chút nào cơ hội, hắn bận rộn hướng về phía sau mấy vị cao thủ giống to. Kia mấy vị lĩnh vực cảnh cao thủ sớm tiểu chuẩn bị xong, ở đấy ba vị trưởng lao rút lui lúc, bọn họ lập tức trên ngựa tiểu chặn lại đối phương đường lui. Nếu lần này tà ma đã đến tới, vậy bọn họ cần làm, chính là đuổi tận giết tuyệt. Đến cuối cùng thời khắc, nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người không có do dự chút nào, bọn họ không có nhận được chút nào ra lệnh, liền toàn bộ xông tới. Mục đích của bọn họ vô cùng đơn giản. Chính là không muốn để cho chạy một tên tà ma. Chỉ cần bọn họ có năng lực, bọn họ sẽ phải toàn lực giết chóc. Mã Bằng đối mặt đã bị phế Tam trưởng lão, giải quyết đứng lên cũng vô cùng nhẹ nhàng. Ước chừng chính là mấy thời gian hô hấp, liền đem Tam trưởng lão giết chết. Theo Tam trưởng lão tử vong, cả tà ma đã hoàn toàn tan tác. Nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người là hăng hái xông lên, điên cuồng giết chóc. Hạ Phàm Trần vì đuổi tận giết tuyệt, hắn hỏa hải che trời út đất xông ra, bắt đầu không ngừng thiêu đốt lên đám tà ma kia thân thể. Để cho có thể bọn họ toàn bộ tử vong. Về phần kia ba vị trưởng lão ở Hạ Phàm Trần trong biển lửa cùng Thiên La lò luyện chân áp, thực lực của bọn họ cũng hoàn toàn đánh chết khấu. Ở ba vị lĩnh vực cảnh trưởng lão công kích đến, bọn họ cũng trực tiếp mất đi tánh mạng. Chương 437, bắt đầu tranh tài. Chương 437, bắt đầu tranh tài. Đây chính là Hạ Phàm Trần nguyên tắc. Nếu hắn đã bắt đầu xuất thủ, hắn cũng sẽ không để cho đám tà ma kia có chút cơ hội mạng sống. Nghiệp đoàn thợ đúc cuối cùng gặp được cơ hội tốt như vậy. Bọn họ tiểu không có do dự chút nào. Toàn bộ đều không ngừng giết chóc. Toàn lực của bọn hắn đánh chết. Chính là không có cho đám tà ma kia chút nào cơ hội. Ở trong thời gian ngắn, tất cả tà ma toàn bộ bị đánh chết xong. Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người trở lại nghiệp đoàn thợ đúc sau đó. Bọn họ cũng đều cùng kêu lên hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, lần này liền đa tạ Hạ huynh đệ rồi. Hạ Phàm Trần giúp tránh được này thi lễ. Bận rộn hướng về phía mọi người nói, lần này đánh chết tà ma, vốn chính là trách nhiệm của ta. Bất kể là ở nơi nào gặp phải đám tà ma kia, ta Hạ Phàm Trần cũng sẽ toàn lực đi đến đánh chết. Hạ huynh đệ quả nhiên đại nghĩa. Ta Mã Bằng thật bội phục rồi. Cùng Hạ Phàm Trần hợp tác sau đó, Mã Bằng cũng vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần thực lực. Vào lúc này, hắn đã không dám lấy tiền bối tự cho mình là. Có thể nói, hiện tại hắn cùng Hạ Phàm Trần cũng đều là bình đẳng tồn tại. Trải qua hôm nay chuyện này sau đó, trong chúng ta bộ tranh tài tiểu trì hoãn 3 ngày cử hành đi. Nói như vậy, cũng cho chúng ta một khôi phục thời gian. Lúc này một tên lĩnh vực cảnh cường giả từ Mã Bằng bên người đi ra. Hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc mọi người nói. Người này, chính là nghiệp đoàn thợ đúc phó hội trưởng Nam Lưu Hướng Vân. Hắn bây giờ, cũng là phi thường ủng hộ Hạ Phàm Trần. Bởi vì mới vừa, bọn họ ở đánh chết kia ba vị trưởng lao thời điểm. Kia trên căn bản chính là Hạ Phàm Trần công lao. Nếu như mới vừa không có Hạ Phàm Trần lời nói, bọn họ có lẽ sẽ chết ở kia ba vị trưởng lao trong tay rồi. Nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người là chậm rãi gật đầu. Lần chiến đấu này đội bọn họ tiêu hao là phi thường lớn. Nếu như hiện tại tranh tài lời nói, kia hoàn toàn tiểu không có biện pháp buộc phát ra bọn họ tài nghệ thật sự. Vốn là tranh tài ngày, cũng hướng về phía sau đẩy 3 ngày. Hạ huynh đệ, ngươi hẳn là không có ý kiến gì đi. Mã Bằng vô cùng tôn trọng Hạ Phàm Trần. Liên hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi thăm. Hết thể nghe theo các vị an bài là được. Chỉ là ta nói một câu không sợ đắc tội mọi người lời nói. Lần này, ta nhất định sẽ toàn lực tranh đoạt danh ngạch. Ở ngươi khác trên địa bàn. Hạ Phàm Trần có thể nói cái gì đó. Liên hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc mọi người nói. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó. Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người học không có chút nào không thoải mái. Bọn họ cũng đều cùng kêu lên nói, chỉ cần Hạ huynh đệ có thực lực. Chúng ta dĩ nhiên sẽ cho ngươi một vị trí. Được rồi. Các vị tất cả giải tán đi. Hiện tại tà ma đã bắt đầu xuất thủ. Áp lực của chúng ta sẽ càng thêm lớn. Các vị cũng không nên có chút buông lỏng. Mã Bằng cũng phất phất tay. Hướng về phía mọi người nói. Mọi người cũng không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa tiểu rối rít tản ra. Bắt đầu tu luyện. Bọn họ từ Hạ Phàm Trần trên người. Lần nữa thấy được động lực. Bọn họ tin tưởng. Chỉ cần bọn họ toàn lực tu luyện. Bọn họ tiểu nhất định có thể tiến bộ. 3 ngày thời gian, Hạ Phàm Trần cũng không dám có chút buông lỏng. Hắn cũng vô cùng rõ ràng. Hiện tại hắn đối mặt người. Toàn bộ cũng đều là chế tạo cao thủ. Hắn nghĩ phải được đến một danh ngạch. Cũng là phi thường không dễ dàng. Vì vậy, hắn mượn Mã Bằng một chế tạo phòng. Bắt đầu cố gắng luyện tập. Suốt 3 ngày thời gian, Hạ Phàm Trần trong phòng. Kia tiếng va chạm tiểu không có đình chỉ quá. Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người nghe được kia không có gián đoạn gõ thanh sau đó. Bọn họ cũng cảm thấy rất lớn áp lực. Từ Hạ Phàm Trần buộc phát ra lực đạo xem ra. Hạ Phàm Trần chế tạo kỹ thuật cũng là phi thường cường đại. Chẳng qua là để cho bọn họ nghĩ không ra chính là. Một trẻ tuổi như vậy người. Thực lực siêu quần tiểu vô cùng yêu nghiệt rồi. Mà bây giờ lại còn có mạnh như thế chế tạo năng lực. Bọn họ quả thực là không thể tin được. Hiện tại bọn họ tất cả cũng không có do dự chút nào. Cũng bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Đông Long nghiệp đoàn thợ đúc khả là bọn hắn tất cả thợ đúc thánh địa Á bất kể như thế nào. Bọn họ cũng muốn toàn lực đi đến tranh thủ. Như thế đơn giản 3 ngày. Bởi vì Đông Long thợ đúc đại tranh tài trở nên phá lệ khẩn trương lên. Song vào lúc này, phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người không biết Nam Cương nghiệp đoàn thợ đúc tình huống. Bọn họ nhận được Hạ Phàm Trần gặp phải nguy hiểm tin tức sau đó. Bọn họ tiểu không có do dự chút nào. Liên toàn lực hướng Nam Cương nghiệp đoàn thợ đúc chạy tới. Vô luận như thế nào. Phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người không muốn thấy Hạ Phàm Trần ra một chút trạng huống. Tốc độ của bọn họ cũng nhanh vô cùng. Để cho bọn họ ở 3 ngày thời gian bên trong tiểu chạy tới Nam Cương nghiệp đoàn thợ đúc phía ngoài. Bọn họ đến. Cũng làm cho cả nghiệp đoàn thợ đúc chấn động một cái. Chẳng qua là phần Thiên Hỏa Tông mọi người biết được Hạ Phàm Trần nếu so với cuộc thi lúc. Vượn Hỏa liền hướng về phía Mã Bằng nói, hội trưởng. Các ngươi đã nếu so với cuộc thi. Chúng ta thì không thể đi. Vì sao? Không thể không nói. Phần Thiên Hỏa Tông mọi người lại bọn họ Nam Cương nghiệp đoàn thợ đúc trong. Để cho bọn họ cũng đều cảm giác được áp lực cực lớn. Nếu như có thể mà nói. Mã Bằng thật đúng là nghĩ để cho bọn họ rời đi trước. Đại ca của ta tham gia trận đấu. Ta nhất định phải quan sát. Chúng ta bây giờ tiểu chú đóng ở dưới chân núi. Đợi đến các ngươi tranh tài lúc. Chúng ta liền toàn bộ đi đến quan sát. Vượn Hỏa cũng biết Mã Bằng tâm tư. Hắn lập tức trên ngựa liền mang theo phần Thiên Hỏa Tông mọi người tới dưới chân núi. Phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Lần này bọn họ cũng không phải là quan sát đơn giản như vậy. Ở tranh tài trong quá trình, bọn họ sẽ vì Hạ Phàm Trần cổ vũ cố lên chọc tức cổ động. Đặc biệt sao mẹ nó cũng biết Hạ Phàm Trần là một tên thợ đúc. Tất cả mọi người vô cùng mong đợi. Tông chủ của bọn họ rốt cuộc mạnh đại đến trình độ nào rồi. Đối với phần Thiên Hỏa Tông cử động, Mã Bằng cũng là phi thường bất đắc dĩ. Những người này đều là Hạ Phàm Trần nhân Mã Á hắn cũng chỉ có để cho bọn họ trú đóng ở dưới chân núi. Hắn cũng tin tưởng. Những này nhân Mã là náo không ra đại sự gì tới. Mà lúc này, ở chế tạo trong phòng cố gắng tu luyện Hạ Phàm Trần. thì lộ ra vẻ phá lệ hưng phấn. Trong lòng của hắn, chế tạo chính là nhất chuyện tốt đẹp. Hiện tại, hắn đem của mình toàn bộ tâm tư cũng đều đặt ở chế tạo trên. Là một việc vô cùng khó được chuyện tình. Hắn đang luyện tập trong quá trình. Hắn tựu vô cùng quý trọng cuộc sống như vậy. Hơn nữa trong lòng hắn đối với Trung Châu có rất lớn hướng tới. Hắn đổ muốn nhìn. Trong lúc này Châu thế giới rốt cuộc như thế nào? 3 ngày thời gian rất nhanh tựu đi qua. Hạ Phàm Trần lại quên mất thời gian. Như cũ đang cố gắng luyện tập. Trên người hắn khôi giáp ở 3 ngày thời gian cũng lần nữa tăng lên đẳng cấp. Nếu như hiện tại gặp phải huyền nguyên cảnh người. Hạ Phàm Trần căn bản là không cần đi phòng ngự. Đối phương tiểu không có biện pháp phá vỡ khôi giáp của hắn. Lúc này nghiệp đoàn thợ đúc quảng trường. Bởi vì phần Thiên Hỏa Tông mọi người xem cuộc chiến. Để cho nơi này trở nên người ta tấp nập. Tất cả tham gia trận đấu thợ đúc đã toàn bộ đến nơi. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần còn đang chế tạo trong phòng. Hoàn toàn say mê đi vào. Ngoại giới hết thảy. Hắn cũng đều là không biết gì cả. Nay Hạ Phàm Trần làm sao còn không có đến á chúng ta tranh tài lập tức trên ngựa tiểu muốn bắt đầu. Chờ đến thật lâu sau đó. Có chút thợ đúc cũng có chút khẩn cấp rồi. Liên bắt đầu đoán trách nói. Bọn họ cũng tuyệt đối không có gì tâm tư. Chỉ cầu đại tranh tài có thể nhanh lên một chút bắt đầu. Các vị đừng có gấp. Ta bây giờ lập tức phải đi gọi hắn. Mã Bằng nghe được gấp gáp chế tạo trong phòng gõ thanh còn không có đình chỉ. Hắn chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vô cùng rõ ràng. Hiện tại Hạ Phàm Trần là hoàn toàn say mê trong đó rồi. Nhưng là vì tranh tài có thể bình thường chính là mở. Mã Bằng tiểu không thể không đi quấy rầy hắn rồi. Tất cả thợ đúc cũng đều chậm rãi gật đầu. Bất kể nói thế nào. Hạ Phàm Trần vì bọn họ thợ đúc làm chuyện rất lớn tình. Coi như là hắn hiện tại đã trễ. Tất cả mọi người có thể tha thứ hắn. Mã Bằng thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở của mình thợ đúc bên ngoài mặt. Go go môn. Liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, Hạ huynh đệ. Hiện tại đại tranh tài đã bắt đầu. Ngươi hay, vẫn, là ra đi. Đã say mê trong đó Hạ Phàm Trần nơi nào còn nghe lọt Mã Bằng lời nói. Hắn hiện tại đã ngăn cách. Hoàn toàn chìm đắm trong chế tạo trong thế giới. Coi như là bên cạnh hắn ngũ lôi hoanh đỉnh. Hắn cũng đều là không có phản ứng chút nào. Z trà Z. Cách 3. Đại môn chậm rãi chăn bị Mã Bằng mở ra. Hạ Phàm Trần hoàn toàn nhận ra. Ở hắn bầu trời thiên la lò luyện vào lúc này ở chủ động phát động công kích. Vâng, vâng, vâng 4. Đại lượng hỏa diễm xông về Mã Bằng. Để cho Mã Bằng sắc mặt đại biến. Hắn biết thiên la lò luyện kinh khủng. Mặt đối với công kích của đối phương. Hắn chỉ có liên tiếp lui về phía sau. Ở thợ đúc gây ra lớn như thế động tĩnh. Đại lượng cao thủ liền toàn bộ lao đến. Làm bọn họ thấy Hạ Phàm Trần cùng Mã Bằng chiến đấu sau đó. Sắc mặt của bọn họ đại biến. Bọn họ vô cùng rõ ràng. Bọn họ ở giữa chiến đấu. Là không có người có thể nhúng tay. Vượn hỏa không do dự. Toàn lực xông về Hạ Phàm Trần.